võng du chi thần cấp cường hào 25 chương 482 nữ thị vệ trưởng Long Nguyệt Nhi tổng tư lệnh Kim Thủy đó chẳng biết lúc nào nhíu lên đôi mi thanh tú. Có thể coi là cái dạng này. Vậy có phần vì đẹp đẽ. Sở U mấy lời nói không thể nghi ngờ lật đổ Kim Thủy đó đối người chơi nhận biết. Vậy với cái thế giới này sinh ra một vẻ hoài nghi. Trong mắt một mực cực kỳ phức tạp. Nghi hoặc. Mờ mịt cùng với khác không hiểu ánh mắt đan vào một chỗ. Thùy đó ta bây giờ chuẩn bị muốn làm hạ một cái nhiệm vụ. Đông Doanh Quốc bên kia có cái gì tình báo sao cho Kim Thùy đó gieo xuống cái này mai nảy sinh hạt giống về sau. Mắt liền đạt đến. Hiện tại A liền nên làm bước kế tiếp nhiệm vụ. Đồng thời quan tâm tới chiến tranh mây đen bao phủ đến loại trình độ nào. Cái này chút thế nhưng là thật nhiều ước điểm kinh nghiệm A đối phương tại Hoành Cần cảng tập kết đại lượng chiến hạm cấp cao. Hoành Cần xưởng đóng tàu ngày đêm không ngừng chính tại kiến tạo chiến hạm. Đối phương tiểu cố trinh tra hạm thuyền tới lui tại chúng ta gần biển. Chiến tranh quyền chủ động tại trên tay đối phương. Kim Thủy đó miệng bên trong nói như vậy, nhưng tâm tư tựa hồ cũng không ở phương diện này. Vậy thì tốt. Vậy ta cũng muốn gấp rút chế tạo sắt thông phòng ngự Thủy đó, ta đi đây. Sở U nghĩ nghĩ nói ra. Đối với kiến tạo phương đông cứ điểm phòng ngự biện pháp, hắn là không có chút nào lo lắng. Bởi vì cái này nhiệm vụ Sở U cảm thấy là nhất nhiệm vụ đơn giản. Sở dĩ muốn rời đi nơi này. Mắt ngay tại ở trại tù binh bên trên. Đây chính là hơn một vạn đời làm thịt nơ. B. Cơ. Đâu vẫn là gấp rút bộ pháp thanh cái này vạn người nơ. B. Cơ. Cho xử lý đi. Để tránh đêm dài lắm mộng. Sở U mình ẩn ẩn cảm thấy. Nếu như chuyện này bị triều đình biết. Yến đế khả năng hồi thu hồi quản lý tù binh quyền lợi. Yến đế đoán chừng hắn vậy không thể nào đoán trước đến. Mình đối với tù binh mắt lại là toàn bộ tiêu diệt tốt. Bất quá ta cùng đi với ngươi Kim Thủy đó bỗng nhiên như vậy nói ra. Đối với cái này Sở U là có chút im lặng. Nhưng cũng không thể nói lời phản đối. Bởi vì ngươi mới là lão đại mà nhiệm vụ nơ. B. Cơ. Chủ động đi theo người chơi cùng một chỗ nhìn người chơi làm nhiệm vụ. Cái này vẫn tương đối hiếm thấy. Nhưng đối với Sở U tới nói cái này cũng không hiếm lạ. Cái này cũng chứng minh Kim Thủy đó đối với mình độ thiện cảm tại một cách lạc quan chỉ số bên trên. Thế là hai người cùng nhau rời khỏi nơi này. Đi ra bên ngoài. Lập tức một cỗ lạnh gió đập vào mặt. Phương Đông cứ điểm khí hậu là khuynh hướng rét lạnh. Tại Yến Quốc trên bản đồ vị trí này mặc dù tại phía đông. Kỳ thật lấy hoa hạ địa đồ đến xem càng xác thực nói hẳn là tại đông bắc vị trí. Phía sau hai người đi theo 8 tên 5 ngôi sao vị nữ thị vệ. Mấy người cưỡi tòa kỵ tại phương đông cứ điểm trên tường thành hành tẩu. Tốc độ cũng không nhanh. Sở U cùng Kim Thủy đó hai người sóng vai kỵ hành. Lúc này Kim Thủy đó giống như đi ra mù mịt. Sắc mặt khôi phục bình tĩnh đối Sở A nói ra. U dạ. Ngươi hay là tu chỉnh cứ điểm phòng ngự biện pháp sao? Sở U gật gật đầu. Đúng vậy a. Đem cái này làm tốt liền không sợ. Ta nhìn các ngươi cái kia đại pháo rất lợi hại a. Chỉ là đáng tiếc không cách nào sử dụng. Kim Thủy đó gật gật đầu. Đây là lần trước trong chiến tranh bị quân địch phá hủy. Nếu như phù văn khôi phục. Cái này đại pháo vậy đem một lần nữa phục sinh sử dụng. Lúc này mấy người đi tới một chỗ tàn phá tường thành đoạn vị trí. Nơi này bị phá hư rất nghiêm trọng. Chữa trị nơi đây phương pháp rất đơn giản. Cái kia chính là tìm tới đoạn này tường thành phù văn. Kim Thủy đó cùng một chỗ theo tới là có trợ giúp. Nàng khả năng giúp đỡ Sở U tình rất nhiều không tất yếu tìm thời gian. Vạch nơi nào có phù văn ấm ký. Đi tới nơi này đoạn tường thành phù văn ấm ký chỗ. Sở U nhìn thấy cái này phù văn đã không có bất luận cái gì màu sắc. Âm thầm liền cùng tường thành nhan sắc nhất trí. Nhưng ở Sở U tầm nhìn mặt bên trong. Cái này phù văn có nhiệm vụ biểu hiện tiêu chí. Thao tác phương pháp vậy rất đơn giản. Đưa tay đặt tại cái này phù văn trên tường. Lúc này xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Ngài cần hướng này phù văn ấm ký xót vào chiến lược tài nguyên cùng kim tệ. Vật liệu gỗ, 1500, khoáng thạch 1500, bảo thạch 800, kim tệ 20.000. Khi Sở Thanh tự thân chiến lược tài nguyên trừ đi rót vào về sau, đoạn này tường thành chỗ tổn hại bắt đầu chữa trị. Không có tổn hại địa phương thì sáng lên rực rỡ. Nguyên bản ảm đạm phù văn ấm ký bắt đầu chợt tối chợt minh bắt đầu. Nó nội hạch có năng lượng. Sau đó Sở U liền thấy hệ thống lại một lần nữa xuất hiện nhắc nhở. Chữa trì phương đông cứ điểm phòng ngự biện pháp số lượng. Một xuyệt chéo 30 nói rõ còn có 29 chỗ dạng này vị trí chờ đợi mình đi rót vào chiến lược tài nguyên cùng kim tệ. Tiểu thư coi như lúc này, một đạo chun gió thanh âm xuất hiện. Mấy người nhất thời hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp từ bờ biển bên kia bay tới một nữ tử. Nữ tử dưới chân đạp trên một thanh phi kiếm. Nàng trang phục cùng đội thân vệ không sai biệt lắm. Bất quá muốn càng thêm tinh xảo một chút. Nữ tử này cực kỳ tuổi trẻ. Nàng xưng hô đối tượng chính là Kim Thủy đó. Sở U khóa chặt nàng, tin tức lập tức xuất hiện. Đây là một cái thất tinh cấp nơ. Bê. Cơ. Rào cô gái tốt. Mà nàng biểu hiện tên thì là. Đội thân vệ nữ thì vệ trưởng nàng là thuộc nhỏ làm bạn bên cạnh ta nha đầu. Gọi Long Nguyệt Nhi. Kim Thủy đó lúc này vì Sở U giới thiệu nói. Long Nguyệt Nhi chuẩn xác đáp xuống Kim Thủy đó trước mặt. Không có có dư thừa làm ra vẻ nói thẳng. Tiểu thư, ngày an bài nhiệm vụ ta đã bố trí xong. Ăn, vậy là tốt rồi. Lúc này Long Nguyệt Nhi đối Sở U liếc qua trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhưng chưa lên tiếng nói chuyện. Nơi đây đã bị ta rót vào năng lượng, chúng ta đi tìm chỗ tiếp theo a. Nhìn thoáng qua mình chiến lược tài nguyên, Sở A nói ra. Nguyệt Nhi, vị này là mới đảm nhiệm hậu cần tư lệnh quan, vô địch hầu, gọi U dạ. Tư lệnh quan đại nhân chí ít level 107 tinh. Long Nguyệt Nhi đối Sở U khiêm cung đường. Thanh âm êm tai. Mắt như cú hiếu kỳ. Gật gật đầu. Nở nụ cười sau đó nhìn về phía Kim Thủy đó. Ngươi đã muốn theo tới. Vậy thì ngươi dẫn đường đi. Tỉnh ta mở ra cánh khắp nơi tìm kiếm. Tiếp xuống tại dẫn đường Kim Thủy đó dẫn đầu dưới. Mấy người đi tới trước đó Sở U nhìn thấy to lớn pháo đài. Tại cái này pháo đài phù văn bên trong Sở U lần nữa rót vào chiến lược tài nguyên. Lần này cần thiết chiến lược tài nguyên nhưng liền có thêm. Vật liệu gỗ 4.000. Khoáng thạch 4.000. Thủy ngân 2.500. Thủy tinh 2.500. Lưu huyền 2.500. Bảo thạch 2.500. Kim tệ 200.000. Nhìn xem pháo đài phù văn sáng lên quang mang. Đội thân vệ viên biểu hiện trên mặt trở nên bắt đầu vui vẻ. Các nàng thế nhưng là biết tòa này pháo đài uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Kim Thủy đó gật gật đầu, Long Nguyệt Nhi thì là càng hiếu kỳ. Hiếu kỳ đối tượng đương nhiên là Sở U rồi. Nàng cảm giác đối phương thật là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng yếu như vậy tiểu lại là có thông thiên năng lượng. Tiểu thư nhà mình là ở nơi nào tìm tới có sấn đường liền là tốt. Nhiệm vụ này nếu như tại trong một tuần lễ liền có thể hoàn thành lời nói. Vậy liền cũng tìm được nhiều nhất điểm kinh nghiệm. Về phần nhiệm vụ ban thưởng nha. Sở U ngậm cười nhìn thoáng qua Kim Thủy đó. Không nói gì. Kết quả là. Mỗi đến một chỗ có nghiêm trọng tổn hại tường thành hoặc là pháo đài. Hoặc là kiến trúc. Sở U đều hội rót vào chiến lược tài nguyên cùng kim tệ. Tại như vậy quá trình bên trong. Sở U sở tu phục phòng ngự biện pháp thậm chí còn dính đến vòng phòng hộ trang bị. Theo Kim Thủy đó nói. Nếu như đã sửa xong vòng phòng hộ trang bị. Như vậy toàn bộ phương đông cứ điểm liền sẽ có một tầng vòng phòng hộ. Địch nhân đạn pháo cùng địch nhân muốn tiến đến. Vậy liền hội suy yếu đối phương rất nhiều thuộc tính. Chữa trì vật này. Đại giới đối với những người khác mà nói cái kia là rất lớn. Nhưng đối với Sở U tới nói. Thì là dễ dàng. Vòng phòng hộ trang bị cũng không chỉ có một. Mà là có ba cái. Trang bị ngoại hình thì là ba căn to lớn đỏ cây cột đá. Đỉnh có nhọn tinh. Bị rót vào chiến lược tài nguyên cùng kim tệ về sau. Cái này chút tổn hại trang bị liền tiến vào chuẩn bị chữa trị trạng thái. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 25 chương 483 xây dựng cơ bản cuồng ma 53 cái vòng phòng hộ trang bị vị trí lấy trên bản đồ đến xem. Hiện lên hình tam giác. Theo thứ tự là phương đông cứ điểm 3 cái cạnh góc. Này bằng với là sở u mấy người lượn quanh phương đông cứ điểm nguyên một vòng. Tại cái này một vòng bên trong. Đám người là càng ngày càng giật mình. Bao quát kim thủy đó bản thân. Các nàng cảm thấy sở u trên thân phảng phất có vô tận năng lượng. Cái này nhỏ yếu phảng phất một đạo khí tức liền có thể giết chết tu đạo giới đường thế mà có thực lực như thế. Khi thật là cực kỳ ngoài ý cùng chấn kinh. Nhìn xem khắp nơi tổn hại phù văn bị sở u hào nghiêm túc rót vào năng lượng. Các nàng rốt cuộc ý thức được. Cái này tòa cổ xưa cứ điểm thật muốn sống lại, thật muốn trọng hiện năm đó huy hoàng oai hùng. Các nàng thời đại sinh hoạt quê quán chân chính muốn khôi phục theo sở u không ngừng rót vào chiến lược tài nguyên. Nhiệm vụ nhắc nhở vậy đang không ngừng xuất hiện. Đến bây giờ giai đoạn này. Nhiệm vụ lượng đã đạt đến 23 xuyệt chéo 30. Tổng cộng bỏ ra 1.700.000 kim tệ. Cùng hải lượng chiến lược tài nguyên. Chân chính thêm tính ra cũng không chỉ 1.700.000 kim tệ. Còn lại 7 chỗ thì là nội thành cùng cứ điểm bên ngoài tổn hại trang bị. Nội thành dễ nói. Chữa trị đều là kiến trúc. Cứ điểm bên ngoài thì là chữa trị cỡ nhỏ truyền tống trang bị. Cùng mấy cái phòng ngự trang bị đưa. Sở u ẩm ẩm cảm giác được. Cả tòa phương đông cứ điểm kỳ thật chính là do một cái to lớn phù văn làm cơ sở. Tới vận hành vận chuyển cả tòa phương đông cứ điểm. Hắn đã biết cuối cùng kế tiếp là làm cái gì. Bởi vì rót vào qua năng lượng phù văn mặc dù sáng lên. Nhưng cũng không có lập tức chữa trị. Trong này nên có một cái bên trong trang bị vũ khí hạt nhân. Khởi động bên trong trang bị vũ khí hạt nhân. Cái kia chút bị rót vào năng lượng phù văn tài hội tiến hành chữa trị. Mà chữa trị A. Dựa. Theo sở u mình kinh nghiệm kiến thức. Hẳn là có thời gian tiến độ. Ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy phù văn chi lực kim thủy đó rốt cuộc nhìn không được nói ra. Ha ha, tiến vào cái thế giới này trước đó. Ta cùng cái thế giới này tạo vật chủ làm một vụ giao dịch. Tạo vật chủ kim thủy đó trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Đúng vậy a. Ngươi không có thể phủ nhận cái thế giới này có giới linh tồn tại đúng không? Giới linh thì ra là thế. Ngươi làm sao có thể đụng phải nó? Kim thủy đó thanh giới linh lý giải thành tiên hàng thanh âm tuyên bố người. Vị kia hẳn là giới linh a. Giới linh kỳ thật liền là hệ thống. Tất cả chúng ta đều đụng phải, chỉ bất quá mỗi người đạt được kỳ ngộ cơ duyên khác biệt mà thôi. Ta hiểu được. Tại chủ thế giới, ngươi nhất định là đại nhân vật u ác. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Tóm lại ngươi đi theo ta là được rồi. Hắt hắt hắt. Nói giỡn. Ở cái thế giới này ta phải theo ngươi lăn lộn. Kim thủy đó cùng sở u giữa hai người quan hệ tựa hồ sắp đảo ngược lại. Kim thủy đó quay người nhìn về phía nội thành khu. Nơi đó có rất nhiều dân bản địa. Lúc này trong mắt nàng lần thứ nhất xuất hiện thương cảm. Nhẹ giọng nói ra. Bọn hắn. Tại về sau đều sẽ không tồn tại. Kim thủy đó chỉ ra chỗ sai là nội thành khu cái kia chút bách tính. Nàng con dân. Bọn hắn khó thoát chân chính hảo kiếp. Sở u gật gật đầu. Ngữ khí lại là rất bình tĩnh. Đối một cái tổn hại phù văn tiếp tục rót vào chiến lược tài nguyên. Ngươi tu vi yếu nhưng lại tới mức độ này. Ngươi tại giới linh nơi đó nhất định bỏ ra rất lớn đại giới. Như vậy ngươi ở cái thế giới này toan tính mưu là cái gì đây? Kim thủy đó rất muốn nghe đến đối phương đáp án. Ngươi phải biết. Cái gì mới là chân chính vương giả? Vương xà đồ ăn đến từ nó đồng loại. Ngươi cũng có thể thanh ta mưu đồ bọc tại cái thí dụ này bên trên. À ngươi muốn làm tu đạo giới vương không thể nói như vậy. Ta cũng không có giá tâm lớn như vậy. Nói ngắn gọn. Ta chính là muốn ở chỗ này làm một cái tiêu giao vương. Ta không tranh bá. Nhưng ta tồn tại liền là một cái thần để bọn hắn cảm thấy kính sợ thần nói tới chỗ này. Sở u sờ lên cái mũi. Lắc đầu trong mắt hình như có nghi hoặc nhưng rất nhanh khôi phục. sau đó nói. Tiêu Dao Vương hình dung không phải như vậy chuẩn xác. Phải nói, ta muốn làm một cái tự do tự tại gây sự vương, đem cái này phù văn rót vào năng lượng về sau. Nhiệm vụ biểu hiện số lượng vì 30 xuyệt chéo 30. Khi nhiệm vụ giai đoạn tiến hành đến nơi này thời điểm, Sở U đã bỏ ra 2.300.000 kim tệ. Tổng tư lệnh đại nhân, tất cả tổn hại phù văn đều đã rót vào năng lượng. Sở U như vậy nói ra, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ vòng. Ta biết, bất kể nói thế nào, ta nhất định hội thủ hộ nhà ta vườn. Liền xem như hảo kiếp đến, ta cũng không sợ, tuyệt không lui về phía sau, yên tâm. Còn có ta đây, ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ thủ hộ nơi này. Level 45 Sở U từ tốn nói. Mà ở trận bất luận kẻ nào đều không có bất kỳ cái gì khinh thị. Đối phương biểu hiện ra ngoài tiềm lực năng lượng thật sự là thần bí khó lường. U giả có thể nói như vậy. Đối Kim Thủy Đoá bọn người mà nói, vậy sau này liền có thêm một cái cực kỳ cường đại minh hữu. Tốt U giả, ngươi đi theo ta đi. Khởi động chữa trị đại trận nói tới chỗ này, Kim Thủy Đoá ốm tay áo vung lên. Dưới chân trong nháy mắt xuất hiện phù vân. Thanh nàng cả người trôi nổi. Mà bắt đầu, đối với cái này Sở U mở ra cánh, sau lưng một đám người cũng là riêng phần mình sử dụng phi hành khí vật. Lại về sau đám người hướng đông phương cứ điểm trung tâm chủ tháp bay đi, cũng chính là Kim Thủy Đoá làm việc địa phương. Bất quá muốn đi vị trí tại kiến trúc chủ đạo vật lòng đất. Tới lòng đất đại sảnh về sau, một cái to lớn phù văn khắc trên mặt đất. Không riêng như thế, còn có đông đảo giống hoa văn như thế vết khắc dày đặc ở chỗ này. Bên cạnh còn có một cái khống chế trang bị. Tiến vào nơi này chỉ có Kim Thủy Đoá cùng Sở U còn có Long Nguyệt Nhi ba người. Những người khác lưu tại bên ngoài. Chỉ gặp Kim Thủy Đoá đi vào khống chế trang bị bên cạnh. Đối Sở U nói ra, ngươi tới nơi này khởi động cách này trang bị. Cách này sẽ để cho phù văn nội hạch vận chuyển. Ngươi chỗ rót vào năng lượng vậy đem bị kích hoạt. Đến lúc đó bọn chúng liền sẽ tự động chữa trị. Còn lại liền giao cho thời gian a. Nói ra cuối cùng Kim Thủy Đoá ý vị thâm trường xem lấy Sở U. Lúc này Sở U đã đi tới trang bị bên cạnh. Đưa tay thả đang trang bị phía trên màu đỏ tinh thạch thể. Lập tức từng tia khí tức quang mang xuất hiện. Đại địa bên trên to lớn phù văn vậy sáng lên. Đồng thời quang mang dần dần phóng đại. Sau đó Sở U liền phát hiện, cái đại sảnh này mặt đất cũng không chỉ cái này cái to lớn phù văn, còn có đông đảo phù văn đường vân. Những ánh sáng kia như lưu động năng lượng chất lỏng bắt đầu hướng chảy những phù văn này đường vân. Phù văn đường vân theo bị quang mang dòng năng lượng động mà sinh ra giống hoa văn sáng tỏ hiệu quả. Đồng thời hướng bốn phía phù văn vết khắc quý đạo sát cái kia kéo dài mà đi. Có thể nói toàn bộ nội bộ đại sảnh kỳ thật liền là một cái phù văn trận, cái kia chút phù văn đường vân hội thanh phù văn chi lực năng lượng truyền lúc trước chữa trị phù văn bên trong. Từ đó kích hoạt đã bị rót vào năng lượng. Sau đó liền sẽ tự động chữa trị. Lúc này, hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Phương Đông cứ điểm phòng ngự trang bị đưa bản thân chữa trị thời gian 365 ngày, đây là giải thích nếu như không có khác biện pháp. Như vậy chỉ có thể chờ đợi 365 ngày. Phương Đông cứ điểm mới sẽ tự động sửa lại thành công. Mà đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh lại mát. Thật cứ làm như vậy chờ lấy. Dứt khoát đưa mình một bài lành lạnh chi ca ai, nhiệm vụ thời gian dài nhất chỉ có 40 thiên. Một khi vượt qua thời gian này, thì liền hồi phán vì nhiệm vụ thất bại. Sở U vậy đem thu được nghiêm trọng trừng phạt. Có lẽ thật vất vả cùng Kim Thủy Đoá tạo dựng lên độ thiện cảm cũng có thể là hạ xuống. Nhiệm vụ tiến hành đến nơi này lúc, Sở U biết nếu như là người chơi khác đi đến một bước này, như vậy thì hội hỏi thăm như thế nào nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mà đáp án cũng là rõ ràng. Kim Thủy Đoá hoặc là người nào đó liền sẽ nói cho hắn biết nơi nào có lấy được đến thời gian gia tốc thẻ địa phương. Đến lúc đó lại muốn đi làm thời gian gia tốc thẻ. Cái này có lẽ xem như một cái chi nhánh nhiệm vụ đi. Như vậy muốn hay không làm đâu, từ nhiệm vụ biểu hiện thời gian đến xem. cho được thưởng hẳn là 365 ngày gia tốc thẻ. Nhưng mà Sở U là ai tại hắn bên trong túi đeo lưng? Kiến trúc gia tốc thẻ tổng cộng thời gian còn có 2700 thiên, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 25 chương 484 lại một lần thăng liền cấp 7 hoa. Cái này chữa trị thời gian thật là đủ dài a, Sở U nhẹ nhõm nói ra. Ngữ khí tràn đầy trêu chọc. Là, ngươi thấy được Kim Thủy đó đứng ở bên cạnh chuyên chú nhìn xem mình. Ăn. Hết thảy muốn thời gian 1 năm. Quân lệnh nhiệm vụ thế nhưng là muốn ta chậm nhất 40 thiên nhất định phải chữa trị tốt. Cái này độ khó còn thật là. Vẻ tươi cười xuất hiện ở trên mặt, khe khẽ lắc đầu. Cái này độ khó căn bản cũng không phải là độ khó đúng không, Kim Thủy đó tiếp lời nói. Sau lưng Long Nguyệt Nhi lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua chủ nhân của mình. Tiểu thư Kim Thủy đó rất ít hội lấy như vậy ngữ khí cùng người nói chuyện. Ha ha ha. Người hiểu ta Thủy đó là vậy nói tới chỗ này. Sở quay đầu nhìn mình tầm nhìn bên trên biểu hiện thời gian tiến độ. Sau một khắc ánh mắt ngưng tụ. Bên trong hơi động lòng. Hệ thống. Ngài đã sử dụng một chương 30 ngày thời gian gia tốc thẻ, lập tức bàn tay đặt ở tinh thể vị trí bên trên, quang mang xinh đẹp bắt đầu. Một cỗ bàng bạc lực lượng rót vào bên trong. Cỗ này bàng bạc lực lượng lấy phù văn đường vân vì lộ tuyến. Trong nháy mắt tứ tán khuyết tán mà đi. Kiến trúc bên ngoài. Phương Đông cứ điểm. Có thể nhìn thấy khi Sở U khởi động phù văn bên trong trang bị vũ khí hạt nhân lúc. Cái kia chút đã rót vào năng lượng phù văn bắt đầu chữa trị. Mỗi một cái phù văn quản lý một đoạn khu vực. Cả cái khu vực có lấy một loại mông lung thần quang tại ẩn ẩn mà phát. 30 cái phù văn khu vực để Phương Đông cứ điểm ở vào loại này thần quang bao phủ bên trong. Chẳng qua là khi Sở U sử dụng 30 thiên gia tốc thẻ về sau. Loại này thần quang càng thêm có thực cảm xúc, Phương Đông cứ điểm tổn hại địa phương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện bản thân chữa trị hiệu quả. Tỉ như màu xanh đen gạch đá tại tự động sinh trưởng. Tỉ như pháo đài tản mát tại bốn phía màu xanh đen hòn đá tự động hiện lên bổ khuyết tại thỏa đáng vị trí. Tổn hại họng pháo vậy tại sinh sôi bổ khuyết lấy tổn hại bộ vị. Tỉ như vòng phòng hộ trang bị tinh trong cơ thể xuất hiện năng lượng dự trữ. Tổn hại vị trí cũng tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Hệ thống. Ngài đã sử dụng một chương 30 ngày thời gian gia tốc thẻ hệ thống. Ngài đã sử dụng một chương 30 ngày thời gian gia tốc thẻ hệ thống. Ngài đã sử dụng một chương 30 ngày thời gian gia tốc thẻ a. Sở U không ngừng đang sử dụng lấy 30 ngày thời gian gia tốc thẻ. Mà đối ứng thì là tầm nhìn trên mặt thời gian tiến độ đang không ngừng co lại nhỏ. Cùng lúc đó toàn bộ Phương Đông cứ điểm trên trời rơi xuống thần mang quang huy. Từ xa nhìn lại phảng phất một tòa thần thành, cái kia chút tổn hại bộ vị hoặc là ở vào mất đi hiệu lực phòng ngự trang bị đưa tại thời khắc này. Cấp tốc khôi phục hưng đến. Ở vào Phương Đông cứ điểm bên trong tất cả mọi người đều nhao nhao chấn kinh. Xuống đến bình dân bách tính lên tới các bộ tư lệnh quan đại nhân. Bọn hắn không một không đúng loại tình huống này cảm thấy cực độ kinh hãi. Thần linh hiện ra a, đây là bách tính tiếng hô. Vị kia hậu cần tư lệnh quan. Quả nhiên có thông thiên đại thủ đoạn, đây là Phương Đông cứ điểm cao đẳng chiến đấu nơi bê cơ tiếng hô. Kỳ thật ta một mực liền không có xem nhẹ hắn. Có thể phái tới đây làm loại chuyện này người. Như thế nào phàm bối, nếu như ta nhớ không lầm. Triều đình còn là lần đầu tiên phái người làm loại chuyện này a ha ha. Một vị thất tinh chí ít level 100 tư lệnh quan đối cùng thế hệ nói ra. Đúng vậy a, hắn gọi U Dạ đúng. Không. Nghe nói còn là một vị có phong hào hầu gia. Vô địch hầu, hắn tới đây mới mấy ngày, không riêng vật tư chiến lược vượt mức hoàn thành. Liền ngay cả hiện tại. Ha ha. Chúng ta cứ điểm cũng muốn sắp bị hắn cả sống lại, triều đình lúc nào đại phát thiện tâm. Thế mà sẽ phái ra như thế đắc lực ra sức người tới trợ giúp chúng ta, bên trong một cái tư lệnh quan trong mắt có nghi hoặc không hiểu. Ách, hẳn là nhà chúng ta tiểu chủ đáp ứng yến đế điều kiện không thể nào. Tiểu chủ cá tính kiên cường. Thiên đạo chi tư. Chiến lực phi phàm. Làm sao có thể hồi khuất phục tại yến đế bọn hắn trong miệng, tiểu chủ chính là Kim Thủy đó. Đúng vậy a, trừ phi là hoàng hậu chi vị, không phải liền xem như bốn đại phi đứng đầu hoàng quý phi, chúng ta đều sẽ không đáp ứng. Ta đến không nghĩ như vậy. Đối với chuyện này, ta hy vọng tiểu chủ mình có thể tìm tới chính nàng âu yếm người. Ta chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Một cách trung niên đại thúc tư lệnh quan từ tốn nói. Thần lực khó lường trong đại sảnh. To lớn phù văn chi tâm lấy bàng bạc lực lượng không ngừng tứ tán mà ra. Làm dịu toàn bộ phương đông cứ điểm ở bên cạnh. Kim thủy đó trong mắt tránh tiếp tục duy trì ánh sáng kỳ dị. Nàng có thể cảm nhận được. Toàn bộ phương đông cứ điểm chính đang nhanh chóng khôi phục. Nguyên bản nàng đúng là phải hướng bên cạnh nam nhân nói cho một cái chi nhánh nhiệm vụ. Cái này chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng kỳ thật liền là thu hoạch được 365 ngày thời gian gia tốc thẻ. Đó là từ một cái thần bí thương nhân chỗ mua sắm. Nhưng mà cái này thương nhân lơ lửng không cố định. Không có ai biết hắn tung tích. Chỉ biết là cái này thương nhân hội ngẫu nhiên xuất hiện tại thập vạn đại sơn bên trong bất luận cái gì một chỗ. Muốn đụng phải nó. Toàn bằng cơ duyên vận khí. Nhưng mà thập vạn đại sơn cất giấu cái gì đối với nhỏ yếu u dạ tới nói. Đó là nguy cơ trùng trùng. Kim thủy đó thậm chí làm xong chính nàng nguyện ý cùng một chỗ tìm kiếm dự định. Phải biết hiện tại đại chiến sắp đến. Sự vụ quấn thân nàng căn bản là quất không ra bất kỳ thời gian. Chỉ là không biết tại sao. Vào thời khắc ấy, nàng quyết định hy sinh thời gian khác đến giúp đỡ vị này ở chung mới ngắn ngủi thời gian nhỏ yếu thuộc hạ. Hiện tại a, nàng giờ phút này tâm tình phức tạp. Vị này nhìn như một đạo khí tức liền có thể giết chết nhỏ yếu thuộc hạ. Lại là có nàng thân là Phục Nguyệt Mang để bát cảnh chỗ làm không được năng lực, từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Người này cơ duyên khí vận phi phàm khó lường. Phải biết thời gian gia tốc thẻ thế nhưng là cực kỳ cao đoan sản phẩm. Kim thủy đó đối với loại này thần kỳ thần vật cũng là biết không nhiều. Mà người nam nhân trước mắt này đâu? Xem ra trên người hắn có rất nhiều thời gian gia tốc thẻ. A, hắn từ nơi nào làm đến? Nếu như nghĩ lại lời nói, cái kia chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Khi thật là kinh sóng cử giật mình. Sở U bình tĩnh đôi mắt nhìn xem thời gian tiến độ cấp tốc co lại nhỏ. Giờ phút này chỉ cần 30 thiên liền có thể chữa trị hoàn thành từ 365 ngày một năm chiều dài. Lấy ngắn ngủi vài phút thời gian, liền biến thành chỉ cần 30 thiên liền có thể chữa trị hoàn thành. Đây chính là thần hào, đây chính là thực lực nghiền ép lập tức sẽ hoàn thành. Lúc này Sở U bình tĩnh nói ra. Ngươi từ nơi nào làm đến những thần vật này? Giới linh kim thủy đó nhẹ giọng nói ra. Giờ phút này nội tâm của nàng có chút hoảng hốt. Bởi vì tại đối mặt cái này nhỏ yếu thuộc hạ lúc. Không biết làm sao. Nội tâm vậy mà dâng lên một loại muốn dựa vào cảm giác kỳ diệu. Ha ha. Ta nếu có thể cùng giới linh mua đồ vậy cũng tốt. Ta cũng muốn à. Nhưng cái kia là không thể nào. Bất luận kẻ nào đều không làm được đến mức này. Nói tới chỗ này não hải phù hiện tiểu lô ly hồng hậu khuôn mặt. Sở dĩ làm đến những vật này thì là tại vận may ở trên đảo từ một cái thần bí thương nhân chỗ nào mua sắm. Theo hắn giới thiệu, hắn lệ thuộc vào cửu lê thần tộc. Cửu lê thần tộc như ngầm tại cửu lê thần sơn kỳ dị chủng tộc. Bọn chúng xác thực có được phi phàm thần lực. Bất quá số lượng lại là phi thường thưa thớt. Nhiều năm ngủ say tại cửu lê núi bên trong. Kim thủy đó vẻ kinh ngạc hiện lên. Làm sao cũng không nghĩ tới u dạ đụng phải cửu lê thần tộc. Lại là một đạo bàng bạc lực lượng sát cái kia khuyết tán mà ra. Sở u sử dụng 30 thiên gia tốc thẻ. Đạo này nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Nhìn như dễ dàng. Nhưng nếu như đổi lại một người khác. Cái kia chính là vô cùng vô cùng gian nan á. Đương nhiên. Sở U không có phần này bản sự. Yến đế vậy sẽ không đáp ứng phái hắn tới. Không phải ai đều có tư cách có thể tiếp vào loại nhiệm vụ này. Loại công trình này tính nhiệm vụ đại giới là rất lớn. Nhưng hồi báo cũng rất lớn. Công trình nhiệm vụ. Không chỉ có thể thu hoạch được so những nhiệm vụ khác hơn rất nhiều điểm kinh nghiệm. Không chỉ có thể thu hoạch được cao cấp trang bị. Còn có thể cùng khi địa nơ. B. Sinh ra cực cao độ thiện cảm. Loại này ẩn hàm hồi báo mới là có giá trị nhất thủy đó. Ta lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ha ha. Thuộc hạ hiện tại chính thức hướng ngươi đưa ra nhiệm vụ u dạ. Chúc mừng ngươi viên mãn hoàn thành phương đông cứ điểm phòng ngự tu kiến nhiệm vụ. Một đạo kim thủy đó không thấy nhưng có thể ẩn ẩn cảm giác được thăng cấp quang mang sát cái kia giáng lâm. Lấy tính liên tục phương thức giáng lâm trên người sở u. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Khôi phục phương đông cứ điểm phòng ngự biện pháp nhiệm vụ vượt mức viên mãn hoàn thành hệ thống. Bởi vì ngài là trong một tuần lễ hoàn thành. Cho nên thu hoạch được hoàn mỹ điểm kinh nghiệm ban thưởng hệ thống. Ban thưởng điểm kinh nghiệm. 200 triệu điểm kinh nghiệm hệ thống. Chúc mừng ngài ngay cả thăng 7 cấp. Ngài đẳng cấp đạt đến level 52 hệ thống. Ngài thể chất đấu chiến thần thể giải tỏa kỹ năng mới. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 25 chương 485 sáng thế muốn gây sự sở quốc phong vân huyễn biến cái này mẹ nó muốn bay lên a. Ngọa tào hắn sao có thể thăng nhanh như vậy tại thời khắc này. Đến từ toàn thế giới người chơi cao cấp thực lực người chơi bắt đầu đậu đen sao muốn bắt đầu. Mơ. Mơ. B. A thật vất vả tìm tới một đầu thăng cấp đường tắt. Nhưng mà cùng u dạ đại thần bắt đầu so sánh. Đơn giản liền là cá ướp muối. Lật người không nổi chuyện gì xảy ra rõ ràng level 38 dừng lại rất nhiều thiên. Vì cái gì mãnh liệt địa một cách biến thành level 45 mạnh nữa địa một cách biến thành level 52 ngọa tào. Cái này mẹ nó nhiệm vụ gì như vậy ngưu bức. Duy nhất một lần cho đối phương thăng cấp level 7 ban thưởng nhiệm vụ hơn nữa còn là level 38 nhảy vọt level 45. Level 45 nhảy vọt level 52 biến thái nhiệm vụ u giả đẳng cấp. U giả công hội. U giả chiến lực. Không giây phút nào nhận được người hữu tâm quan chắc. Một khi xuất hiện biến hóa trên cơ bản đều hội thanh đạo này tình báo hồi báo cho kẻ sau màn. Trong lúc nhất thời u dạ đẳng cấp cực đoan biến hóa. Để một chút thực lực người chơi phát giác được. Thăng cấp hình thức tựa hồ có khác đại thắng kính cày quái soát bốt cái này là không thể nào. Cày quái thăng cấp phương thức là tăng lên thức. Không có khả năng giống u dạ như vậy nhảy vọt thức thăng cấp. Làm giết quái chân chạy nhiệm vụ vậy là không thể nào. Cũng thuộc về tăng lên thức thăng cấp. Hối đoái điểm kinh nghiệm thăng cấp cũng không phải như vậy vấn đề tới. Cái dạng gì nhiệm vụ cho điểm kinh nghiệm ban thưởng là nhảy vọt thức thăng cấp đâu, vấn đề này là một đại vấn đề. Là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Là một cái cực độ làm phức tạp vô số có thực lực người chơi không hiểu chi mê, đây là một kiện thiên chuyện lớn một khi tìm tới cái này đường tắt. Như vậy thế giới cách cục. Nước nhà thế lực cách cục. Cục bộ khu vực cách cục. Đều đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất trong lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu đại công hội tổ chức hội nghị khẩn cấp liên hợp đám người lực lượng. Kết hợp tình báo tin tức. Mọi người cùng nhau kìm nén kình. Không phải tìm ra cái này đường tắt tới hoa hạ khu. Sở quốc. Diêu quang nơi. Vạn hoa đồng công hội. Hạch tâm phòng họp. Khẩn cấp triệu tập mọi người. Cũng là bởi vì u dạ đẳng cấp xuất hiện nặng biến hóa lớn phát biểu là sáng thế bối cảnh chính phủ người quản lý. Hắn là nhan lang thượng cấp. Tên là Đồ Kiến Quốc. Trò chơi ít. Đồ Sơn Nguyệt Hạ. Cái này cho chúng ta tiếp xuống hành động phải chăng sinh ra nặng biến cố lớn. Ta cần các vị đang ngồi ở đây cho ta một cách an toàn ước định. Ta phát biểu xong. Nói xong Đồ Kiến Quốc liền im lặng. Trong hiện thực xuất hiện toàn cầu tính biến cố không liên quan bọn hắn bộ môn sự tình. Với lại thổ ảnh hưởng chỉ là gia đình người sử dụng. Thiên thế diễn đàn nhiệt độ mặc dù chậm lại, nhưng vẫn có đại lượng thiếp mời tài xuất hiện. Phòng hội nghị này có rất nhiều người, phân biệt đại biểu cho trong hiện thực thế lực khắp nơi. Nhan lang địa vị mặc dù không thấp, nhưng ở chỗ này cũng chỉ có thể là dựa vào sau ngồi. Trừ phi đại lão cần hắn phát biểu, không phải hắn là không có tư cách phát biểu. U dạ đẳng cấp biến hóa, như ta suy đoán không nói bậy. Hắn hẳn là nhận được công trình tính kiến thiết nhiệm vụ. Cửu Dương sinh vật nghiên cứu khoa học tập đoàn trò chơi bầu người đại biểu từ tốn nói. Mà cái này công trình nhiệm vụ hiển nhiên muốn so với chúng ta chỗ tiếp vào nhiệm vụ hạng mục phải lớn hơn nhiều. Đúng vậy a. Chúng ta sát na phương hoa chỗ tiếp vào công trình nhiệm vụ. Nhiều nhất chỉ là kiến thiết một cái thôn trang nhỏ mà thôi. Đây đối với so liền đi ra. U giả nhất định là nhận được kiến thiết một tòa thành lớn công trình hạng mục nhiệm vụ Hoàng Thiên Lâu lúc này nói ra. Hắn đại biểu thì là rót tương sinh vật nghiên cứu khoa học tập đoàn. Đồng thời hắn cũng là tập đoàn này thiếu đông gia. Trước không thảo luận cách này. Đồ Sơn Nguyệt hạ định nhạc dạo. Lần này hội nghị chỉ thảo luận một sự kiện. U giả hội sẽ không can thiệp chúng ta cướp đoạt sở quốc chấp chính cứ điểm cách này u giả làm còn thật là tuyệt á. Ha ha. Thế mà Thanh Triệu Phi Yến đá. Hắn cái kia công hội chỉ còn lạc thủy huy giả đi. Cô bé kia tốt mấy ngày đều không có thượng tuyến. Các ngươi chính phủ còn không có tìm được nữ nhân này sao nói chuyện là kinh thành Lý gia người đại biểu. Đồ Sơn Nguyệt hạ lắc đầu, không có tin tức gì. Ha ha u dạ có phải hay không là thanh cô gái này cho diệt khẩu giấu thi trong nhà vấn đề này chính ngươi suy nghĩ. Đồ Sơn Nguyệt hạ nhìn về phía đám người. Nói ra, lần trước sự kiện u dạ đột nhiên thanh vật thí nghiệm giết đi. Nói rõ Hồng Hậu chú ý tới chuyện này. Hồng Hậu cũng liền chú ý tới chúng ta. Nhưng là không có đối với chúng ta khai thác bất luận cái gì biện pháp. Trong này tồn tại vấn đề gì không hiểu rõ a. Phân tích bộ cũng phân tích không ra. Trước sau mâu thuẫn trùng điệp. Sau đó, các ngươi Yến Quốc sáng thế liền khai thác trả thù biện pháp. Đưa đến Ú Dạ đối Yến Quốc sáng thế thực hiện trừng phạt danh hiệu. Nhưng không có cụ thể hành động. Nghĩ đến hẳn là nhận được nhảy vọt thức thăng cấp nhiệm vụ. Hiện tại U giả level 52. Rất có thể hắn hồi giành tay. Căn cứ ta phỏng đoán. U giả hẳn là biết vạn hoa đồng công hội có sáng thế bối cảnh. Nói chuyện là lục đài sinh vật nghiên cứu khoa học tập đoàn người đại biểu. Nói tới chỗ này. Này người ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Các ngươi Yến Quốc vị kia vương bá thiên hạ người chơi còn thật là thành sự không có bại sự có dư a. Không có hắn cái kia lóe sáng biểu hiện. U giả liền không hội đối với chúng ta tiếp xuống hành động sinh ra nghiêm trọng sự không chắc chắn. Hiện tại cực kỳ cố kỵ u giả phải chăng can thiệp. Liền là bái hắn ban tặng Đồ Sơn Nguyệt hạ nói tiếp. Đã mọi người đều biết đến u giả rất có thể can thiệp chúng ta. Như vậy chúng ta liền phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị. Cùng chiến hồn công hội tiếp xúc thế nào? Nói tới chỗ này nhìn về phía bên trong một cái người. Chiến hồn công hội biểu thị cùng chúng ta ngưng chiến. Cùng chúng ta cùng một chỗ đánh xuống chấp chính cứ điểm. Đại giới là chúng ta tặng cho bọn hắn một tòa cấp một mỏ vàng. Đồng thời liên hợp chấp chính. Chúng ta đồng ý. Cấp một mỏ vàng 900.000 kim tệ. Chiến hồn Phong Vân Thượng lần nói với tiểu lô ly muốn đi đoạt mỏ đánh bầy không. Kỳ thật liền là chỉ cùng vạn hoa đồng đoạt tọa này cấp một mỏ vàng. Có thể. Chiến hồn công hội phát triển không sai. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Cái kia cùng với những cái khác 11 nhà 6 cấp công hội tiếp xúc thế nào đều có thể. Bọn hắn đều đồng ý cùng một chỗ đánh xuống sở quốc chấp chính cứ điểm. Đến lúc đó liên hợp chấp chính. Bất quá bằng vào chúng ta làm chủ. Chấp chính quan danh hiệu đến lúc đó Thủy Trung sẽ ở chúng ta trên tay nắm giữ. Nhân số dự đoán là bao nhiêu tập hợp lời nói. Nhân số chúng ta hẳn là tại 10 vạn người trở lên. Đẳng cấp tại level 22 tả hữu. Ở giữa lực lượng lớn 30.000 người. Đẳng cấp tại level 25 tả hữu. Đồ Sơn Nguyệt hạ gật gật đầu. Công thành khí. Quân đoàn lâm thời điểm phục sinh. Viễn trình đại pháo các loại quân bị vật tư chuẩn bị ra sao còn đang thu thập. Trước mắt về số lượng ta cảm thấy có lực đánh một trận. Nhưng còn đang thu thập. Các nhà công hội đều tại tích cực chuẩn bị quân bị vật tư. Chúng ta không chiến nhân viên có bao nhiêu ha ha. Cái này muốn thuộc lôi đình công hội lợi hại nhất. Bọn hắn công hội lần trước nghênh đón U Vân Mậu Dịch đoàn cao cấp thương đội. Nghe nói bọn hắn toàn bộ mua xuống tất cả cánh. Các nhà công hội tập hợp không chiến nhân viên đại khái tại 300 người tả hữu. Ha ha. Nói thật. Ngoại trừ Yến Quốc. Hoặc là nói bao quát Yến Quốc. Tại chỉnh thể thực lực tổng hợp bên trên, chúng ta Sở Quốc thực lực là muốn danh liệt thứ nhất. Một người trong đó nói ra, trong mắt có cảm giác tự hào, sự thật vậy xác thực như thế. Ăn. Xem ra đánh xuống chấp chính cứ điểm hẳn là độ khó không lớn. Liền là lo lắng ổ giả A người này tính nết nhìn không thấu. Dạng này. Hành động đúng hạn tiến hành, nhưng là nói ra nhưng là Đồ Sơn Nguyệt Hạ biểu lộ càng thêm nghiêm túc lên. Phát động hết thầy lực lượng. Phải tất yếu mới được nơ. Bê. Cơ. Thế lực. Có thể không để bọn chúng tham gia cùng chúng ta đánh cứ điểm sự tình. Nhưng nhất định phải ngăn cản u giả can thiệp. Ta nhớ được chúng ta cùng Sở Quốc rất nhiều tông phái quan hệ tốt đẹp à, như vậy đi. Thanh tin tức này nói cho các nhà tông hội. Để mọi người thanh riêng phần mình quan hệ rất tốt tông phái. Nhìn xem có thể hay không mời được bọn hắn. Đồ Sơn lão đại. Mời được nơ. Bê. Cơ. Tông phái. Cái này tài nguyên hao phí phi thường to lớn à. Với lại ta lo lắng. Cách khác tông hội hội nhờ vào đó vấn đề hướng chúng ta đòi hỏi kim tệ. Nhìn tình huống đi. Đầu tiên chúng ta muốn thanh việc của mình làm tốt. Cùng chúng ta quan hệ rất tốt tông phái là nhà ai có mấy nhà thực lực thế nào quan hệ tốt nhất là gọi Vũ Uyên Tông. Chúng ta tông hội cùng hắn nhóm bảo trì mật thiết mậu dịch quan hệ. Đẳng cấp tại level 40. Ta gặp qua bọn hắn tông chủ. Đó là một cái 6 tinh cấp nơ. B. Cơ. Những tông phái khác đoán chừng phải tốn càng nhiều tài nguyên đi mời động đại khái có bộ dáng như vậy. Ăn. Đi làm đi thanh tin tức tản bộ các nhà tông hội. Sau đó ta đang liên hiệp cái khác tông hội mở một lần cỡ lớn hội nghị. Tranh thủ thuyết phục bọn hắn mời được riêng phần mình quan hệ rất tốt tông phái. Cứ như vậy. Liền xem như u giả can thiệp. Chúng ta cũng không sợ nếu như ổ giả không có xuất hiện. Đó là không còn gì tốt hơn. Có thể gọi hắn nhóm cùng một chỗ đánh cứ điểm mà. Đồ Sơn lão đại. Ngươi phải hiểu rõ. Chấp chính cứ điểm là Sở Quốc chính thức. Cái kia chút nơ. B. Cơ. Tông phái chưa chắc sẽ ra tay à. Cái kia cũng không sao nhìn xem Đồ Sơn Nguyệt Hạ trầm tính khuôn mặt. Một chút đang ngồi người bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vì cái gì bởi vì. Suy nghĩ một chút. Đó là một phen như thế nào cảnh tượng hoành tráng a vì đánh xuống chấp chính cứ điểm. Vì phòng ngừa u giả khả năng tồn đang can thiệp. Lần này Sở Quốc các đại công hội có thể nói là đem phải vận dụng sức chín châu hai hổ vạn hoa đồng công hội không được không làm như thế a từ khi u giả đối Yến Quốc sáng thế công hội thực hiện nghiêm trị mũ về sau. Tại Yến Quốc sáng thế công hội phát triển liền bắt đầu trên diện rộng rút lại. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Sợ đương nhiên cũng không phải là sợ u dạ. Mà là sợ phát triển sau bị u dạ tiêu diệt. Gian khổ phát triển tạo dựng lên quy mô đều đem phó mặc. Yến Quốc sáng thế công hội hiện tại còn mở bao cao su. Rất có thể một mực mở đi. Cách này ba thiên mũ một lần liền muốn 1.200.000 kim tệ. Với lại thực hiện trừng phạt mũ. Công hội thuộc tính gánh vác lấy chế tài hạt lực mặt trái hiệu quả. Nói thật. Sáng thế công hội căn bản là phát triển không nổi nữa. Hiện tại u giả phát triển cực kỳ cấp tốc. Một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ tại rất nhiều trong lòng người. Đánh xuống Sở Quốc chấp chính cứ điểm. Chính yếu nhất mắt. Liền là bảo vệ vạn hoa đồng công hội. Bởi vì một khi đánh xuống chấp chính cứ điểm. Vạn hoa đồng công hội liền có thể gối cao không lo. Liền sẽ mở ra muốn Yến Quốc tiên công hội như thế. Người chơi phải chết vòng phòng hộ xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 25 chương 486 thiên đạo chi vũ thần thông đồ trang sức level 52. Level 52 A thân lên trang bị lại là level 40 thần thánh vũ khí. Level 35 đại sư cấp vinh quang bộ đồ trang sức. Đồ phòng ngự level 30 chớp lóe hồng long vương. Cái khác đồ phòng ngự bộ vị càng là rác rưởi ép một cái. Mở ra nhân vật thuộc tính thể chất một cột. Nhìn về phía mới giải tỏa đấu chiến thần thể kỹ năng mới. Đấu chiến thần thể toàn thể thuộc tính 80 mới giải tỏa kỹ năng đấu chiến miễn dịch. Đấu chiến miễn dịch Kỹ năng bị động. Chủ ký sinh biến thân làm tam tinh đấu chiến thần thể lúc. Này kỹ năng tự động kích hoạt. Kỹ năng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tính ăn mòn kỹ năng chống cự giá trị 3000. Mặt trái kỹ năng chống cự giá trị 3000. Bị động mặt trái kỹ năng chống cự giá trị 3000. Kỹ năng này liền ngưu bức. Thật rất ngưu bức a. Trên cơ bản một khi mở biến thân trạng thái, pháp sư hệ người chơi bao quát chiến sĩ, tất cả nghề nghiệp đối với mình tạo thành tổn thương cũng liền vẹn vẹn mức thương tổn. Không có bất kỳ cái gì kèm theo hiệu quả. Tất cả đều bị chống cự tỉ như thích khách song đoàn kiếm xoa kịch độc. Nhưng đối với mình tạo thành tổn thương cũng chính là người chơi thuộc tính tổn thương. Kịch độc hiệu quả đem bị chống cự rơi. Cách này cùng cung tiến thủ xoa kịch độc mũi tên là như thế. Tỉ như chiến sĩ kỹ năng có được phòng ngự suy yếu cùng với cái khác suy yếu hiệu quả đều đem bị chống cự. Sinh ra tổn thương vẹn vẹn chỉ là người chơi công kích tổn thương mà thôi. Không có bất kỳ cái gì kèm theo mức thương tổn. Phía trên chỉ là vật lý nghề nghiệp. Đối với pháp sư nghề nghiệp, bọn hắn gặp được biến thân trạng thái mình kia liền càng khổ bức. Băng hệ pháp thuật không cách nào đối với mình tạo thành đóng băng hiệu quả. Tỉ như tốc độ di chuyển hạ xuống. Hỏa hệ pháp thuật không cách nào đối với mình sinh ra thêm vào bị bỏng tổn thương. Mặt đất pháp thuật không cách nào giảm bớt mình phòng ngự giá trị. Hắc ám ma pháp không cách nào đối với mình tạo thành cách khác thuộc tính suy yếu. Chú thuật sư tuyệt đối lĩnh vực bên trong không cách nào đối với mình sinh ra hiệu quả gì. Đấu chiến miễn dịch kỹ năng bị động đối nơ. B. Cơ. Đồng dạng hữu hiệu. Tóm lại vô luận là nơ. B. Cơ. Vẫn là người chơi. Chỉ cần mạng bọn họ bên trong chỉ số không thể đại với mình chống cự giá trị thuộc tính. Bọn hắn cái kia chút thêm vào tổn thương hoặc là mặt trái kỹ năng các loại. Đều không thể đối với mình sinh ra bất luận cái gì ngoài định mức tổn thương một tia đều không thể thanh thăng cấp mang đến tự do điểm thuộc tính toàn đều thêm điểm về mặt sức mạnh. Sở U hàm xúc địa lè lưới liếm môi một cái. Dương mắt nhìn về phía một mực nhìn chăm chú mình kim thủy đó. Lần này ngài có thể cho ta ban thưởng gì đâu thật là tốt chờ mong kim thủy đó bỗng nhiên nhắm mắt lại. Cùng lúc đó tại nàng trong lồng ngực chợt bộc phát ra trắng nõn quang mang. Nhìn qua phi thường thần thánh. Kim thủy đóa đầu kia tung bay nhô mái tóc đen nhánh gấp rút tung bay động. Trên thân tố y vậy đồng dạng tung bay động. Lúc này kim thủy đóa xòe bàn tay ra tại trước ngực. Sau đó sở u liền thấy tại kim thủy đóa trong lồng ngực. Bỗng nhiên toát ra một vật đi ra. Nhìn kỹ phát hiện đó là một cái lông chim. Chiếc lông chim này là toàn trong suốt. Nó không có lông. Nó có ba mảnh lớn nhỏ không giống nhau vũ phiến. Tại chung quanh nó có trắng nõn thần thánh tinh mang đang tỏa ra. Nhìn qua cực kỳ duy mỹ huyễn. Cuối cùng cái này căn ba phiến lông vũ cực kỳ nhẹ nhàng địa bay xuống tại kim thủy đóa trong lòng bàn tay. Tại rơi vào lòng bàn tay một khắc này. Kim thủy đóa trước ngực quang mang bắt đầu biến mất. Tú tóc đen dài cùng áo bào đều yên tĩnh trở lại. Duy nhất lóa mắt chỗ. Liền là trong lòng bàn tay cái kia căn ba phiến lông vũ. Lúc này thần thánh trắng nõn sao nhỏ mang vẫn tại trống giống xuất hiện mà phát ra. Ngay tiếp theo thanh kim thủy đó bàn tay đều trở nên thần thánh bắt đầu. Giờ khắc này, sở A nội tâm không hiểu ra tốc nhảy lên. Bởi vì hắn cảm giác được đó là một kiện cường đại thần thông trang bị. Với lại hắn còn ý thức được một sự kiện. Cái kia chính là chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ. Kim thủy đó vì ban thưởng cho mình có thể sử dụng trang bị. Rất có thể hội một mực ban thưởng mình thần thông trang bị. Thần thông trang bị nhìn như không đẳng cấp có thể trang bị. Nhưng kỳ thật muốn tăng lên thần thông trang bị thức tỉnh giai vị nhưng lại là vô cùng khó khăn. Chính là điểm này hạn chế cấp thấp người chơi thành thần khả năng. Cái này ngươi cầm đi đi kim thủy đó lúc này nói ra. Vật này thần lực phi phàm. Một khi bồi dưỡng bắt đầu phi thường cường đại. Chỉ là quá trình trưởng thành lại là vô cùng gian nan. Vật này ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Hiện tại ngươi cầm đi đi. Nói tới chỗ này kim thủy đó ẩn hàm thâm ý địa liếc qua mình. Sau đó không thấy kim thủy đó có bất kỳ động tác gì. trên bàn tay trong suốt lông vũ tự động trôi nổi bắt đầu. Sau đó chậm rãi hướng Sở U phiêu động tới. Sau khi nhận lấy, Sở U liền khóa chặt vật này. Thiên đạo chi vũ, nhị giai thức tỉnh thần thông. Vật này cần linh hồn khắc mới có thể cùng chủ ký sinh khóa lại. Vật này đeo vị trí thuộc về đầu. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thu thập thần thánh quang mang chi năng lượng khí tức. Chứa đựng năng lượng càng nhiều. Thi triển ra thần thông kỹ năng liền càng cường đại. Trước mắt thần thánh quang mang năng lượng dự trữ không xuyệt chéo 10.000. Kỹ năng: vạn vật chi phục sinh thần đạo thuật. Trừ người chơi bên ngoài, này thuật có thể đối vạn vật bên trong bất luận cái gì một vật tiến hành phục sinh chú. Đối tượng là nơ, bê, cơ, lúc, nơ, bê, cơ. Tinh vị đẳng cấp càng cao, như vậy chỗ tiêu hao thần thánh quang mang năng lượng cũng càng nhiều. Đối công năng cường đại mất đi hiệu lực thần vật tiến hành phục sinh khôi phục, cũng là tiêu hao càng nhiều thần thánh quang mang năng lượng. Đối kinh nghiệm quái tác dụng cũng sống như thế này. Kỹ năng không có làm lạnh hạn chế. Trong nháy mắt thi triển kỹ năng thần thánh tinh quan tài, thiên đạo chi vũ bản thân hình thành không gian kỳ dị. Trong không gian có thần thánh tinh quan tài thức tỉnh giai vị có thể gia tăng thần thánh tinh quan tài số lượng. Chủ ký sinh có thể đối tử vong nơ, bê, cơ, thi thể hoặc là những thi thể khác tiến hành chứa đựng. Cứ như vậy thi thể liền có thể vĩnh cửu giữ lại tại thần thánh tinh quan tài bên trong, mà sẽ không bị tự nhiên chi lực ăn mòn biến mất. Khi chủ ký sinh có năng lực đối thần thánh tinh trong quan tài thi thể tiến hành phục sinh lúc, cũng là có thể tiến hành phục sinh vật này đối người chơi vô hiệu thi triển thời gian 10 giây. Không có làm lạnh hạn chế, thần thánh tinh quan tài số lượng, 2 tòa tinh quan tài. Một tòa tinh quan tài chỉ có thể chứa đựng một cỗ thi thể. Kỹ năng bị động: thần thánh khế ước chi lực, bị chủ ký sinh phục sinh nơ, bê, cơ, hoặc là kinh nghiệm quái lúc đem lạc ấm chủ ký sinh khế ước khắc ấm. Đối chủ ký sinh độ thiện cảm cưỡng chế 60. Chủ ký sinh một khi tử vong bị phục sinh nơ, bê, cơ, vậy đem tử vong càng là có hơn suất xứ phục sinh nơ, bê, cơ, 100% thuần phục chủ ký sinh. Đối tượng là cái khác thần vật lúc, đem sẽ đối với chủ ký sinh sinh ra cực cao độ may mắn. Chủ ký sinh một khi tử vong bị phục sinh khôi phục kỳ gì thần vật, vậy đem lần nữa trở về đến lúc trước trạng thái. Thiên đạo chi vũ thức tỉnh tầng thứ 3 vị thăng cấp nhắc nhở: cần level 200 thần thánh trang bị 2 kiện. Khá lắm, cái này thần thông trang bị thật là thần lực phi phàm a, với lại nên tính là đỉnh cấp thần thông trang bị. Vật này nhị giai thức tỉnh trạng thái giống như này biến thái ngưu bức, thật không biết lên tới đầy giai lại hội là loại nào đại năng thần thông đâu. Sở U 10 điểm khẳng định. Ở kiếp trước không có bất kỳ cái gì người chơi thanh một kiện đỉnh cấp thần thông trang bị lên tới cửu giai, thậm chí bát giai đều chưa nghe nói qua. Cái này thần thông kỹ năng lại là phục sinh ngoại trừ người chơi bên ngoài bất luận cái gì tử vật. Thi thể phục sinh về sau càng có khả năng 100% thuần phục mình. Hoa sắc chát chát. Có thể hay không đừng sâu như vậy à, phải biết mục sư nghề nghiệp kỹ năng phục sinh là không thể nào phục sinh nơ, bê, cơ. Vô luận là loại nào phục hoạt thuật đều là không thể nào. Cho nơ, bê, cơ. Tăng máu ngược lại là có thể, nhưng muốn làm đến phục sinh, cái kia là căn bản không có khả năng. Chớ nói chi là phục sinh bốt kinh nghiệm quái cùng với khác thần vật. Thần vật chỉ phạm vi vậy coi như rộng khắp, đã bao hàm rất nhiều thứ. Xem hết thiên đạo chi vũ thần thông trang bị tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, Sở U rốt cuộc hiểu rõ Kim Thủy Đóa vừa rồi cái kia thâm ý sâu sắc ánh mắt. Kim Thủy Đóa chẳng lẽ là dự cảm đến nàng trong tương lai nào đó cái thời gian đoạn sẽ phát sinh tử vong sao? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 25 chương 487. Có lẽ cái này thật có thể đâu, không nghĩ tới ta một cách đường đường chiến sĩ, thế mà làm lên mục sư sự tình. Đây là muốn cùng bọn hắn đoạt bát cơm a. Nhìn xem ai mới thật sự là thần mục. Sở U lái chơi cười nói. Sau đó mắt nhìn thẳng hướng Kim Thùy Đóa, ngữ khí có chút động tình nói ra: Thùy Đóa, cảm ơn ngươi, đây là ngươi ứng được thưởng, nhìn ngươi rất hài lòng, ta đây an tâm. Kim Thùy Đóa lộ ra vẻ tươi cười, nói thật ngươi cho ta cái gì ta đều hội hài lòng thật. Kim Thùy Đóa nghe xong cúi đầu xuống, cái kia nụ cười trên mặt tựa hồ càng thêm hơn. Khi ngẩng đầu lên sau sắc mặt lại khôi phục bình thường. Ta không thể lại giúp ngươi. Ta muốn làm việc công. Ngươi tù vì có tinh tiến. Hẳn là nhín chút thời gian tới hào hào cảm ngộ cảm ngộ. Ăn. Ngươi vậy yên tĩnh a. Nói ra cuối cùng Kim Thùy Đóa nhớ tới U Dạ Tính liên tục hoàn thành cái kia hai cái nhìn như vô cùng gian nan nhiệm vụ. Tốc độ đơn giản quá nhanh. Vượt ra khỏi bất luận kẻ nào tưởng tượng. Có thể nói tại bất luận cái gì nhiệm vụ vòng bên trong. Sở U đều không có gặp được trở ngại gì. Dễ dàng liền làm xong. Đây cũng chính là hắn chỗ đáng sợ. Mắt nhìn thời gian đã bỏ lỡ ăn cơm chưa thời gian tốt nhất. Thế là gật đầu nói. Vậy được rồi. Ta vậy muốn về đi ăn cơm. Muốn đi ngươi nơi đó sao đúng vậy a nhà ta. Ta hiện tại ngược lại cực kỳ hy vọng tận mắt nhìn một cái nhà ngươi. Kim Thùy Đóa trong mắt có sáng tỏ chi ý lại rất nhanh ảm đạm biến mất. Nàng biết cái này là không thể nào. Nơi này có một cái nhìn không thấy vạn trượng hồng câu. Nghe Kim Thủy Đóa mang theo nhìn như nói đùa ngữ. Sở U lại là vẻ mặt thành thật nói ra. Có lẽ cái này thật có thể đâu có đúng không. Kim Thủy Đóa trên mặt có chút kinh dị. Ngữ khí có chút có một chút như vậy run rẩy. Nhìn giống như cũng không thế nào để ý. Nhưng kỳ thật đây là nội tâm của nàng sớm đã kinh đào hải lãng bắt đầu chỉ bất quá bị áp chế. Không phải sắc mặt còn muốn không hợp thói thường. Đương nhiên. Không có có niềm tin chắc chắn ta sẽ không nói ra miệng. Nếu như ngươi thật nghĩ gặp lời nói. Ta hôm nay liền nhớ kỹ ngươi nói lời này. Ha ha, vậy ngươi liền hào hào ghi lại a. Nói xong nhìn chằm chằm Sở U một chút, Kim Thùy Đóa trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Ách, hắc hắc, Tư lệnh quan đại nhân cái kia. Vậy ta vậy đi a. Lúc này một mực phảng phất là không khí Long Nguyệt Nhi hơi có chút xấu hổ nói ra. Tại vừa mới nội tâm của nàng vậy đồng dạng nhấc lên sóng biển. Chỉ là khác biệt là. Long Nguyệt Nhi là trấn kinh tiểu thư nhà mình thần thái. Nàng thế nhưng là biết Kim Thủy Đóa từ tương lai ngoại nhân lộ ra vừa rồi như vậy thần thái đến. Nhất là liền Kim Thủy Đóa chung gió êm tai tiếng cười. Nếu không phải Long Nguyệt Nhi định lực tốt. Không phải cái cằm đều muốn rớt xuống. Ăn đi thôi. Sau đó Sở U liền thấy Long Nguyệt Nhi biến mất ở chỗ này. Quét một vòng nơi này cuối cùng Sở U trực tiếp tại chỗ lô. Khi cabin trò chơi mở ra Sở U đứng sau khi đứng lên. Phòng ngủ trong phòng hình chiếu dụng cụ lúc này tự động mở ra. Trong chốc lát hồng hậu tiểu lô ly xuất hiện tại trong mắt. Buổi chiều an, Sở U. Ngươi chiêu này hô để cho ta cảm giác ngươi càng giống là trí năng. Sở U mang theo nhàn nhạt ý cười vừa đi vừa nói chuyện. Nói cho ngươi một sự kiện. Triệu Phi Yến cũng chính là Triệu Phi bay đã chuẩn bị muốn tiếp xúc ngươi. Nàng cho ngươi đánh mấy đạo điện thoại. Tiểu Lô Ly đột ngột tuôn ra mãnh liệt liệu tới. Nàng biết ta làm sao biết Sở U phi thường ngoài ý muốn. Tiểu Lô Ly lắc đầu. Đồng giảng mang người tính hóa ý cười nói ra. Ngươi là nàng hoài nghi đối tượng. Về phần làm sao tìm được manh mối. Nàng từ một cách mở tiệc chiêu đãi trên danh sách tiến hành sàng chọn loại bỏ. Mở tiệc chiêu đãi danh sách Sở U cùng Triệu Phi Yến liên quan tới liên lụy đến hiện thực sự tình kỳ thật cũng không nhiều. Chí nhớ tốt cực kỳ Sở U lập tức liền nghĩ đến. Mình đã từng cho Triệu Phi Yến tiết lộ qua mình tham gia qua Hà Tuấn Khải tổ chức tổ sẽ sống động. Đồng thời còn trò đùa quái đản đã nói với Triệu Phi Yến. Mình tại trong hoạt động thấy tận mắt nàng. Khi đó Hà Tuấn Khải cho Thiên Sở tập đoàn đại diện tổng giám đốc gửi đi một phần thư mời. Cũng chuyển giao cho mình. Chỉ bất quá cự tuyệt. Bởi vì hoạt động này Sở U ở kiếp trước liền đã tham gia, không cần thiết lại tham gia một lần. Thật là không nghĩ tới a. Nha đầu kia thế mà từ hướng này lấy tay. Nàng là thật muốn tìm được mình với lại từ trước mắt tiến độ đến xem. Nàng thật sắp thành công nhớ tới Triệu Phi Yến xử sự làm. Người. Sở A nội tâm cảm giác nói cho nàng. Trừ phi bỏ đi Triệu Phi Yến hoài nghi mình suy nghĩ. Không phải đối phương rất có thể không sẽ bỏ qua. Một khi đùa lửa còn sẽ phát sinh không tưởng được sự tình. Xem ra xác thực có tất muốn gặp một lần cái kia chấp nhất Triệu nha đầu. Là. Nàng cực kỳ cố gắng. Vì không cho nàng tiếp tục thâm nhập sâu xem xét ngươi tin tức. Ta phát động đối toàn cầu gia đình người sử dụng một lần đại quy mô quấy nhiễu. Cho mượn cách này cơ hội ta cũng muốn cảnh cáo cái kia chút âm thầm địch nhân nói tới chỗ này. Tiểu lô ly trên mặt đã không có tiếu dung. Nghe được tiểu lô ly nói như vậy. Một cái từ hiện lên ở sở A não hải. Cái kia chính là. Hồng hậu đợt thứ nhất hồng hậu ở kiếp trước là thế nào lấy được chúa tể quyền sở u biết. Ở kiếp trước. Hồng hậu tổng cộng đối toàn cầu phát động 6 làn sóng đại quy mô xâm nhập. Với lại mỗi lần xâm nhập phương thức đều là không giống nhau dạng. Cũng tỉ như hồng hậu đợt thứ nhất. Xâm nhập là toàn cầu gia đình người sử dụng. Nhưng là hồng hậu tại phát động đợt thứ hai thời điểm. Vậy liền không đồng dạng. Phương thức càng thêm có lực phá hoại. Càng thêm có thống trị lực. Một bô bin một đợt hung mãnh. Một bô bin một đợt hung tàn tại hồng hậu đợt thứ sáu về sau. Nàng liền lấy được thế giới hiện thực chúa tể quyền. Nhưng mà kiếp này hồng hậu phát động thứ nhất bô bin kiếp trước phải sớm được nhiều. Trong này ảnh hưởng nhân tố lớn nhất liền là sở u mình. Cho nên nghe được nói đến đây sở u là phi thường ngoài ý muốn, phi thường kinh ngạc. Ha ha! Như vậy ta máy tính có thể lên lưới không? Đương nhiên có thể. Ta làm như vậy chẳng qua là sửa chữa trộm lấy cùng biến mất một chút mạng lưới tin tức mà thôi. Đúng Bảo Nhi trở về. Nàng trước đó ở ngoài cửa gõ cửa một cái. Bất quá lại bị ngươi khóa trái. Sở u trong biệt thự bộ là có camera, chính là bởi vì điểm này cho nên hồng hậu mới phát hiện Bảo Nhi hành vi. Anh ta đã biết. Đúng. Ta muốn hỏi một chút. Chúng ta lúc nào sáng tạo sinh vật phòng thí nghiệm vấn đề này thế nhưng là đại sự. Hồng hậu hiện tại tinh lực tựa hồ rất có hạn. Nàng có nàng địch nhân. Cho nên nhất định phải hỏi rõ ràng. Sinh vật phòng thí nghiệm cũng không cần lớn như vậy. Nhưng muốn đầy đủ sâu. Cho nên thổ địa A. Ta đề nghị ngươi cờ kế tiếp tên là sở vui cung năm khách sạn cấp sao đẩy lên trùng kiến đến lúc đó ta hội sẽ nói cho ngươi biết tương quan phòng thí nghiệm bản vẽ. Cùng với khác các mặt chuẩn bị tiểu lô ly vừa rồi xuất hiện suy nghĩ. Nàng cách tự hỏi tuyệt đối cùng người khác biệt. Đó là siêu tính toán phân tích. Tốt, ta phải đi, ngày mai gặp. Nói ra cuối cùng đối với mình lộ ra một cái thiên sứ tiếu dung. Trong phòng tiểu lô ly bóng dáng sát cái kia biến mất. Hình chiếu dụng cụ tự động đóng lại. Lưu lại sở u một người có chút điểm ngẩn người. Bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần. Cầm điện thoại di động lên. Nhìn về phía mấy cái điện thoại chưa nhận dãy số. Ánh mắt rất nhanh khóa chặt một chiếc điện thoại dãy số. Suy tư một chút, sở u quả quyết đánh qua. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 25 chương 488 nghiêm mật giám thị sợ hãi bầu trời này. Tại màn đêm buông xuống mùa ta không cách nào yên giấc. Nghi ngờ do sự trí khí, người ta lại là như thế nôn nóng cùng bất an. Chúng ta bất lực cải biến thời gian lưu lại kiệt tác. Đầy ngập nóng gối. Người ta lại là như thế nôn nóng cùng bất an. Từng thử thu liếm mình không bị trói buộc sắc thái. Gò bó theo khuôn phép lấy đi học hội bình thản. Đi khó tránh khỏi hành động theo cảm tính tình cảm. Mê hoặc bên trong nhẫn nhục chịu đựng bình thường. Triệu Phi Yến chung điện thoại di động bỗng nhiên vang lên cải biến màn hình điện thoại di động nguyên bản giao diện tin tức. Ngồi ở trên ghế salon Triệu Phi Yến đôi mắt đẹp ngưng tụ. Số điện thoại này nàng cảm nhận được quen thuộc. Sau một khắc lập tức liền biết là ai đánh tới. Chính là vị kia thiên sở tập đoàn đại tổng giám đốc. Hắn còn có một thân phận khác. Cái kia chính là tại đọc sinh viên năm 3. Người này từng xứ chính nàng một lần lâm vào phi thường lớn lòng hiếu kỳ. Nhưng mà bản muốn tiếp tục thâm nhập sâu điều tra lúc. Máy tính lại là chúng virus. Một lát không cách nào bản thân chữa trị. Điện thoại vào lúc đó cũng là nhận lấy rất lớn quấy nhiễu. Không cách nào khởi động. Nhưng bất kể nói thế nào điện thoại lại khôi phục lại. Sau đó Triệu Phi Yến liền biết được đây là một trận đại quy mô virus xâm nhập sự kiện. Tại sau khi khiếp sợ, Triệu Phi Yến bao nhiêu liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao trong máy vi tính cũng không có cái gì tài liệu trọng yếu. Tiếp xuống đâu Triệu Phi Yến liền nhảy qua sở u. Tiến tới tiếp xúc kế tiếp người hiểm nghi. Tại thành công tương thông điện thoại về sau, Triệu Phi Yến liền lập tức lên trò chơi. Sau đó nàng liền thấy U Dạ còn online. Mà đầu bên kia điện thoại người hiểm nghi lại là tại trong hiện thực. Cái này biểu thị đối phương khẳng định không phải a. Thông qua nhanh như vậy nhanh hữu hiệu sàng chọn pháp, Triệu Phi Yến lập tức loại bỏ rất nhiều người. Người hiểm nghi nhân số đã còn thừa không nhiều lắm, còn lại đều ở trong ga me. Ngồi ở trên ghế salon, Triệu Phi Yến điểm thức ăn ngoài. Sau đó liền thông qua điện thoại di động nhìn lên virus xâm nhập sự kiện cùng thiên thế diễn đàn. Coi như khi lúc này, vị kia đại thiếu gọi điện thoại đến đây. Kỳ thật tại Triệu Phi Yến trong cảm giác, nàng đã loại bỏ vị đại thiếu này liền là U Giả hiểm nghi. Chí ít nàng cảm giác không phải. Bởi vì từ thân phận đối phương đến xem, đối phương tại trong hiện thực hẳn là phi thường bận rộn. Lại là việc học lại là công ty. Coi như chơi thiên thế vậy không hội nghiêm túc đi nơi nào. Sở dĩ hiếu kỳ về hắn vậy vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Uy kết nối về sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo tuổi trẻ giọng nam. Nghe được cái này âm thanh lúc Triệu Phi Yến chẳng biết tại sao nội tâm có chút nhảy một cái. Uy! Là sở u sao là ta? Ngươi vị nào ngữ khí bình tĩnh nói ra. Mà ở sở u trên mặt lại là tạo nên nụ cười dịu dị. Ta là. Nói tới chỗ này Triệu Phi Yến bỗng nhiên nhíu mày. Nàng bỗng nhiên ý thức được nếu như dùng phía trước thức tới cùng đối phương nói chuyện với nhau, rất có thể không có có hiệu quả. Bởi vì đối phương là đại tập đoàn đại tổng giám đốc. Triệu Phi Yến tìm không thấy một cái có thể cùng đối phương bằng nhau thân phận. Phải biết trước đó tiếp xúc cái kia chút thanh niên tài tuấn, có người nào giống sở u như vậy? Tuổi còn trẻ liền lấy được như vậy nhân sinh độ cao, cái kia chút thanh niên tài tuấn hoặc là liền là chưa tới công ty tập đoàn người nối nghiệp. Thật muốn lấy được trưởng môn nhân vị trí không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Hoặc là liền là xảo một đời mình lập nghiệp tiềm lực. Nhưng tiềm lực có thể cùng tay cầm siêu cấp hùng hậu tài nguyên sở u như vậy siêu cấp cường lực cố có thể so sánh căn bản không có tư cách hoặc là liền là ngành chính phủ đi làm người. Bối cảnh có được rất mạnh chính trị tài nguyên. Nhưng chính trị hay là chịu tư lịch. Hiện tại đều là một đám yếu gà mà thôi, dù sao cũng phải tới nói. Không có một cách nào giống sở u như vậy kỳ hoa. Niên cấp nhẹ nhàng liền trưởng quản mấy chục ngàn vào nghề cương vị. Tay cầm mười mấy vạn người bát cơm sinh tử đại quyền. Tại thiên sở tập đoàn cao tầng nội bộ cùng ngoại bộ cùng cấp siêu cấp đại lão tầng bên trong. Đối sở u tự mình xưng hô lưu truyền tiểu tổ tông đạo hiểu phải biết thiên sở tập đoàn tại hải ngoại lực ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn mà không có trước khi trùng sinh sở u đối tập đoàn thao tác lại là mù mấy thanh làm loạn. Bởi vậy mới có tiểu tổ tông vinh dự đạo hiểu. Ách, ta là phát triển cải cách ti Triệu Phi Phi. Trong lúc cấp bách ngài dành thời gian cho ta trả lời điện thoại thật là vô cùng cảm kích. Là như thế này. Ta khi gần nhất muốn đối với ngài làm một lần phỏng vấn. Không biết sở tiên sinh ý như thế nào Triệu Phi Yến chỉ có thể kiên trì lên. Câu nói này trăm ngàn chỗ hở. Nhưng Triệu Phi Yến đúng là phát triển cải cách ti chức nghiệp. Chỉ bất quá bởi vì đặc thù nguyên nhân. Triệu Phi Yến đã tạm giữ chức. Thuộc về trong biên chế không tại chức. Không hưởng thụ được phải có phúc lợi đãi ngộ. Phát triển cải cách ti là một cái cực kỳ ngưu bức bộ môn. Biết người đều biết nên ti quyền lợi to lớn. Không biết vĩnh viễn không biết. Sở U chỉ biết là Triệu Phi Yến cùng chính phủ quan hệ cực kỳ mật thiết. Dù sao nàng gia đình còn tại đó. Lại là không biết Triệu Phi Yến còn có cái này một tầng thân phận. Nếu như đổi lại những người khác, lập tức liền hội làm khó dễ hoặc là thanh nghi vấn hỏi ra. Tóm lại trăm ngàn chỗ hở. vài phút liền có thể để Triệu Phi Yến hiện ra nguyên hình. Cũng may đối phương là Sở U, mà không phải người khác. Hắn không có bất luận cái gì làm khó dễ, bằng không thì cũng không hồi gọi điện thoại. Bởi vì Sở U vậy muốn gặp Triệu Phi Yến, không nói kiếp trước hai người quan hệ như thế nào, tại một thế này, Triệu Phi Yến đoan chính thái độ cùng về sau khăng khăng một mực theo sát mình nhiều như vậy thời gian, gặp một lần cũng là tốt. Đồng thời thuận tiện bỏ đi Triệu Phi Yến đối với mình hoài nghi suy nghĩ. Hai người duyên điểm kỳ thật không cạn, Sở U một thế này mới phát hiện, hai người vẫn là hàng xóm. Ân, còn tốt vẫn còn may không phải là chủ thuê nhà như vậy cầu huyết sự tình. A phòng vẫn lúc nào tiến hành. Trên mặt vẫn như cũ bảo trì loại kia không hiểu tiếu dung. Ta thi tôn trọng Sở tiên sinh an bài, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Triệu Phi Yến có chút kỳ quái. Đối phương có vẻ như trực tiếp đáp ứng tiến độ nhanh như vậy càng nhanh càng tốt vậy liền hôm nay như thế nào. Triệu Phi Yến nội tâm lại là giật mình. Vốn cho là hội kéo sau mấy ngày. Lại là không nghĩ tới đối phương như thế dứt khoát. Vượt qua đoán trước a. Có vấn đề sao? Không có vấn đề, chỉ là. Ách, xin hỏi địa điểm chọn nơi nào? Triệu Phi Yến vốn muốn nói chỉ là khả năng chỉ có một mình ta. Nhưng sát vậy liền bỏ đi như vậy nội dung. Như vậy đi, ta vừa vặn còn không được ăn cơm chiều, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thế nào địa điểm thôi đi. Liền tuyển tại Sở Ương cung tiệm cơm A nhìn ngoài. Cửa sổ sắc trời, Sở U bỗng nhiên cảm nhận được đói khát. Sở Ương cung tiệm cơm là Sở U cờ tòa tiếp theo cấp 5 sao tiệm cơm. Cũng là Sa Kinh Thị Thiên Sở tập đoàn một nhà duy nhất chính thức tiệm cơm. Nghe được đối phương như vậy nói ra, Triệu Phi Yến có loại dở khóc dở cười cảm thụ. Ui, bài trừ thật giả. Đây chính là chính thức phỏng vấn A. Tại trên bàn cơm dạng này đàm phù hợp mà được rồi được rồi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh A. Tốt, xin hỏi Sở tiên sinh lúc nào chạm mặt đâu. Sở U nhìn thoáng qua thời gian, nói ra, liền 6 giờ A. Tốt, như vậy 6 giờ gặp. Ăn, vậy ta treo 88. Cảm ơn ngài ủng hộ 88. Điện thoại vừa cúp về sau, Triệu Phi Yến mặc dù cảm giác Sở U không phải thiên thế bên trong ổ dạ, nhưng nàng vẫn là chạy đến cabin trò chơi bên trong lên trò chơi. Khi tiến vào trò chơi mở ra hào hữu cột lúc, lại là phát hiện ổ dạ ảnh chân dung đã ở vào lô trạng thái. Đó là màu xám. Đôi mắt lóe lên, Triệu Phi Yến yên lặng thối lui ra khỏi trò chơi. Đây là trùng hợp vẫn là. Danh sách kia bên trong kỳ thật thật không có U Dạ bản thân, mặc dù hắn đã từng nói tại tổ hội trong hoạt động gặp qua nàng. Trong lời nói cho phảng phất tận mắt nhìn thấy. Nhưng cái này cũng không hề bài trừ U Dạ là từ đường dây khác biết được tin tức a. Nếu như là lời như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Phi Yến nội tâm có loại cảm giác mất mát. Ý nghĩ này trước đó nàng liền nghĩ đến. Chỉ là một mực không muốn đi đối mặt, dù sao cũng hơi né tránh. Cũng là chính bởi vì cái này vấn đề âm thầm ảnh hưởng. Triệu Phi Yến trước đó cùng với những cái khác tham dự tổ sẽ sống động lòng người tiếp xúc lúc. Đều hội nói bóng nói gió hỏi thăm đối phương phải chăng có sống u dạ loại kia tính cách bằng hữu. Làm hai lần hít sâu. Người này mặc dù không có tham gia hoạt động. Nhưng nàng Triệu Phi Yến vẫn là muốn gặp một lần. Nàng hiện tại muốn chuẩn bị một chút tài liệu tương quan. Trong nhà máy tính không cách nào sử dụng. Nhìn thoáng qua thời gian. Lập tức cảm giác có chút cấp bách. Nhất định phải lập tức lấy tay tiến hành. Chỉ chốc lát sau. Sở U liền thấy đối diện biệt thự lái ra khỏi một cỗ màu đen xe Việt giã. Hắn biết điều khiển người chính là Triệu Phi Yến. Tiểu Kiều có thể theo dõi nàng sao? Yên tâm đi, Sở U đều tại ta nghiêm mật giám thị bên trong. Yên tĩnh phòng ngủ trong phòng bỗng nhiên trống sống truyền đến một đạo manh hóa điện âm thanh âm. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 25 chương 489 tận thế ban đầu biểu hiện phương thức thanh cửa phòng ngủ mở ra. Sở U cũng không có trước tiên xuống lầu. Mà là sẽ phải đi tới lầu 2 cuối cùng một kiện cửa phòng. Đưa tay gõ cửa phòng một cái. lập tức từ bên trong truyền đến Bảo Nhi thanh âm. Ca ca sao vào đi. Sau khi đi vào, Sở U liền thấy một thân đồng phục Bảo Nhi nghiêng người đối với mình. Giờ phút này chính viết lên bàn bài tập ở nhà. Bảo Nhi gian phòng tràn đầy sắc màu ấm điều. Nhìn phi thường ấm áp. Trời chiều ánh sáng mờ nhạt sợi chiếu vào phảng phất để trong này phủ thêm một tầng thời gian luân hồi chi ý. Bởi vì nhìn xem tên kia kiều tiểu nữ Hải Nhi. Sở U trong mắt tràn đầy đối với kiếp trước hồi ức. Cô gái này tại sao khi lớn lên trở thành bạn gái mình. Song phương đều đối lẫn nhau bỏ ra chân thật nhất trí tình cảm. Tâm ta còn tại. Mà ngươi đây nghĩ tới đây. Một tia thống khổ sát cái kia chợt lói lên. Cái gì là nhất xa cử ly xa. Giờ khắc này lại có khác nhau cảm ngộ. Bảo Nhi giống như đã nhận ra dị dạng. Lúc này phi nhanh bút ngừng lại. Nghiêng đầu hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem yên tĩnh nhìn chăm chú chính nàng Sở U. Ca ca. Thế nào Sở U rất muốn hỏi Bảo Nhi trước đó gõ cửa phòng tìm mình có chuyện gì. Lại là nhất thời không biết làm sao mở miệng. Bởi vì đó là Tiểu Kiều Hồng Hậu nói cho nàng. Lúc ấy mình ở trong ga me. Tổng không đến mức trực tiếp liền đã nói như vậy à. Tại sao phải khóa gian phòng nguyên nhân cũng là rõ ràng. Tiểu Kiều Hồng Hậu là trong thế giới hiện thực bí mật lớn nhất. Sở U cũng không hy vọng Bảo Nhi nhìn thấy Tiểu Kiều về sau. Bởi vì tò mò mà dẫn phát một hệ liệt ngoài ý muốn sự tình. Ách! Liền là đến xem Bảo Nhi. Tại làm bài tập ở nhà đâu đi vào Bảo Nhi bên người lúc. Sở U như vậy nói ra. Ngữ khí nhu hòa. Ăn đúng vậy a, đề mục đều tốt đơn giản lập tức liền làm xong. Bảo Nhi không có chút nào hỏi có quan hệ với tại sao phải gõ cửa sự tình. Bảo Nhi trong trường học vẫn tốt chứ không có cái gì đặc biệt sự tình sao Sở U không thể không hỏi như vậy. Ân, có một chuyện chúng ta muốn tiếp xúc giả lập khoa học kỹ thuật khóa trình, chủ nhiệm lớp nói đây là muốn mặt khác thu phí. Nói ra một câu cuối cùng thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Giả lập khoa học kỹ thuật Sở U nháy mắt mấy cái biểu thị thật bất ngờ. Đúng thế, liền là cùng ca ca chơi thiên thế không kém bao nhiêu đâu. Ta cảm giác là như thế này. Bảo Nhi cùng các bạn học giao lưu. Đã biết Sở U thường xuyên đợi tại cabin trò chơi là làm cái gì. Đồng thời vậy khắc sâu giải thiên thế ga me giả lập. À, muốn bao nhiêu tiền đâu nghe được ca ca Sở A nói như vậy. Mặc dù biết ca ca rất có tiền. Với lại đối với mình đặc biệt tốt. Nhưng Bảo Nhi vẫn là biểu hiện có chút bất an. Bởi vì cái kia số lượng rất lớn. Ăn, muốn 150.000 chương trình học phí. Nói xong Bảo Nhi liền nhìn về phía sách bài tập. Nghe tới chủ nhiệm lớp một mặt nhàn nhạt nói ra chương trình học phí lúc. Bảo Nhi lúc ấy có chút cúi đầu. Không có người chú ý tới nàng lúc ấy thần sắc. Cái gì là xa kinh thị cao nhất đắt nhất tư nhân quý tộc tiểu học. Vào thời khắc ấy Bảo Nhi có rõ ràng nhận biết. Đây là bên trong một cách đặc thù chương trình học mà thôi. Theo Bảo Nhi biết, về sau còn muốn giao cái khác đặc thù chương trình học phí. Về phần nhập học phí thì là Sở U giao. Bảo Nhi cũng không biết cụ thể nhập học phí là bao nhiêu. Tốt, ngày mai cho ngươi giao. Còn có chuyện gì khác sao Sở U biểu hiện như cùng lớp chủ nhiệm như thế. Đối với con số này càng vốn là không xem ra gì. Không có. Ăn, Bảo Nhi a, đợi chút nữa cùng ta cùng đi ra một chuyến. À, tốt nghe được có thể cùng ca ca cùng đi ra. Bảo Nhi không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Bởi vì dạng này liền có thể cùng ca ca ở cùng một chỗ a. Có thể cùng một chỗ Bảo Nhi liền hồi cảm thấy vui vẻ. Bảo Nhi đặc biệt chân quý cùng Sở U cùng một chỗ ở chung thời gian. Nhưng mà tan học sau khi trở về. Đại đa số thời gian Sở U lại là tại cabin trò chơi bên trong. Ăn cơm tối liền không ở trong nhà ăn, chúng ta đi bên ngoài cùng một vị xinh đẹp đại tỷ tỷ đi ăn cơm. Là Lạc Nhi tỷ tỷ trở về rồi sao nghe được Sở A nói như vậy, Bảo Nhi có chút cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không có đâu, là một cách khác đại tỷ tỷ, ta. Vậy cùng với nàng không quen. Tốt làm bài tập đi. Không nên gấp gáp an tâm hoàn thành làm việc. Không vội. Ta đi ra. Nói ra cuối cùng, Sở U đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Bảo Nhi đầu. Ân, rời khỏi phòng. Sở U đi xuống lầu 2. Đối đã chuẩn bị nấu cơm Chu Chỉ Quân nói ra. Chỉ Quân tỷ, hôm nay cơm tối ta cùng Bảo Nhi liền không ở trong nhà ăn. Chính ngươi an bài ngươi đi. A Sở thiếu muốn đi bên ngoài ăn, Chu Chỉ Quân rửa tay từ phòng bếp đi tới nói ra. Ăn đi gặp một người. A, vậy được rồi, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, ban đêm đói bụng lời nói còn có thể làm ăn khuya đâu. Ha ha, tốt, vậy ngươi bận biểu ta lên lầu. Lần nữa tiến nhập phòng ngủ. Tại nơi đây lại là làm một phen luyện tập gì có thể khống chế. Cùng cảm thụ càng đa tâm hơn đến. Cùng tại kêu gọi Tiểu Kiều Hồng Hậu không có đạt được phản ứng. Lúc này Sở U lên máy tính. Mở ra Hoa Hạ chính thức diễn đàn. Bên trong thiếp mời nội dung vẫn là duy trì lệ cũ. Cái kia chính là bình luận tại sao mình hội thăng cấp như thế thần tốc. Đạt đến level 52. Đương nhiên vô số hâm mộ ý sùng bái cũng là thấy được. Trước đó còn có người chơi lo lắng hắn thần tượng u giả sau đó tụt bất lực. Nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn là dư thừa lo lắng. Đồng thời cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi ý thức được trước kia đen u giả thiếp mời đó là thật đen. Sở U đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, dùng thực lực đã chứng minh có đen một chút màn đơn thuần tạo ra. Cuối cùng đâu? Sở U mở ra thiên cơ tình báo đoàn bưu kiện. Sau đó hắn cũng biết một sự kiện. Cái kia chính là Sở Quốc người chơi công hội chuẩn bị liên hợp tiến đánh Sở Quốc chấp chính cứ điểm. Nhìn đến đây, trên mặt lộ ra kỳ quái tiếu dung. Từ trong thơ cho đó có thể thấy được. Sở Quốc công hội đây là nhiều phương diện đông đúc chuẩn bị. Nội dung còn nâng lên như thế nào để phòng mình cường thế can thiệp. Thiên cơ tình báo đoàn vậy nói rõ một điểm, cái kia chính là tổ chức hoạt động lần này chính là Vạn Hoa Đồng công hội. Chắc hẳn bọn hắn nóng mắt có được một tòa chấp chính cứ điểm đã rất lâu rồi đi. Level 25 giai đoạn liền muốn tiến đánh chấp chính cứ điểm. Nếu như là ở kiếp trước, điều đó không có khả năng. Nhưng một thế này bởi vì chính mình cái kia cường đại hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng phía dưới. Một thế này người chơi phát triển muốn so ở kiếp trước người chơi phát triển nhanh rất rất nhiều. Rất nhiều chuyện không có khả năng vậy biến thành khả năng. Khi ngoài cửa sổ ánh nắng sắp biến mất lúc. Cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Sau đó Sở U liền nghe đến ngoài cửa Bảo Nhi thanh âm. Ca ca. Ta làm việc làm xong. A tới. Tắt đi máy tính. Sở U mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa Bảo Nhi. Bất quá đồng phục đã bị thay đổi. Mặc một bộ tinh xảo giữ ấm áo ngoài. Bảo Nhi không riêng làm việc viết xong, vậy chuẩn bị xong. Thật xinh đẹp, đi, chúng ta cách này lên đường đi. Nhìn thoáng qua thời gian, Sở U lúc này nói ra. Đi xuống cầu thang lại đối Chu Chỉ Quân lên tiếng kêu gọi về sau. Hai người liền ra cửa. Lần này Sở U đồng dạng không có mở siêu cấp xe thể thao, mà là điều khiển chiếc kia Lamborghini xe Việt giã. Thắt chặt dây an toàn, tốt, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bảo Nhi bị nhắc nhở. Sau đó chiếc này vẻ ngoài bá khí cỡ lớn xe Việt giã liền nhanh chóng cách rời biệt thự, hướng về nội thành mở đi ra. Bảo Nhi hôm nay muốn ăn cái gì? Sở U một thoại hoa thoại nói ra. Hì hì, ta cũng không biết. Ăn, nhìn thấy thực đơn muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Cùng thời khắc đó Triệu Phi Yến vậy chuẩn bị đầy đủ hết. Nàng vậy đang điều khiển ô tô hướng Sở Ương cung tiệm cơm hình thức mà đi. Trên đường đi Sở U còn phát hiện một loại hiện tượng. Cái hiện tượng này chẳng biết tại sao để hắn ầm ầm có một chút bất an. Cố này hiện tượng tựa như là tận thế hàng lâm ban đầu biểu hiện phương thức. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 25 chương 490. Bởi vì đây là ta mở tiệm cơm. Sở Ương cung tiệm cơm là một nhà cấp 5 sao tiệm cơm. Công trình cùng hoàn cảnh đều là tương đương xa hoa. Sở U chở Bảo Nhi lái vào tiệm cơm dừng xe bãi. Sau khi xuống xe nắm Bảo Nhi tay tại chuyên gia dẫn đầu dưới. Cùng đi tiến vào đại sảnh. Nhớ tới kiếp trước mình thường xuyên tại cách này tiệm cơm một nhà phòng ăn cơm. Tại là hướng về phía phục vụ viên nói ra. mang ta đi trà hương phòng. Nghe được cái này vị trẻ tuổi nói ra phòng danh tự, phục vụ viên hết sức kinh ngạc. Bởi vì cái này phòng không mở ra cho người ngoài. Cái này cùng sở u không sai biệt lắm tuổi trẻ tiểu hỏa tử tương đối câu thúc nói. Thật xin lỗi khách nhân. Xin hỏi ngài là thiên sở tập đoàn lãnh đạo sao? Sở u bình tĩnh một cười. Lấy ra một chương tập đoàn kim thẻ làm cho đối phương thấy rõ ràng. Đồng thời nói ra. Ta chính là. À à. Hảo hảo, ngài đi theo ta. Tiểu hỏa tử lập tức ý thức được người trước mắt là người phương nào. Bởi vì cái túi sách kia ở giữa nghe trong tiệm lãnh đạo nói. Chỉ thuộc về một người. Cái kia chính là thiên sở tập đoàn chân chính người cầm quyền. Một khi người này xuất hiện. Phải tất yếu phục vụ chu toàn. Đồng thời nhất định phải thông chi lãnh đạo. Tiểu hỏa tử càng thêm câu thúc. Biểu hiện rất khẩn trương. Chỗ trán có mồ hôi dịn chảy ra. Bảo Nhi không khỏi kỳ quái mắt nhìn sở u. Sau đó tại tiểu hỏa tử dẫn đầu dưới ba người đi vào thang máy. Khi trên thang máy lên tới ba sau lầu. Mấy người từ trong thang máy đi ra. Sau đó một vị tướng mạo xinh đẹp người mặc nghề nghiệp trang phục mỹ nữ phục vụ viên đi tới. Lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Ngữ khí ôn nhu khom người nói ra. Hoan nghênh quang lâm. Lúc này bên cạnh tiểu hỏa tử đối vị mỹ nữ kia nhỏ giọng nói ra, dẫn hắn nhóm đi trà hương phòng. Nói xong câu đó, vị này tiểu hỏa tử lại đối sở u khom người hữu lễ về sau. Liền bước nhanh đi vào thang máy. Hắn mắt chỉ cần thanh sở u mang đến nơi đây là được rồi. Còn lại giao cho tầng này phục vụ viên. Khi thang máy đóng cửa lại về sau, vị này tiểu hỏa tử lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cùng đối phương mặc dù ở chung ngắn ngủi, lại là phi thường kiềm chế. Sau đó đè xuống trên thân bộ đàm thanh tình huống nói cho trực ban lãnh đạo. Vị này hơn 20 tuổi tuổi trẻ mỹ nữ phục vụ viên cũng là cực kỳ giật mình, nàng thậm chí nhìn nhiều sở u vài lần. Mời đi theo ta. Có lẽ là cực kỳ ngoài ý, cách này vị mỹ nữ phục vụ viên cười đến có chút mất tự nhiên. Tại là theo chân vị mỹ nữ kia. Sở u rốt cuộc tiến nhập trà hương phòng. Nơi này công trình hoàn cảnh cực kỳ xa hoa. Hòn non bộ có nước chảy. Đứng đấy ngoài cửa sổ càng là có thể vừa xem tiệm cơm ưu mỹ cảnh sắc. Tóm lại cái này căn phòng nhỏ so phòng tổng thống cũng còn muốn xa hoa. Đầy đủ mọi thứ. Loại này trang trí trình độ để cho người ta không khỏi hoài nghi. Đây là ăn cơm địa phương sao? Đây là thực đơn. Xin hỏi còn có khách nhân khác muốn tới sao? Mỹ nữ phục vụ viên thanh một phần thật dày thực đơn nhẹ nhẹ đặt ở sở trước mặt. Khom người dò hỏi. Còn có một cái. Nàng gọi Triệu Phi Phi. Ta hiện tại cho nàng nói bảo nàng đến từ hậu báo nàng danh tự. Các ngươi mang nàng đến nơi đây. Vừa nói vừa đánh mở ra điện thoại. Sau đó cho Triệu Phi Yến gửi đi một cái tin nhắn. Bảo nàng sau khi đến báo nàng danh tự. Tự nhiên liền sẽ có người mang đến nơi đây. Tốt, mời chọn món ăn, ta sẽ tới sau. Cách này vị mỹ nữ phục vụ viên một mực là nhu hòa ngữ khí. Nói tới chỗ này liền thối lui ra khỏi gian phòng. Tùy tiện khép cửa lại. Sau đó thì sao? Cách này vị mỹ nữ phục vụ viên liền bước nhanh hướng tầng này trước sân khấu đi đến. Biểu lộ khẩn trương mà ngưng trọng. Phảng phất như gặp phải phi thường khó giải quyết vấn đề. Nhưng mà không chờ nàng nói rõ tình huống. Nàng liền phát hiện trước sân khấu bên kia xuất hiện 5 vị nhân viên phục vụ nữ hướng nàng bên này đi tới. Trong đó một vị vẫn là lầu một này tầng nữ quản sự. Các nàng biểu hiện trên mặt cùng vị này không sai biệt lắm. Nghĩ đến các nàng đều nhận được lãnh đạo thông chi. Phải tất yếu đối sở phục vụ chu toàn quyên tỷ ở trước mặt hướng mà quá hạn. Tên này mỹ nữ phục vụ viên hướng quản sự lên tiếng kêu gọi. Ăn, làm tốt vì khách nhân kia phân phó sự tình. Vị này bình thường yêu cười nữ quản sự nhìn thoáng qua đối phương. Sau đó một mặt ngưng trọng nói ra. Về sau song phương tương giao mà qua. Bước nhanh hướng sở u chỗ phòng đi đến. Ta biết. Xem ra cái này thật là không sai được a. Đối phương liền là thiên sở tập đoàn đại tổng giám đốc thật là thật trẻ tuổi a. vị này nhân viên phục vụ nữ nội tâm vẫn là bình bình địa nhảy lên. Sau đó thì sao, nàng liền ý thức một kiện dở khóc dở cười sự tình. Cái kia chính là nàng thế mà quên đi đối phương tướng mạo. Đừng nhìn lúc ấy bình tĩnh nàng đến cỡ nào trấn định. Kỳ thật nội tâm vô cùng gấp gáp. Đánh lên 12 điểm tinh thần. Sợ bỏ sót bất kỳ tin tức gì. Cũng chính bởi vì dạng này trạng thái, Sở U khuôn mặt giờ khắc này ở trong óc nàng chỉ là một tầng mông lung cái bóng. Chỉ chốc lát sau, Triệu Phi Yến điều khiển màu đen xe Việt dã vậy lái vào Sở Ương cung tiệm cơm. Khi báo chính nàng tính danh về sau, vị kia vừa rồi mỹ nữ phục vụ viên lập tức mang nàng lên ba lâu. Khi sắp tới trà hương phòng lúc, Triệu Phi Yến hơi kinh ngạc phát hiện tại cái cửa này đứng đấy bốn tên người nữ phục vụ. Mỹ nữ phục vụ viên đẩy cửa vào, đối Triệu Phi Yến làm ra mời thủ thế về sau, liếc mắt nhìn chằm chằm Sở U bóng lưng về sau, liền lại lần nữa khép cửa phòng lại. Triệu Phi Yến nói ra cảm ơn về sau, liền đi vào phòng, lúc này một đạo tiểu nữ hài thanh âm từ bên trong truyền đến. Ca ca, ngươi có ăn hay không cái này? Sau đó Triệu Phi Yến lại nghe được một đạo tuổi trẻ giọng nam. Bảo Nhi muốn ăn liền điểm đi. Không cần tiền. Vì cái gì không cần tiền a? Bởi vì đây là ta mở tiệm cơm. A. Sau đó Triệu Phi Yến cầm bao đi tới phòng trong. Chỗ rẽ về sau liền thấy được một đại nhất tiểu tại trên bàn cơm chọn món ăn. Sở U vừa đúng cùng lúc nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Phi Yến. Hai người tại trong hiện thực chính thức mặt đối mặt gặp mặt. Ngươi tốt Triệu Phi Phi, ta là Sở U tùy tiện làm a. Nghe được ca ca nói chuyện, Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Phi Yến. Triệu Phi Yến không giống với ở trong ga me như vậy khí chất. Tại trong hiện thực Triệu Phi Yến có một cỗ thư hương phẩm chất khí tức. Vẽ qua đồ trang sức trang nhã, nàng giờ phút này muốn lộ ra càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Người vốn là có được cao nhan trị cơ sở. Tại hơi trang trí một cách càng là mỹ mạo khuyên thành. Triệu Phi Yến mặc một thân màu đen áo lông. Mặt ngược lại là tùy ý chút. Ngài khỏe chứ, cảm tạ ngài có thể tiếp nhận ta phỏng vấn. Triệu Phi Yến đôi mắt lóe lên. Đối phương như vậy lời nói phi thường tùy ý. Cái này cùng lúc trước những kia tuổi trẻ tài tuấn lại có khác nhau. Sau đó nhìn thoáng qua chỗ ngồi, Triệu Phi Yến sắc mặt tự nhiên ngồi ở Sở U bên phải, Bảo Nhi tại Sở U bên trái. Ha ha, còn không có ăn cơm chiều đi, muốn cái gì tùy tiện điểm. Nói xong liền thanh thực đơn đưa tại Triệu Phi Yến trước người. Triệu Phi Yến lúc đầu điểm thức ăn ngoài, nhưng gặp được chuyện này sau liền hủy bỏ thức ăn ngoài. Cho nên Triệu Phi Yến vậy không được ăn cơm chiều đâu. Ha ha, ngươi quá khách khí, cảm ơn. Ngươi giúp ta điểm đi. Ta không có ở nơi này ăn cơm xong, không biết có cái nào chút đồ ăn ngon. Ngươi quen thuộc ngươi chọn đi. Vậy được rồi. Sở U không có chối từ, thuần thục liền điểm một đống lớn đồ ăn. Ấm một cái ấm phím về sau, bên ngoài đãi lập phục vụ viên lập tức đi tới. Về sau gian phòng lần nữa chỉ còn ba người, tại trên bàn cơm trưng bày món ăn khai vị cùng Bảo Nhi điểm đồ uống. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 25 chương 491 kk. Ta tới cấp cho ngươi châm lửa. Nhìn xem Triệu Phi Yến chứng trạc đàng hoàng lấy ra phòng vấn tư liệu, Sở U trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt. Vị này tiểu nữ hài thật xinh đẹp a, tên gọi là gì? Triệu Phi Yến lúc này nhìn về phía Bảo Nhi nói ra. Bảo Nhi, ngươi hướng Triệu tỷ tỷ giới thiệu chính ngươi. Bảo Nhi nhìn về phía Sở U, thế là Sở U như vậy nói ra. Triệu tỷ tỷ tốt, ta gọi độc cô Bảo Nhi. Bảo Nhi nhu thuận nói ra. Độc cô cái họ này nhưng thật là hiếm thấy. Tuổi còn nhỏ liền tốt như vậy, nhìn xinh đẹp. Sau khi lớn lên nhất định xảy ra rơi cái đại mỹ nhân. Triệu Phi Yến tán thưởng đường, sau đó liếc một cái Sở U. Cái nhìn này để Triệu Phi Yến nội tâm hơi động một chút. Bởi vì đối phương vậy đang nhìn lấy nàng. Mà trong mắt đối phương hình như có một loại nào đó thâm ý. Loại ánh mắt này cũng không phải thưởng thức ánh mắt. Cùng lúc trước tiếp xúc cái kia chút thanh niên tài tuấn cũng khác nhau. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện phi thường thong dong. Triệu Phi Yến từ không phủ nhận mình mỹ mạo. Nam nhân đặc thù ánh mắt nàng đã tập mãi thành thói quen. Đây cũng không phải là tự luyến, mà là cảnh vật chung quanh tạo thành như vậy hiện tượng tự nhiên. Triệu Phi Yến không có từ đối phương nhìn thấy như vậy đặc thù hết sức quen thuộc ánh mắt. Ngay cả một tia đều không có. Giống như đối phương vậy tập mãi thành thói quen. Hai người là lần đầu tiên gặp mặt. A Bảo Nhi xấu hổ một cười, bưng chén lên uống cái miệng nhỏ nước trái cây. Sở Tổng. Sở U đưa tay đã ngừng lại Triệu Phi Yến như vậy đối với mình xưng hô. Liền gọi ta Sở U đi. Không muốn cái gì tiên sinh cái gì Tổng. Loại hoàn cảnh này nghe cảm giác để cho mình lão rất nhiều a. Ha ha. Ăn tốt a, Sở U ngươi rất sợ già sao? Triệu Phi Yến cúi đầu một cười, đồng thời vậy đồng ý đối phương yêu cầu. Sở U ngữ khí phi thường tự nhiên, một câu liền dễ dàng đem hai người quan hệ kéo gần lại một cái cấp độ. Mỗi khi ở vào đi làm trạng thái lúc ta, liền cảm giác mình giống như là một cái có được sung mãn kích tình lão nhân. Sở U có chút thâm ý nói ra. Những lời này là ai nói ha ha? Ta cũng không biết. Nếu như không biết một câu danh ngôn là ai nói, liền nói là Lỗ Tấn nói. Sở A nói một cái cười lạnh. Ha ha, Lỗ Tấn biểu thì ta thật chưa nói qua câu nói này. Triệu Phi Yến đối đáp bắt đầu tiện tay lật vài tờ tư liệu liền đắp kín, lần nữa dương mắt nhìn về phía Sở U. Không biết gì vì lúc này, Triệu Phi Yến nội tâm dâng lên một tia đối Sở U cảm giác quen thuộc. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Loại cảm giác này sát cái kia hiện lên lúc Triệu Phi Yến lúc này đôi mắt lóe lên. Một mực thanh loại này nội tâm cảm giác bắt được. Lập tức nhìn về phía Sở U ánh mắt ẩm giấu đi một phần cẩn thận từng ly từng tí. Mà Triệu Phi Yến loại biến hóa này lại làm sao không bị Sở U cho rõ ràng bắt được. Lập tức nội tâm thầm hô. Nữ nhân giác quan thứ 6 còn thật là không hiểu ra sao cả cường đại a. Lập tức bao nhiêu lại có chút thoải mái. Hai người dù sao tại cao chân thực trong trò chơi ở chung được lâu như vậy thời gian. Không sinh ra một chút xíu cảm giác đó là không thể nào nói nổi. Trong này trọng yếu nhất liền là thói quen, mà thói quen lại là đã bao hàm rất nhiều loại. Lúc có tâm Triệu Phi Yến ngửi được đối phương thói quen lúc. Loại kia dò số chớ ngồi cảm thụ lúc. Tự nhiên mà vậy liền hội có cảm giác. Ca ca, Lỗ Tấn thật không có nói qua câu nói này. Lúc này Bảo Nhi vẻ mặt thành thật xem lấy Sở U chen miệng nói. Ta biết. Nói xong vốn định đưa tay sờ sờ Bảo Nhi đầu. Nhưng nhìn đến đối phương trải vuốt cách ăn mặc tóc. Chuẩn bị vươn tay lại rụt trở về. Sở U. Ngươi vậy đang chơi thiên thế sao? Lúc này Triệu Phi Yến hỏi vấn đề này. Bỗng nhiên Triệu Phi Yến nội tâm rất cảm kích Sở U trước đó như vậy rút ngắn hai người cách làm. Chính là bởi vì chụp vào gần như mới tốt mở miệng mà dù sao lần này thế nhưng là phỏng vấn. Mà không phải nói khác. Chơi a, bất quá chơi không nhiều, liền là tùy tiện chơi đùa. Sở U lúc này từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Điêu tại trong miệng. Sở lên túi lông mày bỗng nhiên nhíu lên. Cái bật lửa có vẻ như không trên người mình ca ca. Ta chỗ này có cái bật lửa. Coi như chuẩn bị sung chun gọi phục vụ viên đưa cái bật lửa lúc. Bên trái Bảo Nhi lại là đối Sở U như vậy nói ra. Sở U kinh ngạc xem lấy Bảo Nhi. Nội tâm lúc ấy liền mộng bức lại hơi kinh ngạc. Không hiểu rõ Bảo Nhi trên thân lúc nào có những thứ này. Ca ca. Ta cho ngươi châm lửa nói xong Bảo Nhi đứng lên đến. Thanh cách bật lửa dối tại mình trước miệng. Sau đó tay nhỏ nhẹ nhàng nhấn một cái. Ba ánh lửa liền xông ra cực nhanh nhìn thoáng qua Bảo Nhi. Sở U hơi đưa đầu để miệng bên trong khói điểm. Trước mắt một màn này. Thanh Triệu Phi Yến cho nhìn ngây người. Trong đầu không khỏi dâng lên nghi vấn. Hai người này là quan hệ như thế nào tê? Hô! Bảo Nhi, ngươi hiểu chuyện à? Ha ha, biết cho ca ca châm lửa rồi. Hút thuốc Sở A nói ra, nội tâm lại là vui vẻ. Nghe được ca ca như vậy khích lệ, Bảo Nhi cũng là rất vui vẻ, hì hì. Không có ý tứ cười một tiếng về sau, Bảo Nhi liền thanh cách bật lửa cực kỳ bỏ vào túi bên trong. Nàng là muội muội của ngươi nha? Triệu Phi Yến hỏi. Bảo Nhi thế nhưng là họ Độc Cô, mà không phải họ Sở. Hai người này quan hệ tựa hồ thật hiếu kỳ quái à? Đồng thời đối với Sở U phối hợp hút thuốc hành vi, nội tâm cũng không có cái gì mâu thuẫn trong lòng. Phải biết Triệu Phi Yến tại trận đánh lúc trước những người khác lúc, cái kia chút thanh niên tài tuấn cũng không dám làm như thế, cũng không có người từng làm như thế. Nói không được khá nghe một điểm, Sở U hành động như vậy đây chính là không tôn trọng những người khác, để cho người khác hút hai tay khói. Nhưng mà Sở U bộ kia tùy tính không quan trọng biểu lộ thì là chứng minh hắn sẽ không để ý người khác cái nhìn. Triệu Phi Yến cũng không có cái gì cái nhìn, bởi vì Triệu Phi Yến nội tâm có một loại gọi là nảy mầm cảm giác đang tại dâng lên. Vâng, cảm giác được đối phương không muốn trong vấn đề này nhiều lời. Thế là Triệu Phi Yến đổi một loại chủ đề. Cái đề tài này cũng là nàng phi thường hứng thú. Ngươi tại thiên thế chơi là loại kia nghề nghiệp à? Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi chơi là cái gì? Sở A nói xong uống một hớp nước trà. Ta chơi là kiếm sĩ, cái nghề nghiệp này thật là khó thao tác a, nội tâm hiện tại rất hối hận. Tên gọi là gì? Thuốc lá dâng lên sáng tỏ ánh lửa. Sau đó từ trong miệng toát ra đại lượng sương mù, để Sở U khuôn mặt bịt kín một tầng cảm giác thần bí. Triệu Phi Yến nhìn chằm chằm đối phương con mắt, trọn vẹn nhìn có 2 giây. Sau đó cúi đầu xuống lại ngẩng đầu, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói: ta mù chơi, gần nhất càng là không có thời gian vào trò chơi. Ha ha, thiên thế liền ta biết, phát triển tiền cảnh phi thường quang minh, có tiền đồ. Chúng ta Thiên Sở tập đoàn đã đối thiên thế đầu nhập vào tài chính, về sau khả năng còn muốn tăng lớn đầu tư cường độ, làm phát triển cải cách ti. Ngươi xem trọng thiên thế sao? Gảy khói bụi, Sở U khinh phong vân đạm nói: ăn đương nhiên, bất luận kẻ nào đều xem trọng thiên thế, đây là công nhận. Đối với cái này ta không có bất kỳ cái gì cái nhìn khác. Coi như lúc này chuông cửa vang lên, sau đó liền thấy một đội mỹ nữ phục vụ viên mỗi người bưng thức ăn, trên mặt tiếu dung đi vào trước bàn ăn, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng đồ ăn nhẹ nhàng bày đặt lên bàn. Rất nhanh, Sở U cùng Bảo Nhi gọi món ăn toàn bộ bên trên đầy. Đến chúng ta ăn cơm trước đi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 25 chương 492 thương nghiệp cơ mật. Ngươi mới vừa nói các ngươi Thiên Sở tập đoàn đầu tư thiên thế. Triệu Phi Yến gắp thức ăn nhìn thoáng qua Sở A nói ra: đúng vậy a, người khác đều tại đầu tư, chúng ta đương nhiên vậy đầu tư. Các ngươi tại Yến Quốc a? Triệu Phi Yến khẳng định nói: chúng ta tại 7 đại quốc đô có người. Nói xong kẹp lấy một cái đồ ăn đặt ở Bảo Nhi trong chén. Mặc dù là xoay tròn bàn, nhưng món ăn này ở vào vị trí trung tâm, Bảo Nhi muốn ăn vào lại là không dễ dàng. Sở U không có lừa gạt Triệu Phi Yến, thiên cơ tình báo đoàn đúng là 7 đại quốc đô có nhân thủ tổ chức. Hiện tại Triệu Phi Yến lại lâm vào chi trước cái loại cảm giác này bên trong. Nhìn xem trong chén cơm, trong mắt có chút xuất thần, trong tay lại là vô ý thức cho miệng bên trong đưa cơm. Nàng đã phát giác ra được sao? Chí ít mình hiểm nghi lớn hơn a. Sở đồng dạng hướng miệng bên trong đưa đồ ăn, nội tâm không có cảm giác gì, chỉ là có chút cảm khái. Hắn thật chẳng lẽ liền là U dạ sao? Cái này sao có thể? Có phải hay không cảm giác sai? Ta nên làm cái gì? Nghĩ đến đây, Triệu Phi Yến nội tâm liền ngửa ngăn không được địa kịch liệt nhảy lên. Bởi vì theo cùng đối phương không đoạn giao đàm, loại kia cảm giác quen thuộc phát hiện càng sâu. Người trẻ tuổi trước mắt này trên thân xác thực có u dạ cái bóng mà trước đó tiếp xúc những người kia căn bản cũng không có. Ngay cả một tia đều cảm giác không thấy. Đây là cẩn thận quan sát để cầu tìm tới nội tâm loại kia quen thuộc. Nhưng lại là không có cảm giác nào. Không có cái gì. Thật sự là người xa lạ như thế. Mà người nam nhân trước mắt này, hai người ở chung bất quá ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, Triệu Phi Yến đã tìm được loại đặc thù cảm giác đó. Một loại cảm giác quen thuộc. Nếu như xâm nhập khai quật lời nói, khả năng sẽ tìm được càng nhiều. Hiện tại đến một bước này, Triệu Phi Yến không dám đào móc, bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện nội tâm cực kỳ sợ hãi. Cực kỳ sợ hãi. Triệu Phi Yến có chút không dám đối mặt. Nàng rõ ràng ý thức được, nhất định phải tìm tới một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, nhất định phải tìm tới một cái không người không gian. Nàng cần như thế cách địa phương. Nếu như hắn thật là U Dạ lời nói, như vậy hắn nhất định biết mình ai sở U sở U. U Dạ U Dạ. Lúc này trong chén nhiều như thế đồ ăn, Triệu Phi Yến bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó liền nghe đến bên cạnh truyền đến thanh âm. Nghĩ gì thế? Cực kỳ xuất thần a. A, không biết tại sao cảm giác ngươi rất giống ta một cái hảo bằng hữu. Triệu Phi Yến cười có chút mất tự nhiên. Cái kia trong mắt đã không chút nào che giấu đối sở u hoài nghi. Chỉ là có chút lơ lửng không cố định. Nhìn mấy lần đối phương đôi mắt liền chuyển hướng nơi khác. Hoặc là trong chén, hoặc là bảo nhi. Hoặc là cảnh vật chung quanh. Giờ khắc này, Triệu Phi Yến ở vào chưa từng có trong mâu thuẫn nguyên lai tìm một cách chưa hề gặp mặt người. Có đôi khi hội là đơn giản như vậy. Ha ha. Ăn cơm. Nói xong sở u đứng dậy cho mình lắp một bát cơm. Nói các ngươi phát triển cải cách ti đi. Muốn phỏng vấn ta cái gì liền là muốn nghe xem đương thời trong hoàn cảnh. Làm đại tập đoàn trưởng môn nhân. Quý công ty có hay không ứng biến biện pháp. Triệu Phi Yến lúc này nào giống một cái trạng thái làm việc người. Ngữ khí có chút qua loa. Lần này chi hành mắt không phải thật sự phỏng vấn. Đối với Triệu Phi Yến tới nói, nếu như sở u không phải, nàng hội rất nhanh kết thúc đối thoại, sau đó đi. Nhưng là bây giờ ạ, đối phương có khả năng rất lớn liền là u dạ. Chí ít nội tâm của nàng liền là như vậy nhận định. Nếu là dạng này, Triệu Phi Yến thì càng không tâm tư làm ngụy trang công tác. Đại phương hướng bên trên chúng ta không hội chuyển hình. Sau đó thì sao, liền là thanh khống thị trường phong hiểm, làm tốt thị trường điều tra tình báo. Đương nhiên, chúng ta không giây phút nào chú ý đến quốc gia thậm chí thế giới biến hóa. Lập tức ảnh hưởng lớn nhất chính là thiên thế game giả lập. Mặc dù nó chỉ là một trò chơi, nhưng có toàn cầu biến đổi tính chất. Chúng ta có thể làm liền là quan sát tình huống, cùng dự trữ nhất định lượng kim tệ tài nguyên, lấy ứng đối khả năng bộc phát phong hiểm. Sở U từ tốn nói, ta muốn hỏi hỏi các ngươi thiên sở tập đoàn đã chữ bị bao nhiêu kim tệ. Triệu Phi Yến lúc này hỏi. Khục, đây là bí mật tạm thời không tiện hướng ngươi lộ ra, thật có lỗi. Các ngươi từ chừng nào thì bắt đầu dự trữ kim tệ đâu? Cái này a, tại trò chơi trước khi bắt đầu liền chữ bị một chút, hiện tại vậy một mực tiến hành. Bất quá bây giờ kim tệ thị trường quá biến thái, tỷ lệ quá cao, chúng ta đã trên phạm vi lớn thả chậm bước chân. Lại nói, muốn ngươi dạng này đại tập đoàn công ty, nếu như tiến vào chiếm giữ thiên thế lời nói, quy mô nhất định rất lớn đi. Xin hỏi các ngươi ở trong game có công hội sao? Ha ha, chơi cái trò chơi này liền nhất định phải sáng tạo công hội sao? Chúng ta không phải. Chúng ta có chúng ta vận hành hình thức. Chúng ta mắt chỉ là thu thập kim tệ. Cái gì khác chúng ta không hội tham dự. Ngươi biết không? Giống cái kia chút có thực lực lớn công hội, bọn hắn sợ sẽ nhất là giống các ngươi loại này ẩn hình tập đoàn. Triệu Phi Yến trong mắt bao nhiêu khôi phục lại. Cùng đối phương cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thiên thí. Trong này đều là có lợi ích cơ sở, tập đoàn không hội vô duyên vô cớ đi giúp đỡ nào đó cái thế lực. Như vậy các ngươi thiên sở tập đoàn tại thiên thế bên trong tìm kiếm thế lực nào, từ đó sẽ cho các ngươi mang đến càng nhiều kim tệ thu nhập. Đây coi như là phỏng vấn nội dung vòng sao? Triệu Phi Yến lắc đầu một cười. Dĩ nhiên không phải. Trước đó cùng ngươi nói đều không phải là. Chỉ là lấy cá nhân ta danh nghĩa đặt câu hỏi. Ngươi thật đúng là đem chúng ta coi như tập đoàn a. Ăn nói như thế nào đây? Có lỗ hổng liền lên. Không tồn tại thanh mình cột vào trên một cái thuyền. Ta thật hiếu kỳ các ngươi nghiệp vụ vận hành hình thức. Thương nghiệp cơ mật tới dùng cơm. U Dạ nơi nào đến nhiều tiền như vậy, có lẽ liền có giải thích a. Mặc dù trò chơi nạp tiền con đường sớm tại mở phục không bao lâu liền đóng lại, nhưng hắn khi đó hẳn là nạp tiền không ít đi. Sau đó dựa vào hắn cái kia khổng lồ tập đoàn lực lượng, muốn kim tệ còn không phải dễ như trở bàn tay. Triệu Phi Yến nghĩ đến điểm này, nhưng lại toát ra mới nghi hoặc. Cái kia chính là U Dạ náo bốc lửa như vậy, Thiên Sở tập đoàn người liền không có người phát giác sao? Không riêng gì chính phủ Hoa Đại giới đang tìm hắn, còn có Đại Thanh người tốn nhiều tiền muốn tìm được U Dạ bản thân. Thiên Sở tập đoàn cái kia chút thu kim tệ người bọn hắn đều có thể trải qua ở phần này, dù hoạt độ trung thành có cao như vậy. Nhìn thoáng qua Sở U, Triệu Phi Yến một cỗ hoang đường cảm giác xuất hiện. Cái kia chính là nếu như đối phương thật là U Dạ lời nói, vì cái gì hắn biểu hiện giờ là bình tĩnh như vậy, như vậy tùy tính, không nên là hoảng sợ không chịu nổi một ngày sao? Không sai, từ trong mắt đối phương không nhìn thấy một vẻ lo âu. Lúc này Triệu Phi Yến lại mê hoặc, thật nghĩ đem trong lòng câu nói kia cho trực tiếp hỏi đi ra. Ca ca, ta ăn no rồi. Lúc này Bảo Nhi buông xuống bát đũa nói ra, sau đó rút ra khăn tay lau lau miệng nhỏ. Ăn nhiều một chút, ngươi bây giờ là vương người thể thời điểm. Sở A nói ra. Thật ăn no a, bụng đều chứa không nổi. Sở U có chút một cười, mình ăn lên trong chén đồ ăn. Bảo Nhi sau khi ăn xong nhìn một chút Triệu Phi Yến. Từ vừa mới bắt đầu Bảo Nhi liền đang âm thầm quan sát. Nàng phát hiện vị này đại mỹ nữ thần sắc có chút cổ quái, với lại đối ca ca Sở U phi thường chú ý, thần sắc nghiêm túc. Bảo Nhi đều chú ý tới điểm này chớ nói chi là Sở U. Triệu Phi Yến đây là từ Sở U mình biểu hiện tập tính ấm chứng hai người ở trong game cảm giác. Sở U không nghĩ tới là loại cảm giác này Triệu Phi Yến trên thân người khác không có cảm thụ đi ra, mà duy chỉ có từ trên người hắn bắt được cái kia phần quen thuộc. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 25 chương 493 chủ quan. Triệu Phi Yến đôi mắt đẹp lúc này từ Sở U trên thân chuyển qua Bảo Nhi trên thân, sau đó đối cái sau thân thiện một cười. Bảo Nhi đang học tiểu học vẫn là sơ trung? Triệu Phi Yến đoán không ra Bảo Nhi số tuổi thật sự. Đối với tiểu nữ hài này, nàng nhìn ra Bảo Nhi trên người có một loại nội tại tính thành thục. Tiểu học lớp 5, Bảo Nhi chi tiết đáp. A, mới tiểu học lớp 5 thật là nhìn không ra, ngươi là ta gặp qua giống ngươi tuổi tác như vậy nhất hiểu chuyện hài tử. Nguyên bản Triệu Phi Yến muốn nói đặc biệt nhất hài tử, nhưng sát vậy liền không rơi mất, cải thành nhất hiểu chuyện hài tử. Bởi vì Triệu Phi Yến cho rằng, nói ra trong lời này cho vậy đã bao hàm nàng muốn biểu đạt phương diện này ý tứ. Nhưng là theo Sở U, Triệu Phi Yến đây là lấy uyển chuyển phương thức hướng mình lấy lòng. Bảo Nhi nở nụ cười. Nụ cười kia ẩn giấu đi một chút ảm đạm. Bởi vì nàng không thích người khác nói nàng là hài tử. Bảo Nhi muốn mau mau lớn lên. Trong ba người phải kể tới Sở U lượng cơm ăn lớn nhất. Bảo Nhi ăn no về sau liền đứng dậy tại căn này ưu nhã phòng bên trong hiếu kỳ quan sát lấy. Triệu Phi Yến nhưng thật ra là tương đối đói. Nhưng là từ từ nội tâm cảm nhận được đối phương đặc biệt về sau, nàng muốn ăn liền giảm bớt. Lực chú ý đều đến Sở U trên thân. Đồng thời bồi tiếp Sở U ăn cơm. Trước kia Sở U ăn cơm là vừa ăn vừa chơi điện thoại. Ăn cơm tiến độ đặc biệt chậm. Kỳ thật vẫn rất ảnh hưởng muốn ăn. Nhưng đã đến một thế này, Sở U cải biến loại này không thói quen tốt. Lúc ăn cơm đợi liền ăn cơm. Rất nhanh Sở U liền để chén xuống đũa. Triệu Phi Yến vậy hợp thời đình chỉ ăn. Làm sao ngươi vậy ăn no rồi là đồ ăn ăn không ngon sao? Sở U chùi khóe miệng nói ra. Không có, đầy bàn sơn chân hải vị, làm sao có thể không thể ăn? Kỳ thật ta trước khi đến đệm qua bụng. Triệu Phi Yến giải thích nói. Ăn. Ngươi còn muốn phỏng vấn sao? Đồng thời quay đầu đối quan sát cảnh vật Bảo Nhi nói ra. Bảo Nhi, đem ngươi cách bật lửa cho ta mượn một cái. À, tới. Triệu Phi Yến không có trả lời ngay. Trong mắt có rõ ràng do dự chần chờ. Một phương diện nàng muốn một người hảo hảo đi ngẫm lại đi trải vuốt một cái phức tạp suy nghĩ. Một phương diện nàng lại muốn tiếp tục lưu lại để càng bao sâu hơn vào giải đối phương. Nhưng mà có một cái âm ảnh đều ở nàng trong lòng vung đi không được. Cái kia chính là nếu như đối phương thật là U Dạ lời nói. Như vậy U Dạ vì cái gì không cùng nàng Triệu Phi Yến nhận nhau đâu, không phải muốn hủy mặt ngươi bộ mặt thật ngươi mới bằng lòng nhìn thẳng vào ta Triệu Phi Phi sao? Một chủng loại giống như tẻ nhạt vô vị nỗi lòng xông lên đầu. Loại cảm giác này tới cực kỳ đột nhiên. Không hiểu ra sao cả. Ngươi chờ một chút, ta đi một chuyến toilet. Nói xong liền hướng phòng vệ sinh đi đến. Tiến vào bên trong về sau. Triệu Phi Yến gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này chính là Phồn Hoa Lạc dãy số. Tại điện thoại vang lên vài tiếng về sau Triệu Phi Yến liền cúp điện thoại bởi vì đối phương tại thiên thế trong trò chơi. Cùng thời khắc đó, đang tại thiên thế bên trong Phồn Hoa Lạc thu được tin tức sau lập tức liền lô. Đi ra cabin trò chơi sau lập tức trở về lấy Triệu Phi Yến điện thoại. Đóng kỹ cửa phòng Triệu Phi Yến nhận nghe điện thoại. Cứu cứu. Yến quốc thông cáo có không có đề kỳ U Dạ thượng tuyến Triệu Phi Yến thế nhưng là biết. U Dạ trước đó là ở vào lô trạng thái. Không có, thế nào ngươi ở đâu nhanh lên dây giúp chúng ta qua một cách áp tiêu nhiệm vụ. Đến lúc đó lại nhìn chúng ta ở bên ngoài tốt, không sao, ta treo 88. Nói xong liền cúp điện thoại, nội tâm lại một lần nữa phanh phanh trực nhảy. Càng ngày càng gần. Thật là càng ngày càng gần. A uy uy Phồn Hoa Lạc nhìn điện thoại di động nửa ngày im lặng. Đồng thời một tia thương tiếc hiện lên. Phi Phi nha đầu kia trên tâm lý chẳng lẽ xảy ra vấn đề từ khi Triệu Phi Yến bị U Dạ đá ra tiên công hội về sau. Nàng vào trò chơi thời gian liền ít. Không ai biết nàng ở bên ngoài làm lấy cái gì. Coi như ở trong ga me. Thỉnh thoảng thấy đến đối phương lúc đều là một bộ trầm tư xuất thần biểu lộ. Đối với công hội hoạt động trò chơi hoạt động, một chút hứng thú đều không có. Phồn Hoa Lạc nội tâm cảm giác nói cho hắn biết. Triệu Phi Phi giống như thích U Dạ. Nhưng là U Dạ đâu? Có lẽ còn không biết. Triệu Phi Yến không có ở phòng vệ sinh ngừng ở lại bao lâu. Rất nhanh liền đi ra. Khi lại một lần nữa ngồi tại nam nhân bên cạnh lúc. Triệu Phi Yến nhìn thấy đối phương tại cầm điện thoại di động. Mà trên màn hình điện thoại di động có vài đoạn văn tự tin tức. Tựa như là đối phương người quen phát đưa tới. Sở U trên mặt thì là mang theo nhàn nhạt nghiền ngẫm tiếu dung. Rất có hào hứng. Đoạn này trong điện thoại di động văn tự tin tức chính là Tiểu Kiều Hồng Hậu phát đến tin tức. Có vài đoạn lời nói. Đoạn thứ nhất lời nói là nói cho Sở U. Triệu Phi Yến tại phòng vệ sinh gọi một cú điện thoại dãy số. Cái số này chủ nhân đang chơi thiên thí. Tên thật gọi từ Diệu Phương. Trò chơi ít. Phồn Hoa Lạc. Đồng thời còn biểu thị muốn hay không quấy nhiễu Triệu Phi Yến điện thoại tín hiệu để nàng không cách nào gọi điện thoại. Đối với cái này, Sở U biểu thị không muốn can thiệp để nàng đánh đi. Sau đó thì sao? Đoạn thứ hai lời nói thì là thanh Triệu Phi Yến cùng Phồn Hoa Lạc giữa hai người đối thoại. Lấy văn tự hình thức gửi đi tại Sở U trên điện thoại di động. Kỳ thật Tiểu Kiều Hồng Hậu cũng không biết. Nàng kỳ thật đại không cần phải như vậy làm. Bởi vì Sở U thông qua dị năng liền có thể biết Triệu Phi Yến trong phòng vệ sinh làm lấy cái gì. Còn tốt. Sở U cũng không có sử dụng dị năng. Khi thấy Hồng Hậu phát đến tin tức về sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Sở U cầm trong tay thiêu đốt khói, nhìn xem Triệu Phi Yến. Không nói gì. Sở U. Phỏng vấn làm việc đã hoàn thành. Ta lần này tới chủ yếu mắt liền là nghĩ muốn hiểu rõ các ngươi thiên sở tập đoàn. Ách. Đối đương thời hoàn cảnh lớn cách đối phó, hiện tại ta đã hiểu rõ. Nói như vậy, ngươi muốn cáo từ vậy thì tốt, ngươi lái xe tới à, không có lời nói ta gọi người đưa ngươi. A cảm ơn, ta tự mình lái xe tới. Ăn trên đường cẩn thận một chút. Gần nhất không quá an bình. Sở U nhắc nhở. Anh ta biết, Sở U. Nói tới chỗ này nhìn về phía Sở U con mắt. Trọn vẹn nhìn hai giây về sau. Trong mắt thâm ý biến mất. Mang theo một loại giống như giải thoát ngữ khí nói ra. Cảm ơn ngươi cho ta lần này. để ta gặp được ngươi cơ hội. Nói xong lại lộ ra một cái đẹp mắt tiếu dung. Sở à, nếu như hẹn lại lần sau ngươi đi ra, ngươi còn hội đáp ứng sao? Tại ngươi thong thả thời điểm, mỹ nữ ước hẹn nào dám. Không còng mệnh Triệu Phi Phi, lần tiếp theo ngươi tới chọn địa phương. Nói tới chỗ này, Sở U nhìn về phía đứng tại phục cổ sắc tổng vòng chỗ Bảo Nhi. Bởi vì lúc này Bảo Nhi đang nhìn mình, trong mắt giống như có khác biệt chi sắc. Nhìn thấy Sở U nhìn lại, Bảo Nhi nhẹ nhàng quay đầu sang một bên, giống như là người không việc gì như thế. Ngọa tào chủ quan Sở A nội tâm lập tức giật mình. Bảo Nhi hồi thấy thế nào, mình rõ ràng có Lâm Lạc Nhi bạn gái. Bây giờ lại là muốn cùng một nữ nhân khác phát triển tiếp, mặc dù không phải như vậy. Nhưng Bảo Nhi khả năng hồi cho rằng như vậy à. Đừng nói Bảo Nhi còn tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, đơn giản chính là mình lừa gạt mình. Vậy thì tốt, vậy cứ thế quyết định, Sở U ta đi đây. Nhìn đối phương cũng không có lập tức rời đi ý tứ, Triệu Phi Yến nói như vậy. Nhưng mà không biết làm sao, Triệu Phi Yến rất nhiều trong lời nói nội dung đều có đối phương danh từ xuất hiện, tần suất có chút cao. Ta đưa ngươi. Không cần, dừng bước a. Bảo Nhi Triệu tỷ tỷ đi, lần sau mang cho ngươi lễ vật. Triệu tỷ tỷ gặp lại. Chỉ chốc lát sau, Triệu Phi Yến liền đi ra cái này căn phòng nhỏ. Khi đi tới quầy hàng lúc, hướng phục vụ viên đưa ra tính tiền yêu cầu. Cái này nhưng thanh phục vụ viên tiểu muội tử cho chấn không biết vì sao. Vội vàng khoát tay lắc đầu nói, không cần trả tiền. Là bởi vì tiệm này là hắn mở. Ai nhìn đối phương thần thái, Triệu Phi Yến lộ ra tiếu dung. Trước đó vừa mới tiến tới phòng lúc, nghe được Sở U cùng Bảo Nhi nói chuyện với nhau lời nói, trong đó liền dính đến tiệm này thuộc về nội dung. Sở dĩ Triệu Phi Yến dạng này mở miệng thì là bởi vì nỗi lòng phức tạp, mạch suy nghĩ quấy nhiễu, đoạn này não hải hồi ức đã phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại liền là muốn xác nhận một chút. Nếu như không có, vậy liền tính tiền, coi như mời khách. À đúng nha, tiền này chúng ta cũng không dám thu. Tốt, ta đã biết, cảm ơn. Nói xong, hai tay cắm vào màu đen lông túi áo, hướng ngoài cửa lớn một mình đi đến. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 25 chương 494 kk lại còn nói láo. Gian phòng bên trong liền thừa Sở U cùng Bảo Nhi. Sở U đi nhà cầu xong về sau, liền cầm lấy chén trà đứng tại cửa sổ sát đất một bên, nhìn xem đã biến thành đen sắc trời, không biết đang suy nghĩ gì. Bảo Nhi lấy ra điện thoại di động của mình, ngồi tại thư mềm trên ghế không biết đang nhìn lấy cái gì. Đối với lần này gặp mặt, Sở U cũng không cảm thấy hối hận. Triệu Phi Yến có thể thông qua mình thói quen tập tính phát giác được mình, hoài nghi mình có trọng đại hiểm nghi, đó là nàng bản sự. Về phần xử lý như thế nào thì liền nhìn mình nghĩ như thế nào. Có hồng hậu toàn phương vị giám thị, Sở U cũng không lo lắng Triệu Phi Yến bên kia sẽ phát sinh yêu thiêu thân. Hồng hậu hồi trước tiên thông chi mình. Về phần hồng hậu vì cái gì như vậy quan tâm mình, thì là một cái càng thêm cấp độ sâu vấn đề. Có lẽ cùng mình dị năng có quan hệ đi. Có lẽ 40 năm sau cái kia cái gọi là Alinquerve giáng lâm địa cầu sự kiện lớn, từ đó để hồng hậu không thể coi thường mình. Nàng nó khả năng từ bên trong nhìn thấy cái gì. Lâm Lạc Nhi tự chủ sinh ra dị năng, hồng hậu đã từng nói cho Sở U, cái này cùng mình liên quan lớn lao, hẳn là. Nghĩ tới đây, nhìn xem đã là cái chén trống không chỉ còn trà lá cái chén, Sở U buông xuống. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Bảo Nhi, lộ ra tiếu dung nói ra. Bảo Nhi, chúng ta đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi nhìn điện ảnh. Ngươi thích không tốt, ta thích. Bảo Nhi thu hồi điện thoại, đứng dậy nói ra. Nhìn xem Bảo Nhi thần thái, Sở A nội tâm khe khẽ thở dài. Hắn nhạy cảm đã nhận ra Bảo Nhi trong mắt ẩn tàng một tia dị dạng. Loại kia dị dạng mặc dù đọc không hiểu, nhưng nghĩ đến cùng vừa rồi cùng Triệu Phi Yến câu nói kia có quan hệ. Bảo Nhi hiện tại vẫn là một cái vị thành niên tiểu nha đầu, Làm trưởng thành số tuổi thật sự đạt tới 31 tuổi sở u. Có đôi khi không để ý đến đối phương tồn tại cảm. Loại này tiềm thức xem nhẹ. Chính là đến từ. Bình thường cùng Bảo Nhi sinh hoạt hàng ngày ở chung bên trong. Chỗ tích lũy một loại nhận biết. Luôn cảm thấy đối phương còn tiểu không hiểu chuyện. Đây cũng là Bảo Nhi cho sở u mang đến một loại giả tưởng. Thẳng đến một khắc này. Thẳng đến nhìn thấy Bảo Nhi kiểu vẻ mặt kia lúc. Sở u minh bạch. Bảo Nhi vì thật hiểu. Đó là thật hiểu. Nàng có thể lý giải nơi này các mặt. Trong cô Nhi viện trường đại hài tử ở tâm tính bên trên kỳ thật đều không đơn giản. Khi sở u mang theo Bảo Nhi từ bên trong bao gian đi tới về sau. Vẫn đứng đợi đứng ở trước cửa một đội nhân viên phục vụ nữ lập tức khom người cúi đầu. Nữ quản sự lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Nhu hòa nói ra. Tổng giám đốc dùng cơm xong đúng vậy a. Cần phải đi. Tốt, ta mang ngài xuống dưới. Sau đó liền nghe đến sau lưng truyền đến chỉnh tề nhất trí thanh lệ thanh âm. Xin đi thong thả không có cử tuyệt. Tùy ý tầng này nữ quản sự tại trước mặt dẫn đường. Nhìn đối phương dáng vẻ thước tha mềm mại mỹ diệu bộ pháp. Sở u hai mắt như thường. Trong thang máy. Vị này tuổi chừng 28 tuổi nữ quản sự phá vỡ trầm mặc bầu không khí. Ngọt ngào nói ra. Tổng giám đốc. Chúng ta nơi này đồ ăn thế nào rất không tệ. Chủ nghệ rất tuyệt. Cái kia tổng giám đốc cảm giác cho chúng ta còn cần chỗ nào cải tiến a hì hì. Các ngươi làm rất khá, tạm thời ta nhìn không ra chỗ nào cần cải tiến. Ha ha, có đúng không, chúng ta nhất định sẽ làm đến tốt hơn. Ăn cuối năm thời điểm, ta sẽ cân nhắc đem các ngươi tuyển nhập tiên tiến danh sách. Về phần cuối cùng có thể hay không xét duyệt thành công còn phải xem các ngươi cố gắng. Đây là sở đối với kiếp trước cái này quán cơm một cách đến chế đánh giá. Nghe được câu này, nữ quản sự cười càng động nhân. Đối phương là ai cái kia nhưng là chân chính trưởng môn nhân. Hắn có thể nói như vậy. Liền đại biểu cho cơ bản hội thẩm hạc thành công. Chỉ cần từ hiện tại đến cuối năm trong lúc đó không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bảo trì hiện trạng là được rồi. Một khi được thành công định giá năm nay thiên sở tập đoàn dưới cờ tiên tiến đơn vị. Như vậy nên đơn vị tất cả mọi người đều hội được lợi. Cuối năm thường cũng có thể lật mấy lần, còn có rất nhiều cuối năm phúc lợi hoạt động. Trọng yếu nhất là, dựa theo thiên sở tập đoàn lệ cũ, ngay sau đó liền sẽ đối với tiên tiến đơn vị tiến hành cương vị điều chỉnh nhân sự. Trên cơ bản không hồi xuất hiện cách nào ai hồi giáng cấp hiện tượng. Đã được bầu thành tiên tiến đơn vị. Như vậy bên trong tất cả mọi người đều là nỗ lực cố gắng. Không có khả năng tồn tại đối với người nào giáng cấp sự tình. Đương nhiên nếu như người kia xác thực phạm có sai lầm. Vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng dù sao cũng phải tới nói đây là một lần hướng nhân sinh đỉnh phong rào bước tiến lên trọng đại cơ hội. Thật là không kìm được vui mừng cảm tạ tổng giám đốc đối với chúng ta hài lòng đánh giá. Câu nói này nói xong. Cửa thang máy liền mở ra. Nữ quản sự nội tâm tại lần thứ nhất cảm thấy ba tầng thật là quá thấp. Giờ khắc này hận không thể thang máy vĩnh viễn ở vào vận hành bên trong. Trước mặt vị này tập đoàn đại lão thái độ ôn hòa, rất dễ nói chuyện. Thật nghĩ cùng đối phương một mực nói tiếp. Có lẽ cũng nói không chừng đấy chứ, đối với mình dáng người cùng tướng mạo, vị này nữ quản sự vẫn là có lòng tin. Mặc dù không hy vọng xa vời cùng đối phương sinh ra tình cảm hỏa hoa. Với lại nàng cũng là có gia thất người. Nhưng nếu như đối phương chỉ cần lộ ra muốn theo nàng phát sinh chút gì. Nữ quản sự là tuyệt sẽ không cự tuyệt. Ngược lại tại lúc khi tối hậu trọng yếu. Hội chủ động xuất kích. Coi như lúc này. Sở u trên điện thoại di động lập tức cho thấy một cái tin tức. Nhìn thấy cái tin này lúc. Sở u có chút một cười. Đồng thời lắc đầu. Trong mắt rất là bất đắc dĩ. Tại nữ quản sự tự thân đi làm về sau. Sở u ngồi lên xa hoa xe Việt giã. Chở Bảo Nhi nhanh chóng cách rời sở ương cung tiệm cơm. Khi sở u chiếc xe này chạy nhanh sau khi rời khỏi đây. Một cỗ màu đen lao vụt xe Việt giã lặng lẽ theo sau. Triệu Phi Yến vốn định đi thẳng về cực kỳ ngấm lại. Nhưng là lái xe lái ra một khoảng cách về sau, nàng lại cải biến ý nghĩ. Phản chính ngồi trên xe cũng có thể một người lặng lặng ngấm lại. Thế là lại lượn quanh trở về. Tối bên trong chờ đợi lấy mục tiêu xuất hiện. Trong lúc đó cũng cho Phồn Hoa Rơi gọi điện thoại. Hỏi U Dạ phải chăng thượng tuyến không có. Đối phương trả lời vẫn không có thượng tuyến. Lúc này Triệu Phi Yến đã 100% xác định. Người này liền là U Dạ Thiên Sở tập đoàn đại tổng giám đốc. Liền là U Dạ nội tâm cảm giác chưa từng có giống như vậy cho Triệu Phi Yến mang đến không gì sánh kịp xác định cảm giác cùng chân thực cảm giác. Rốt cuộc tìm được ngươi a, chỉ là lúc trước ta làm sao lại đắc tội ngươi, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Triệu Phi Yến một mực xoắn xuýt vấn đề yêu nguyên không nghĩ ra. Nàng tìm được bản thân, nhưng vẫn là không nghĩ ra vấn đề này. Hết thảy chân tướng chỉ có thể là từ đối phương chính miệng nói cho nàng biết. Đồng thời còn có nhiều vấn đề không nghĩ ra. Tỷ như đối phương kỹ thuật vì cái gì hội cao siêu như vậy. Đối phương là làm sao biết thiên thế một số bí mật. Ủng có không gì sánh kịp cảm giác tiên tri. Phải biết ngay cả quốc gia cũng không biết cặn kẽ như vậy. Hắn làm dân doanh xí nghiệp lớn nhà. Là làm sao biết thiên thế nghiên cứu phát minh nhân viên nghiên cứu khoa học cùng đối phương tám gậy tre đều đánh không đến. Với lại càng nhiều nội dung trò chơi là thiên thế chủ não tự động tạo ra. Hắn sở u có tài đức gì có tư cách biết những bí mật này, tóm lại rất nhiều. Triệu Phi Yến hiện tại đã tạm thời không quan tâm những thứ kia. Chí ít không phải chủ vị. Nàng chỉ quan tâm sở u cùng nàng tự thân một chút liên quan tính bí mật. Ca ca, ngươi là có bạn gái. Trên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bảo Nhi bỗng nhiên tung ra câu nói này. Thanh âm rất nhẹ. Trong giọng nói tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Trộm nhìn thoáng qua sở u. Nếu như đối phương xuất hiện không vui thần sắc, Bảo Nhi liền hội kịp thời dừng lại. Đồng thời vĩnh viễn không còn hỏi đến sở u việc tư. Bởi vì đối phương không thích. Đúng vậy a. Thế nào sở u lái xe? Đồng thời nhìn thoáng qua bên ngoài sau xem cảnh. Ngữ khí như thường. Thần sắc bình tĩnh. Ca ca la thích Lạc Nhi tỷ tỷ sao la thích ạ? Cái kia ca ca la thích vừa rồi vì kia Triệu tỷ tỷ sao vụng trộm nói cho ngươi. Ta cùng với nàng nhận biết rất lâu. So ngươi tuổi tác cũng còn muốn trường a, không phải đâu, nàng một bộ mới quen ngươi bộ dáng đâu. Ngươi trước đó không phải nói cùng với nàng không quen mà Bảo Nhi tới hào hứng. Ca ca lại còn nói láo. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 25 chương 495 dị năng tình huống ác. Sở U bị ế chủ tức giận nhìn thoáng qua thần thái sáng láng Bảo Nhi. Nàng nha. Nói như thế nào đây? Nàng không biết ta. Nhưng không có nghĩa là ta không biết nàng. Đúng không, ta tại 10 năm trước liền nhận biết nàng. Đồng thời một mực có lui tới. Chẳng qua là ở trong game. Nàng cũng không biết ta thân phận chân thật, ta một mực không có nói cho nàng. Chúng ta tại trong hiện thực. Như ngươi thấy. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Ca ca là không phải một mực tại thầm mến Triệu tỷ tỷ a, nào có a, không có chuyện gì. Thật kỳ quái a, các ngươi gặp mặt không hề giống lão hữu trùng phùng bộ dáng. Bảo Nhi tổ chức lấy ngôn ngữ. Con mắt nhìn về phía trước nhưng không có chút nào tiêu cự. Hiển nhiên đang suy tư trước mắt kỳ diệu vấn đề. Chiếu ca ca nói như vậy. Hồi tưởng vừa rồi gặp mặt. Ta cảm thấy hai người các ngươi tựa hồ giống như tại lẫn nhau. Ăn giống như là vằn tù tì phương thức nói chuyện. Bảo Nhi bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn thẳng hướng sở u. Nói ra. Ca ca. Các ngươi là thế nào liên hệ gặp mặt, cảm giác nói như vậy xuống dưới sẽ xảy ra chuyện. Sở A nói. Bảo Nhi A. Thế giới người lớn là cực kỳ phức tạp. Không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Trong này. Ăn có quá nhiều nhân quả duyên điểm đan vào một chỗ, tổng tới nói. Giống như ngươi trông thấy. Sự thật chính là như vậy. Sở U bắt đầu mập mờ suy đoán. Nhìn thoáng qua Bảo Nhi thần thái. Sở U có chút im lặng. Vị này kiếp trước chính quy bạn gái. Hiện tại một bộ hiếu kỳ bảo bảo tò mò bắt đầu thăm dò đối nàng mà nói. Tràn ngập huyến tưởng thần bí sự vật. Tốt, vấn đề này đừng lại nói chuyện, không phải ngươi bây giờ ở độ tuổi này có thể tiếp xúc. A, Ma Hải Thị. Một nhà cao cấp trong bệnh viện. Lâm Lạc Nhi giờ phút này đứng tại phía trước cửa sổ nhìn về phía màu đen ngoại cảnh. Lúc này trong mắt lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn một chút mu bàn tay chỗ. Nơi đó có một đạo vết bẩn. Nếu như là tại ngày hôm qua. Thậm chí hôm nay hơn phân nửa bộ tiến hành cùng lúc ở giữa. Nhất định hội bản thân chỉ toàn khiết. Mà ở một giờ trước. Loại này trăm mối vẫn không có cách giải lọc năng lực lại biến mất. Chính như nó lặng lẽ đến. Hiện tại lại lặng lẽ rời đi. Lâm Lạc Nhi không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là làm sao vậy. Vì cái gì lại hội biến mất đâu, bên trong thân thể của mình đến cùng ở vào như thế nào một loại trạng thái, tình huống đối với loại dị năng này biến mất. Ngay từ đầu Lâm Lạc Nhi là tương đối mừng rỡ. Dù sao thân thể khôi phục bình thường. Nhưng là dần dần. Một loại cảm giác mất mát bắt đầu dần dần hiện lên đến. Là mình lại nặng quay trở lại bình thường sao những ngày gần đây. Lâm Lạc Nhi ngoại trừ chiếu cố mẫu thân bên ngoài. Liền là suy nghĩ trên thân xuất hiện dị năng sự tình. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng thanh tự thân phát sinh tình huống. Liên hệ đến sở u trên thân. Nàng nhớ lại sở u tại phòng vệ sinh chỗ chuyện phát sinh. Hồi tưởng lại. Sở u trên tay lúc ấy không có một tia vết cắt. Thậm chí trên quần áo liền đập vỡ cặn bã đều không có dính vào. Từ Lâm Lạc Nhi quét dọn tình huống đến xem. Tấm gương pha lê nứt nát trình độ cực kỳ mất tự nhiên. Cái kia không giống như là nào đó thứ gì va chạm sinh ra hiệu quả. Cái kia vẩy rơi trên mặt đất miệng thủy tinh cặn bã là mảnh nhỏ. Với lại tấm gương pha lê là có độ dày. Không giống gia đình bình thường như thế tấm gương rất mỏng. Loại này tài chất tốt nhất tấm gương miệng thủy tinh nứt trình độ quá dày đặc. Lúc ấy tâm hệ sở u trên thân. Không có quá nhiều hồi tưởng. Mà bây giờ nghĩ lại thật là một kiện quái sự. Lại có liền là sở u lúc ấy biểu hiện, vậy tương đối quái gì. Còn có trước đó chén nước bỗng nhiên sinh ra vết sách, chuyện này hiện tại cũng biến thành càng rõ ràng. Nếu cùng sở u có quan hệ, như vậy tự thân sinh ra loại tình huống này là thế nào tới đâu, chẳng lẽ là. Nghĩ tới đây, Lâm Lạc Nhi trên gương mặt có sắc mặt ửng đỏ. Lâm Lạc Nhi không phải là không có nghĩ tới cabin trò chơi khả năng mang đến loại biến hóa này. Nhưng là cùng sở u trên thân chỗ chuyện phát sinh một tương đối. Lâm Lạc Nhi càng tin tưởng cái sau. Bởi vì đối phương quái sự liền bày ở trước mắt. Cầm điện thoại di động lên, Lâm Lạc Nhi quyết định cho sở u gọi điện thoại. Cái này mấy ngày sở u mỗi đến lúc ăn cơm liền sẽ cho Lâm Lạc Nhi gọi điện thoại. Giữa hai người đối thoại cũng không có dính đến loại này quái gì sự tình. Hôm nay sở u không có đánh cho Lâm Lạc Nhi. Hiện tại Lâm Lạc Nhi liền quyết định gọi cho sở u. Ui, Lạc Nhi. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông truyền đến thanh âm quen thuộc. Lâm Lạc Nhi nội tâm thở phào nhẹ nhõm, vốn cho là đối phương sẽ ở thiên thế bên trong đâu, chỉ là. Lúc này đối phương không phải là tại thiên thế bên trong sao, ăn cơm chưa, đang làm gì đó. Còn tưởng rằng ngươi ở trong ga me. Lâm Lạc Nhi thanh nghi hoặc nói ra, con mắt nhìn lên trước mặt cửa sổ ngược lại ảnh đi ra tự thân cái bóng. À, không làm cái gì đâu. Mụ mụ ngươi tình huống khá hơn chút nào không, sở u lúc đầu muốn vung một câu thiện ý hoang ngôn. Nhưng là ý thức được Bảo Nhi ở bên người lúc. Lời đến khóe miệng. Lại đổi giọng. Đồng thời tại trên màn hình điện thoại di động ấm một cái ấm phím. Cái này ấm phím công năng. Liền là phòng ồn ào công năng. Đem một vài dòng xe cổ âm thanh A. Hoặc là cái gì khác thanh âm đều cho che giấu. Có giọng nói phân biệt công năng. Nhưng là có tác dụng phụ. Cái kia chính là đối phương tiếp thu mình giọng nói. Có mấy giây trì hoãn quấy nhiễu. Chức năng này cực kỳ cường đại, có quân sự công dụng, trên thị trường rất khó mua được có được như vậy công năng điện thoại. An bệnh tình đã tiếp tục ổn định, không bao lâu liền hồi xuất viện. Lâm Lạc Nhi bỗng nhiên cũng cảm giác được. Đối phương truyền đến thanh âm đặc biệt yên tĩnh. phảng phất sở thân ở không người im ắng địa phương. Tốt, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Có Bảo Nhi tại, Sở U một chút lời tâm tình vậy đồng dạng không nói ra miệng. Cũng may Lâm Lạc Nhi giờ phút này bị tự thân vấn đề cho quấy nhiễu, không có tiếp tục kéo việc khác tình. Sở U ta. Lúc này Lâm Lạc Nhi muốn nói lại thôi, nhíu lên đôi mi thanh tú. Thế nào Sở U đồng dạng nhíu mày. Nha đầu này có chút đơn thuần. Nói như thế nào đây? Nếu như không phải gặp được Sở U, Lâm Lạc Nhi đụng phải khốn chuyện khó đều hội độc lập giải quyết. Có thể coi như là cá tính kiên cường người. Chỉ khi nào để Lâm Lạc Nhi tìm được dựa vào, như vậy nàng tại dựa vào trước mặt nam nhân, liền giấu không được tâm sự. Sở U ta, trên người của ta, ắt ngươi, mang bầu cái cuối cùng từ. Sở A nói đến cực nhẹ. Cũng may có xe lưu âm thanh. Bảo Nhi xem ra không có nghe được. Lâm Lạc Nhi mặt bên trên lập tức đỏ bừng. Liền vội vàng lắc đầu. Không phải. Ngươi muốn đi đâu? Trước đó làm toàn thân kiểm tra xác định vậy là không có sự tình. Cái kia là thế nào Sở Kỳ thật đã dự cảm đến Lâm Lạc Nhi muốn hướng mình thổ lộ cái gì. Cái kia là trên người một người bí mật lớn nhất trên người của ta phát sinh một loại. Cực kỳ hiện tượng lạ, Sở U trên người ngươi xuất hiện quái sự sao rốt cuộc, Lâm Lạc Nhi vẫn là nói ra. Trầm mặc mấy giây. Lúc này điều khiển vượt ngục xe đã lái vào cửa hàng Gaza tầng ngầm. Đằng sau Triệu Phi Yến đôi mắt lóe lên. Sau đó vậy vào bên trong lái vào. Chỉ bất quá hai bộ xe cũng không phải là đi cùng một cách đường. Triệu Phi Yến chỉ cần xác thực bảo đảm đối phương xe một mực bảo trì tại mình trong tầm mắt là được rồi. Cái gì hiện tượng lạ? Ngươi nói đối phương giống như lòng có cảm giác Lâm Lạc Nhi hàm xúc địa liếm môi một cái. Thần sắc có chút khẩn trương. Sau đó liền thanh tự động chỉ toàn kết dị năng nói ra. Cuối cùng Lâm Lạc Nhi nói. Ngay tại hơn một giờ trước. Cái này dị năng lại không hiểu ra sao cả biến mất. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 25 chương 496 quen thuộc mở màn khúc Sở U. Ngươi có nghe ta nói không, điện thoại không có truyền đến thanh âm, Lâm Lạc Nhi không khỏi khẩn trương bắt đầu. Ngươi nói. Thế nhưng là thật, nửa ngày qua đi trong ô tô, Sở U nhào gấp lông mày nói ra. Xe đã dừng xong. Nhưng là không có xuống xe. Bảo Nhi yên tĩnh địa ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Thần sắc không hiểu nhìn xem ca ca. Phi thường yên tĩnh. Triệu Phi Yến vậy dừng xe xong. Tại nàng trong tầm mắt. Sở U chỗ ô tô đã tắt máy. Nhưng không gặp dưới người xe. Cho nên nàng cũng chỉ có thể ở tại trong ô tô. Thiên chân vạn xác. Ta làm sao có thể cầm loại này không rời đầu sự tình nói giỡn Sở U. Ngươi tin tưởng ta nói chuyện sao, nên trả lời thế nào a? Chưa bao giờ mãnh liệt như thế, như nghẹn ở cổ họng cảm giác để Sở U khó mà mở miệng. Thở một hơi thật dài. Vô thần hướng ngoài cửa sổ đèn chân không ánh sáng hướng một chút. Sở U ánh mắt ngưng tụ. Trầm giọng mở miệng. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi nói là thật. Ngươi. Ngươi là không là vậy có ta như vậy tình huống. Nghe được đối phương nói như vậy, Lâm Lạc Nhi trong cảm giác tâm mình bắt lấy dựa vào. Ta có Sở U thừa nhận, nhưng ngay lúc đó còn nói thêm, nhưng cùng ngươi tình huống không giống nhau dạng. Nói như vậy, loại này siêu hiện tượng tự nhiên là ngươi truyền nhiễm ăn. Truyền cho ta cảm giác truyền nhiễm hai chữ có cực điểm nghĩa khác, Lâm Lạc Nhi sửa lời nói. Hẳn là đi. Ta cũng không biết thân thể ta sẽ có dạng này đặc tính, ngươi sợ hãi có được loại năng lực này sao? Vẫn tốt chứ, như vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là phương diện nào siêu sức mạnh tự nhiên đâu phía? Trước ba chữ ngữ tốc chậm chạp, với lại tương đối mập mờ. Bởi vì Lâm Lạc Nhi cũng không biết nội tâm của nàng đến cùng đối với loại lực lượng này là khát vọng vẫn là mâu thuẫn, cho nên chỉ có thể mơ hồ địa nói ra vẫn tốt chứ. Sau đó lập tức nói ra quan tâm chủ đề. Cái này sau khi ngươi trở lại ta sẽ nói cho ngươi biết, trong điện thoại một lời khó nói hết a. Ăn cái kia được thôi, ta có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi, Sở U, ta ngày mai liền muốn trở về. Lâm Lạc Nhi giờ phút này trong cảm giác tâm ngứa lạ vô cùng, đó là mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng khao khát muốn. Ngày mai không được, ngày mai ta có đại sự muốn làm, không ở nhà, cái này mấy ngày đoán chừng vậy không có thời gian. Nghe được ca ca nói như vậy, Bảo Nhi thần sắc sáng lên. Ca ca có cái gì nặng việc lớn cần phải làm a, có trọng yếu như vậy sao? Lâm Lạc Nhi thanh âm so trước đó muốn thấp rất nhiều. Lần đầu cảm nhận được một loại nội tâm đau xót. Nghe được đối phương ngữ khí xa xút, Sở U tiếp tục nói, đây là ta nhân sinh bên trong chân chính có ý nghĩa bước đầu tiên. Tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng về sau ngươi sẽ biết. Lâm Lạc Nhi đôi mắt lóe lên. Nghe được bạn trai ngữ khí thận trọng, chẳng biết tại sao não hải hiện lên Sở U phòng ngủ cái kia một thanh xác thực nghĩ tới đây. Trong lòng lập tức có bối rối, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào lối ra. Là công sự vẫn là việc tư, Sở U không rõ ràng Lâm Lạc Nhi tại sao phải hỏi như vậy. Đều có đi. Tốt khác hỏi nữa. Ân, cái kia tốt. Nghe ra đối phương không tình nguyện bên trong kẹp lấy thống khẩu ngữ khí, Lâm Lạc Nhi cũng không biết nên nói như thế nào. Sớm đi nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ lung tung, ngươi muốn biết. Ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn treo. Ăn, ngươi. Mọi thứ không nên vọng động, ăn cái kia 88. 88. Sau khi cúp điện thoại, Sở U nháy mắt mấy cái. Lâm Lạc Nhi nói mình mọi thứ không nên vọng động là có ý gì? Nàng chẳng lẽ đã suy đoán ra bản thân ngày mai muốn làm sự tình ca ca. Nếu không hôm nay liền không xem chiếu bóng a. Lúc này bên cạnh Bảo Nhi bỗng nhiên nói ra. Thế nào Bảo Nhi, nói xong dẫn ngươi đi nhìn có phải hay không mới vừa rồi bị ảnh hưởng đến, ha ha. Kỳ thật liền là công ty bên trong một chút trọng đại hạng mục công việc phải xử lý. Yên tâm đi. Ca ca ngươi ta đã tính trước. Yên nào xuống xe a. A, Triệu Phi Yến không cùng đi lên. Vẫn như cũ lặng lặng ngồi tại mình trong ô tô. Nàng chỉ cần chờ hai người lần nữa trở về cũng theo sau chính là. Hiện tại nên nàng hảo hảo suy nghĩ một cái. Sở U cùng Bảo Nhi mua một chút đồ ăn vặt. Tuyển một cách tương đối lửa nóng phim văn nghệ điện ảnh mua hai tấm phiếu về sau. Liền tiến vào rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim bên trong bởi vì điện ảnh còn không có chính thức phát ra. Đại sảnh bởi thế là lói lên. Không biết là nguyên nhân gì. Hôm nay rạp chiếu phim đến xem điện ảnh rất ít người. Thư thớt mà ngồi xuống người xem. Sau đó Sở U cùng Bảo Nhi ngồi ở thuộc về mình trên ghế ngồi. Khi đại sảnh đêm đen tới chuẩn bị phát ra điện ảnh lúc, Sở U phát hiện tổng đã không có người đi vào rồi. Lúc này một thanh âm đột ngột vang lên. Ma cao thủ nhà online sòng bạc thượng tuyến á, mỹ nữ chia bài tại tuyến chia bài. Sở U có chút hướng về sau nhìn lại. Cách năm sắp xếp chỗ ngồi một cách độc thân con mắt nam tử giờ phút này cúi đầu. Dưới người hắn màn hình điện thoại di động ánh sáng đem hắn mặt mũi phản xạ ra quang mang đến. Hắn hai bên trái phải đều không có người. Giờ phút này mang theo một loại tứ vô kỵ đánh tà cười nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Cùng lúc đó điện ảnh âm hưởng vậy bắt đầu phát hình. Đằng sau vị nam tử kia tiếng điện thoại di động âm kỳ thật rất nhỏ. Nhưng Sở U vẫn là nhạy cảm địa nghe được. Với lại hắn còn phát hiện. Cái khác người xem đều không có phát giác ra được. Thật sự là người quá ít vừa vặn lại phát hình điện ảnh. Che giấu tiếng điện thoại di động âm. Sở U trên mặt đồng dạng giơ lên một tia tà cười. Thật là kỳ quái a, tại rạp chiếu phim nhìn tiểu điện ảnh, vị nhân huyên này còn thật là có phong cách a. Nhìn thoáng qua bên cạnh Bảo Nhi. Nàng tựa hồ cũng không nghe thấy cái kia đằng sau truyền đến là lướt thanh âm. Nhưng cái này ti không ảnh hưởng chút nào Sở U tiếp xuống làm. Lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên lần nữa truyền đến đột ngột âm thanh. Chỉ bất quá đạo thanh âm này hấp dẫn toàn trường người xem. Bởi vì đạo thanh âm này đơn giản giống như là nào đó thứ gì nổ tung như thế bành ngay sau đó là một tiếng hét thảm truyền đến. Sở U rõ ràng cảm thấy Bảo Nhi bị kinh ngạc một chút. ai phương thức xử lý có chút đơn giản thô bảo à, chỉ gặp vị kia độc thân nam tử nguyên bản hào hào thưởng thức hắn tiểu điện ảnh. Lúc này trong tay điện thoại bỗng nhiên nổ tung. Thanh hai tay của hắn nổ tràn đầy đầy thương tích. Không ngừng chảy máu. Tại vừa mới một khắc này. Sở thả ra niệm lực. Đồng thời chuẩn xác khóa chặt đối phương trong điện thoại di động bộ phim. Lại bên trong hơi động lòng. Cuối cùng mắt hoàn thành. Chung quanh người xem biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, đều không có thân xuất viện thủ, chỉ là quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Vị này thổ thương nam tử kêu rên vài tiếng về sau, không thể không đứng lên đến bước nhanh rời khỏi nơi này. Trong đại sảnh, Sở U ngửi thấy một tia máu tươi hương vị, tà cười lần nữa giơ lên. Sau khi xem xong, Sở U hỏi Bảo Nhi cảm thấy thế nào ăn. Cực kỳ có thời đại cảm xúc, chỉ là bên trong nhân vật nữ chính quái đáng thương. Bộ này điện ảnh cũng không có thanh nguyên tác tiểu thuyết muốn biểu đạt đồ vật biểu hiện ra ngoài. Dù sao cũng phải tới nói. Ta cùng Bảo Nhi như thế. Bộ này điện ảnh vẫn là rất tốt. Ca ca ngươi còn nhìn qua bộ này điện ảnh nguyên tác tiểu thuyết? Bảo Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, hiểu qua, tốt, chúng ta đi thôi. Sở U đương nhiên không có nhìn qua nguyên tác tiểu thuyết. Nhưng ở kiếp trước nhìn qua bộ này điện ảnh. Khi đó rạp chiếu phim người đông nghìn nghịt. Cái nào giống bây giờ ạ? Từ đó vậy từ khía cạnh hiểu rõ một chút liên quan tới bộ này điện bình luận điện ảnh giá nội dung. Bởi vậy mới nói như vậy đường. Ăn ca không phải đang trang bức, liền là đang trang bức trên đường. Không có cách nào a, trùng sinh ưu thế bao giờ cũng tại ảnh hưởng mình. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 25 chương 497. Vậy liền thừa nhận khi Sở U cùng Bảo Nhi tới đến Gaza tầng ngầm lúc. Muốn nhập xuất thần triệu phi yến lập tức thanh tỉnh lại. Khi thấy đối phương cao đại thượng xe Việt giã phát động lái rời về sau. Lập tức vậy khởi động xe của mình bên trong. Đi theo. Sau đó tại gia vật nghiệp kiểm tra miệng lúc. Sở U hướng thu phí phục vụ viên đưa cho 400 nguyên nơ. Dơ. Sau đó nói, tiền này liền là ngươi. Làm phiền ngươi thanh đằng sau ta chiếc xe kia kéo dài một phút đồng hồ là đủ rồi. Boa, hào hào, không có vấn đề. Bằng bạch thu được tiền boa khác tên này tuổi tác khá lớn phục vụ viên vui vẻ không thôi. Đối phương nhiệm vụ rất đơn giản. Liền là ngăn lại đằng sau chiếc xe kia. Kéo dài đối phương một phút đồng hồ. Ca ca ai vậy? Khi xe lần nữa phát động về sau, Bảo Nhi hiếu kỳ hỏi. Tiểu hài tử không phải quan tâm cái này chút. Thế là, nương tựa theo Sở thuần thuộc kỹ thuật lái xe. Một phút đồng hồ kéo dài thời gian đủ để thanh Triệu Phi Yến cho vung đến nhìn không thấy tung ảnh. Nếu để cho Triệu Phi Yến biết mình là nàng hàng xóm lời nói, ha ha. Vậy sau này liền có ý tứ. Qua gần một giờ. Xe rốt cuộc lái vào biệt thự viện tử. Đem xe ngừng nhập nhà để xe về sau. Hai người xuống xe liền tiến nhập trong biệt thự bộ. Hiện tại đã là 10 điểm nhiều giờ. Bảo Nhi đánh một cái hà hơi buồn ngủ bắt đầu phù hiện. Sở thiếu trở về. Bảo Nhi hôm nay chơi vui sao? Chu Chỉ Quân còn chưa ngủ thân thiết nói ra. Đồng thời cho Sở U lấy ra một đôi dép lê. Chơi vui, chúng ta còn xem chiếu bóng đâu. Bảo Nhi nhu thuận nói ra, vừa nói vừa giải giày. Ha ha, cái kia thiên nhất định rất vui vẻ. Lúc này Chu Chỉ Quân quay đầu nhìn về phía Sở U. Sở thiếu. Ăn khuya đều tại nhiệt độ ổn định trong xương. Cảm giác đói bụng liền có thể trực tiếp lấy ra ăn. Ân, vất vả sớm nghỉ ngơi một chút a. Về sau Chu Chỉ Quân đi vào thuộc về nàng gian phòng, Sở U cùng Bảo Nhi thì là cùng lên lầu. Bảo Nhi rửa mặt đi ngủ a. Ăn ta đã biết. Sau đó Sở U tiến nhập gian phòng của mình, nghĩ nghĩ, không có khóa trái. Giải quyết cá nhân vệ sinh về sau. Hút một điếu thuốc. Con mắt nhìn xem Triệu Phi Yến tối như mực gian phòng. Não hải muốn không phải trò chơi. Mà là có liên quan ngày mai sự tỉnh. Cuối cùng lại tại trên máy vi tính nhìn trong chốc lát lúc. Sở U nghe phía bên ngoài có ô tô lái tới thanh âm. Lập tức đứng dậy đi tới. chỉ gặp Triệu Phi Yến điều khiển một cỗ màu đen lao vụt xe Việt giã lái vào đối diện biệt thự. Nhàn nhạt một cười, Sở U đi vào cabin trò chơi, về sau liền lên trò chơi. Yến Quốc thông cáo. Chấp chính quan U Dạ thượng tuyến cùng thời khắc đó. Phồn Hoa Lạc đôi mắt lóe lên. Cao mày nháy mắt mấy cái. Sau đó lô. Cho Triệu Phi Yến gọi điện thoại. Ui, cứu cứu. Triệu Phi Yến ngữ khí lộ ra cơ thể và đầu óc cảm giác mệt mỏi cảm giác. Cái kia Phi Phi A, vừa mới U Dạ thượng tuyến. Nghe được tin tức này. Triệu Phi Yến mừng rỡ. Tại trong hiện thực có mấy lời nói không nên lời. Nhưng là ở trong ga me vậy liền không đồng dạng. Với lại từ hiện tại về thời gian đến xem đối phương không sai biệt lắm ở thời điểm này hội thượng tuyến. Tốt, ta đã biết, ta đợi hội thượng tuyến. Triệu Phi Yến không hề nghĩ ngợi liền nói. Quả nhiên có vấn đề Phi Phi nha đầu này khẳng định là thích U Dạ Phồn Hoa Lạc sở dĩ biết cái này cũng làm. Liền là hắn cảm giác được Triệu Phi Yến giống như đang đợi U Dạ thượng tuyến. Thế là khi đối phương thật sau khi lên mạng. Hắn cảm thấy có cần phải thông chi Triệu Phi Yến. Phi Phi a, ngươi cùng U Dạ là. Thế nào hôm nay cảm giác ngươi cực kỳ không bình thường a, không nên suy nghĩ nhiều cứu cứu. Đúng. Các ngươi áp tiêu nhiệm vụ còn muốn hay không ta giúp các ngươi qua muốn. Đương nhiên muốn a. Tốt a. Ta treo à. Trong trò chơi còn có việc đâu. Đợi biết bơi hí gặp. Hai. Người kết thúc trò chuyện về sau. Triệu Phi Yến thở một hơi thật dài. Sau đó đi vào phòng vệ sinh. Khi mưa rơi ba tiêu. Đại Châu Tiểu Châu rơi khay ngọc sau khi kết thúc. Triệu Phi Yến cũng tới trò chơi. Một vào trò chơi. Liền mở ra hào hữu cột. Sau đó liền thấy U Dạ. Hoặc là nói Sở Ảnh chân dung đắt là sáng tỏ sắc. Đối phương thật tại tuyến. Hệ thống, ngài hảo hữu Triệu Phi Yến thượng tuyến. Meo một chút tin tức, Sở U hướng về trại tù binh đi đến. U Dạ. Thật là đúng dịp a, lúc này ngữ âm vang lên. Triệu Phi Yến hướng Sở Ảnh chân dung gửi đi giọng nói. Trong lời nói cho có thâm ý khác. Thế nào tiếp tục như vậy liền thật không có gì hay a, ngươi khó nói không rõ sao ha ha. Vậy ngươi có biết hay không ngươi tiếp tục như vậy hội gặp nguy hiểm. Ngươi cuối cùng thừa nhận. Triệu Phi Yến nổi tâm một khối đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Đối với Sở U phát ra như vậy uy hiếp không có chút nào thèm quan tâm. Không có quá muộn liền tốt, hôm nay ngươi bộ dáng đẹp vô cùng. Từ trong miệng ngươi nói ra liền là không giống nhau dạng. Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta tại một cách ngươi không đến được địa phương. Ta tại làm nhiệm vụ. Ngươi đẳng cấp là ở chỗ này thăng cấp chính là. Có thể hay không trong trò chơi lại gặp một lần đâu, chẳng biết tại sao Triệu Phi Yến hiện tại nội tâm buông lỏng rất nhiều. Trong trò chơi coi như xong đi, ta nhiệm vụ này có thời gian hạn chế, ta phải tranh thủ thời gian thanh nhiệm vụ làm xong. Lúc này Sở U giống như là cảm nhận được cái gì. Hướng thân sau bầu trời liếc qua. Chỉ thấy bầu trời bên trong hướng phía bên mình bay tới một người ảnh. Người này chính là Kim Thủy Đoá đội trưởng đội thị vệ. Long Nguyệt Nhi. Gặp qua tư lệnh quan đại nhân, tổng tư lệnh đại nhân biết ngươi đã đến, cố ý gọi ta bảo vệ ngươi chu toàn. Long Nguyệt Nhi đầu tiên là khom người nói ra, sau đó giọng nói vừa chuyển ngọt ngào nói ra. Tốt, đi theo ta ăn ngon uống sướng, đây là 200 khỏa thiên địa nguyên khí thạch, ngươi cầm chắc. Nói xong hướng đối phương giao dịch thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống, Long Nguyệt Nhi đối với ngài độ thiện cảm có tăng lên. Độ thiện cảm phi thường trọng yếu, Sở U biết rõ điểm này. Hì hì, vậy ta liền nhận lấy ai, nhiều tạ tư lệnh quan đại nhân. Sau đó hai người hướng về mới xây trại tù binh bay đi. À, Sở U ta phi thường tò mò. Thân phận của ngươi bị ta đã biết. Ngươi liền không có từng tia sợ hãi sao? Triệu Phi Yến xác thực hiếu kỳ điểm này. Đối phương để lộ ra tới ngữ khí phi thường chấn định. Phảng phất bảo trì không sợ hãi như thế. Hắn ỷ vào đến cùng là cái gì không sợ. Dấu tài đã kết thúc, đối với cái này nhàn nhạt mà nói. Thanh lòng có cảm ngộ nói ra. Ách, ngươi muốn chuẩn bị lấy thân phận chân thật xuất hiện ở trước mặt người đời? Triệu Phi Yến nội tâm kinh hãi. Ngươi suy nghĩ nhiều, mà là ta cho rằng, ngươi hẳn là hoặc là lẽ ra biết thân phận ta. Chỉ đơn giản như vậy. Sự tình đến một bước này, Sở U đã không muốn ở phương diện này đối Triệu Phi Yến tiếp tục tốn tâm tư ngụy giả bộ nữa. Hoặc là liền là bạn tốt, hoặc là liền cho một mồi lửa. Ngươi tiến vào u ám trong đường hầm cách ta càng ngày càng gần. Vậy liền như là sau lưng ngươi ánh nắng cách ngươi càng ngày càng xa. Như vậy ngươi không sợ ta để lộ bí mật sao? Ta không cho rằng ngươi hội để lộ bí mật. Nếu như ngươi làm như vậy, ta hội rất khó chịu. Câu nói này Sở U ngữ khí không hiểu. Lại là để Triệu Phi Yến nội tâm run lên, đồng thời đâu lại có một cấu ngọt ngào cảm giác đang tại dâng lên. Triệu Phi Yến ý thức được, từ giờ khắc này, chính nàng chân chính tiến nhập Sở U hạch tâm trong vòng luẩn quẩn. Ta sẽ không để cho ngươi khổ sở. Vậy tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sở U, ở trong ga me dạng này bảo ngươi, cảm giác thực tốt. Lúc này Triệu Phi Yến bên người tới một người. Phồn Hoa Lạc một mặt nịnh nọt nói: chất nữ, giúp đỡ chút tranh thủ thời gian đem chúng ta công hội mậu dịch nhiệm vụ đã cho rơi đi. Đều trì hoãn một ngày. Chờ một lát khó được Triệu Phi Yến lúc này hồi hoạt bát một cười, thấy Phồn Hoa Lạc ngẩn ngơ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 25 chương 498 tạo thuyền nhiệm vụ đang tiến hành, ta hiện tại thật muốn làm nhiệm vụ. Tốt, ta chờ ngươi. Triệu Phi Yến cũng không biết nàng muốn chờ đối phương cái gì. Nhưng câu nói này tổng không có sai. Lại lập tức nói: ta hiện tại giúp Hoa Rơi qua hạ nhiệm vụ. Sở U không tiếp tục đáp lời, mà là cùng thân vệ đội trưởng Long Nguyệt Nhi đi vào mới xây xây trại tù binh. Cách này trại tù binh giam giữ lấy 10.000 nhiều tên đông doanh quốc nơ. B. Cơ. Tù binh. Hiện tại trại tù binh tu thành lập xong được. Nhưng là cùng trước kia tòa kia trại tù binh tương đối. Đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Muốn bao nhiêu đơn sơ liền có bao nhiêu đơn sơ. Một hàng kia sắp xếp tấm ván gỗ phòng đứng sừng sững ở nơi này. Nhìn cho người ta một loại tùy thời đều muốn sụp đổ mất như thế. Chịu không được gió táp mưa xa. Tấm ván gỗ trong phòng không có ánh đèn, tối như mực, phảng phất lộ ra một cỗ tử khí. Hiện tại có thể nhìn thấy. Cứ điểm phương diện tăng cường đối cái này trại tù binh cảnh giới trình độ. Có đại lượng binh sĩ thủ vệ. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy. Bên trong giam giữ tù binh đối với di chuyển chuyện này tương đương bất mãn. Cãi nhau. Trên mặt mỗi người đều mang một phần oán độc cùng vẻ hoảng sợ. Đãi ngộ cải biến biểu thị điểm không may. Tu kiến tòa này trải tù binh để tù binh tinh bị lực tan. Nhưng mà cơm trưa cùng bữa tối lại là mấy cái mô mô. Đương nhiên còn có một bát cháo. Bất quá cái kia cháo căn bản cũng không giống như là cháo. Bên trong mi gan vốn cũng không có bao nhiêu. Cùng nói là cháo chẳng nói là cơm nước. Sở dĩ để bọn hắn có oán độc cảm xúc. Thì là quản lý phương diện xuất hiện trọng đại cải biến, nguyên bản hữu hảo trông coi bỗng nhiên trở nên hung ác vô cùng. Một lời không hợp liền kéo ra ngoài. Về sau cũng không trở về nữa. Nếu không phải là cái kia chút phương đông cứ điểm binh sĩ đối với hắn nhóm tù binh tùy ý đấm đá cùng trừng phạt. Theo cái kia chút đến dự trữ khu vận chuyển quân bị vật tư tù binh trở về nói. Trong bọn họ có rất nhiều người đều bị chém giết. Thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Thuyết pháp lưu truyền về sau, một cỗ khủng hoảng cảm xúc lan tràn tại cái này tòa đơn sơ mới xây trại tù binh bên trong. Lúc này có một đội cưỡi ngựa tướng lính hướng Sở U bên này chạy nhanh đến. Bọn hắn là trại tù binh tầng quản lý, cũng là Sở U lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ. Bọn này rất ngưu bức người, không có khả năng vĩnh viễn nghe lệnh của Sở U. Bởi vì hắn chức vụ nhiệm kỳ nhiều nhất chỉ có 40 thiên. Trong lúc này nếu như phía dưới người xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có thể là muốn bị vấn trách. Cho nên gọi đám người này đi mang mình cày quái cái gì, Sở U cũng lười đi làm. Đám người này cầm đầu là quân hàm thiếu tướng một cách trung niên hán tướng, hắn có ngũ tinh tinh vị. Toàn đều sau khi xuống ngựa, thiếu tướng nói ra, gặp qua tư lệnh quan đại nhân. Thế nào Sở U không rõ ràng nói ra. Bọn tù binh rất bất mãn hiện trạng, nhưng bách tại chúng ta uy thế, bọn hắn không dám thế nào. Ha ha, bất mãn có thể làm cho bọn hắn còn sống cũng rất không tệ, còn bất mãn. Hiện tại mọi người nghe cho kỹ. Ta thủ yến đế cùng tổng tư lệnh quan mệnh lệnh. Muốn đi tu kiến một tòa cỡ lớn xưởng đóng tàu. Vị trí cách nơi này không xa. Cho nên ta yêu cầu cách này chút tù binh dẫn thân vào cách này vĩ đại kiến thiết công trình. Chung quanh tướng sĩ yên tĩnh nghe Sở U tuyên bố chuyện này hạng. Đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Mà địch nhân chính là Đông Doanh quốc. Cho nên ở sau đó khẩn trương kiến thiết sự nghiệp bên trong. Nào tù binh có lười biếng dấu hiệu. Hết thảy giết chết bất luận tội phía đông, cách đó không xa có một tòa mỏ đá. Các ngươi tổ chức tương quan công cụ. Để cái kia chút tù binh vận chuyển khoáng thạch vận đến bờ sông. Trên núi có đốn củi trận. Đồng dạng. Tổ chức tù binh đốn củi lại toàn diện vận chuyển đến bờ sông. Vì cái gì cái này công trình có thể thuận lợi tiến hành. Ta hồi hướng tổng tư lệnh đại nhân xin lại triệu tập một cái doanh tới. Lấy tăng cường an toàn. Nói tới chỗ này. Sở quay người nhìn về phía bên người Long Nguyệt Nhi. Nói. Ngươi đi nói cho tổng tư lệnh. Bảo nàng cho ta phái một cái doanh vệ binh tới. Là, nhưng ta không cần rời đi. Long Nguyệt Nhi xinh đẹp một cười, lập tức liền nhắm mắt lại, nghĩ đến là cùng Kim Thủy Đóa tiến hành giọng nói truyền thâu. Rất nhanh Long Nguyệt Nhi liền tăng mở rộng tầm mắt. Đối Sở A nói ra. Tư lệnh quan đại nhân. Tổng tư lệnh nói lập tức điều động một cái doanh tới. Nghe theo tư lệnh quan đại nhân điều khiển. Tốt, cảm ơn ngươi. Hì hì, cùng ta cũng không cần nói cảm ơn, đây là ta phải làm. Đạt được ủng hộ về sau. Sở U mặt hướng mình bọn thuộc hạ nói ra. Tốt. Hiện tại các ngươi có thể an bài đi xuống. Thanh tất cả chúng ta tay đều phái đến nơi đây. Vâng, sau khi tan họp. Sở U liền mang theo mấy cái lính liên lạc cùng Long Nguyệt Nhi đi tới Tiểu Hải Vịnh. Đây là muốn chọn chỉ xây hàng. Phương Đông cứ điểm phía dưới liền là một đầu không đại nổi biển. Với lại thích hợp xây xưởng đóng tàu. Đã từng nơi này có một tòa xưởng đóng tàu, chỉ bất quá ở phía sau tới bị Đông Doanh quốc phá hủy. Tại Long Nguyệt Nhi chỉ dẫn dưới. Sở U đi tới đã là phế tích địa chỉ ban đầu xưởng đóng tàu. Có thể nhìn thấy nhà máy vẫn là rất lớn. Ít nhất phải so với chính mình công hội cấp 7 kiến trúc xưởng đóng tàu còn phải lớn hơn nhiều. Từ nhiệm vụ này nhắc nhở có thể giải được. Tu kiến xưởng đóng tàu không riêng phải lượng lớn cơ sở vật tư. Còn muốn mời phù văn sư đoàn đội đối tu kiến xưởng đóng tàu tiến hành phù văn khắc ấm. Những phù văn này khắc ấm đường vân đem cùng phương đông cứ điểm dưới mặt đất cái kia cỡ lớn phù văn trận tiến hành kết nối. Cứ như vậy, tòa này xưởng đóng tàu mới có thể có đặc thù thần lực, mới có thể tạo ra có mang thần lực tây cấp chiến hạm. Lúc này đối một bên lính liên lạc nói ra. Truyền lệnh xuống. Từ tù binh nơi đó kéo 1000 cái tù binh tới. Trước thanh tòa này phế tích cho dọn dẹp sạch sẽ. Vâng, tên này lính liên lạc nhưng không có Long Nguyệt Nhi như thế đại pháp lực, lập. Tức rời khỏi nơi này. Tư lệnh quan đại nhân đây là muốn tại nguyên chỉ thượng xây lại, Long Nguyệt Nhi nói ra. Chính là đương nhiên, tòa này xưởng đóng tàu thế nhưng là bị Đông Doanh quốc phá hủy, là. Bọn hắn phá hủy hết thảy. Tóm lại thấy được đều phá hủy. Vô luận là cái gì. Ha ha. Như vậy tòa này xưởng đóng tàu liền dùng bọn hắn Đông Doanh quốc huyết nhục tới kiến tạo. Thanh tư lệnh quan đại nhân đây là muốn làm gì, Long Nguyệt Nhi giật mình. Mà cái sau lại là khẽ lắc đầu. Không có trả lời. Lúc này mở miệng nói. Long Nguyệt Nhi a, về sau liền đừng gọi ta tư lệnh quan đại nhân. Liền gọi ta U Giả a là. U Giả đại nhân, Sở U hiện tại không vội ở đi mời phù văn sư công hội. Bởi vì xưởng đóng tàu khuôn mẫu đều không có thành hình. Mời đi theo thì có ít lợi gì a. Lúc này tới mấy cái người mặc quan bảo quan viên. Từ bọn hắn mặc đến xem, bọn hắn cũng không thuộc về chiến đấu loại, mà là thuộc về quan văn hệ thống. Trong đó mấy cái quan viên cầm văn thư đi vào Sở U bên người. Đầu tiên là khen một phen, sau đó mới nói ra chính đề. Tư lệnh quan đại nhân, đây là mỏ đá đưa ra giá cả. Ngài nhìn cần bao nhiêu khoáng thạch? Ta cần 20.000 khỏa khoáng thạch. Cái kia hết thảy cần 200.000 kim tệ. Sau đó Sở U hướng đối phương đưa cho 200.000 kim tệ. Đồng thời tại cách này văn thư bên trên ký tên mình danh tự. Cứ như vậy mỏ đá đem đối với nơi này chuyển vận khoáng thạch. Đồng dạng còn có vật liệu gỗ nhà máy. Đó cũng là 200.000 kim tệ. Cách làm đều là như thế. Giao nạp kim tệ ký tên mình danh tự. Vật liệu gỗ nhà máy đem đối với nơi này chuyển vận vật liệu gỗ cùng cho phép tù binh ở trên núi đốn củi. Khi đám người này đều đi về sau. Xa xa Sở U nghe được tiếng quát. Không cần quay đầu lại liền biết. Cái kia 1.000 cái tù binh đến đây. Đối với cái này trong đôi mắt hàn mang chợt lói lên. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 25 chương 499 hai chân dê có thể nhìn thấy. Này 1.000 cái tù binh bị còng vòng tay cùng xiềng chân. Đi trên đường phát ra từng đợt tiếng vang. Với lại trong tay bọn họ còn cầm công cụ. Nếu không phải là cái sèn. Nếu không phải là cái cuốc. Tóm lại thanh lý phế tích công cụ đều có. Cảm tạ Sở trước hai nhiệm vụ hoàn thành đặc biệt nhanh. Cho nên nhiệm vụ này trong lúc vô hình liền trống ra đại lượng thời gian. Với lại chính là bởi vì hoàn thành quá nhanh. Lấy tranh thủ đến tòa này cứ điểm chủ nhân hào cảm. Ngay tiếp theo bên người nàng đổi thân về cũng đối Sở U dâng lên độ thiện cảm. Tư lệnh quan đại nhân, 1.000 cái tù binh đã đưa đến. Một cái tướng tá đi vào bên người khom người nói ra. Ngươi làm rất tốt, đây là ban thưởng cho ngươi. Nói xong đưa cho 100 cái thiên địa nguyên khí thạch. Sau đó Sở A nói ra, gọi hắn nhóm thanh nơi này phế tích cho dọn dẹp sạch sẽ, động tác nhất định phải nhanh. Vâng, nói xong tên này tướng lính đối này 1.000 cái tù binh giống to. Nhanh chóng thanh phế tích cho dọn dẹp sạch sẽ. Nếu ai lười biếng giết không tha đây là phát ra trực tiếp nhất uy hiếp. Mà lại nói lời nói để Sở U hoàn toàn không hiểu, đó là đông doanh ngôn ngữ. Hiện tại, bắt đầu tại vệ binh hung ác điều khiển. Này 1.000 cái tù binh hướng phế tích tụ tập lại. Bắt đầu thanh lý làm việc. Lúc này lại có tiếng vó ngựa xuất hiện. Với lại lần này tiếng vó ngựa lại là phi thường dày đặc. Hiển nhiên đó là đại đội nhân mã tiến đến. Chi này bỗng nhiên xuất hiện đại đội nhân mã chính là trước kia. Hướng Kim Thủy đó xin chỉ thị triệu tập qua tới một cái doanh binh lực. Hiện tại dẫn đầu tướng lính tới gặp Sở U. Tạm thời nghe theo Sở U điều khiển. Tại Sở U mệnh lệnh dưới. Chi này hơn 1.000 người vệ binh thanh phiến khu vực này cho vòng lên. Thiết trí thành một đảo quản lý khu vực. Quản lý khu vực bên trong ngoại trừ đặc biệt một chút vệ binh bên ngoài. Cách khác vệ binh trên cơ bản đều bị phái đi ở bên ngoài thủ vệ. Phạm vi đương nhiên là khá rộng. Đồng thời từ giờ trở đi. Không có Sở U mệnh lệnh. Vô luận là ai. Nhất định phải thông báo sau mới có thể đi vào tới. Mỹ danh nó nói. Quân sự nơi quan trọng. Cấm chỉ đi vào khi nhìn đến đây ngoại trừ 1.000 cách bị trói buộc tù binh cùng chút ít vệ binh về sau. Sở U đưa tay nhắm ngay một chỗ triệu hoán mình phi thuyền chiến hạm. Khi chiếc này khá lớn phi thuyền chiến hạm sau khi xuất hiện. Long Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Sau đó nàng liền trông thấy từ chiếc này phi hành chiến hạm bên trong bỗng nhiên bay ra ngoài 100 cái. Thâm uyên ác ma không sai. Nàng từ cái này chút đấu chiến ma cơ trên thân cảm nhận được vực sâu địa ngục khí tức. Cùng. Trước mắt vị này tư lệnh quan đại nhân khí tức ấm ký. Không riêng như thế. Long Nguyệt Nhi lập tức quay đầu đối một chỗ đất trống nhìn xem. Nàng có thể cảm giác được. Ở nơi đó ẩn giấu đi đông đảo một loại khác thần bí khí tức tà ác tụ tập. Long Nguyệt Nhi lập tức liền suy đoán ra. Vị này tu vi cực yếu tư lệnh quan đại nhân chính là cái này bầy sinh vật khủng bố chủ nhân. Đây là muốn làm gì? 100 cái đấu chiến ma cơ cùng 60 cái đấu chiến tà cơ, tổng cộng 160 cái đấu chiến cơ bị Sở kêu gọi ra. Sở tác pháp rất đơn giản. Cái kia chính là để cho mình các bảo bối tới tiếp quản nơi này quản lý làm việc, hiện trường lập tức liền bị khủng bố cho bao phủ. Đấu chiến cơ nhóm tiếp vào Sở U mệnh lệnh về sau. đối cái kia chút tù binh lộ ra khát máu ánh mắt. Cái này khiến một bên vệ binh cũng là thấy kinh hãi không thôi. Bọn hắn biết cái này chút bỗng nhiên xuất hiện đồ vật đại biểu cho cái gì. Đó là cả nhân loại đối lập trận doanh. Vực sâu địa ngục u dạ đại nhân. Ngài đây là muốn dùng bọn hắn máu tới nuôi dưỡng ta các sủng vật. Thật bất khả tư nghị. Nhiều như vậy ác ma. U dạ đại nhân. Ngươi biết cái gì là ác ma sao? Long Nguyệt Nhi một mặt giật mình. Làm sao ngươi đối ác ma còn có khác cái nhìn theo ta được biết. Tại vực sâu trong địa ngục. Tràn ngập vô số ma vật. Nhưng đó là ma vật. Một cái ma vật muốn tiến hóa thành ác ma. Đó là một đoạn cực kỳ gian nan quá trình. Mỗi một ác ma bên trong. Đều có nó lính địa. Thống trị đông đảo ma vật. Nhưng là mỗi cái cấp thấp ác ma bên trong. Tuyệt đại đa số lại bị trung tầng ác ma thống trị. Trung tầng ác ma bị cao đẳng ác ma thống trị. Một tầng tiếp lấy một tầng. Hình thành địa ngục kim tự tháp quyền lực đẳng cấp. Long Nguyệt Nhi giải thích nói. Ngươi muốn nói cho ta, một ác ma vậy mà sẽ như vậy khó được ác. Tốt à, sự thật chính là như vậy, đám ác ma phi thường cường đại, bọn chúng là địch nhân chúng ta. Nói tới chỗ này. Long Nguyệt Nhi nói tiếp. U dạ đại nhân để cho ta phi thường kinh ngạc. Ngày vậy mà khống chế nhiều như vậy ác ma. Tại ta trong nhận thức. Bọn chúng trong đầu không có bao nhiêu tư duy. Cái này cùng ma vật phi thường giống nhau. Nhưng chúng nó khí tức lại là thuộc về ác ma. Bọn chúng cũng không phải thật sự là ác ma. Cùng loại chúng ta nhân gian bên trong đại khôi lỗi. Long Nguyệt Nhi nhìn xem những đấu chiến đó ma cơ cuối cùng tổng kết đường. Quản hắn là cái gì, các nàng nghe lệnh của ta chỉ thuần phục một mình ta từ một mực. Đúng. Phương Đông cứ điểm nhưng từng cùng vực sâu địa ngục giao thủ qua không có. Chúng ta nơi này không có ác ma. Nhưng là chúng ta nơi này lại là có cường đại yêu tộc. Nói xong Long Nguyệt Nhi hướng sở u chỉ một cái phương hướng. Tại cái hướng kia cuối cùng lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa nguy nga sơn phong hư ảnh. Tại tòa kia núi lớn đằng sau. Ẩn giấu đi vô số núi lớn. Trong đó một tòa gọi Thiên Hồ núi yêu trong động. Có một đám hồ yêu tộc sinh hoạt tại nơi đó. Bọn chúng phi thường cường đại. Tiểu thư. Tổng tư lệnh đại nhân từng cùng yêu đồng đồng chủ giao thủ qua. Chúng có phải hay không từ không khiết chi khí huyễn hóa mà ra cũng không phải là. Nhưng không khiết chi khí đối bọn chúng có đại bổ chi dụng. Liền giống chúng ta hấp thu thiên địa linh khí như thế. Bọn chúng yêu tộc hấp thu là không khiết chi khí. Thì ra là thế. Nói xong câu đó. Sở U liền đối với đấu chiến cơ hạ thông suốt mệnh lệnh. Đối cái kia 1000 cái tù binh triển khai huyết tinh đồ sát quản lý cái này chút đông doanh tù binh trong mắt của ta. Đơn thuần lãng phí tài nguyên 160 cái đấu chiến cơ nhóm lúc này hướng 1000 cái tay không tất sắt. Hai tay hai chân bị xích sắt còng tay lấy tù binh phát động công kích. Cái này chút tù binh đẳng cấp thuộc về dấu chấm hỏi. Hẳn là tại level 100 tả hữu hoặc là đi lên. Nhưng chúng nó bởi vì là tù binh thân phận. Trên thân thuộc tính đã bị trên phạm vi lớn bóc lột. Cho nên đấu chiến cơ nhóm công kích đối với hắn nhóm tạo thành rất cao mức thương tổn. Với lại tù binh bởi vì bị trói buộc. Bọn chúng không cách nào phản kháng. Lập tức phế tích bên trong hoàn toàn đại loạn. Những đông doanh đó tù binh miệng bên trong hệ đấy hoa rồi một trận gọi bậy. Trên mặt kinh sợ không thôi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Chờ đợi bọn hắn lại là bị coi như đồ ăn như thế. Cho ăn cho cái kia chút ấu tiểu ác ma không sai. Tại cái này chút level 100 tù binh trong mắt. Những công kích kia bọn hắn ác ma chẳng qua là ấu tiểu ác ma mà thôi. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng biết. Ác ma giết chết mình về sau. Bọn hắn linh hồn đem bị hoen ố từ đó bổ dưỡng ác ma lực lượng. Đây là nhất cực kỳ tàn ác xếp chóc hục. Làm một tên nhân tộc. Ta không thể không nói cho ngươi. U dạ đại nhân. Ngài đã phạm vào cấm kỵ. Long Nguyệt Nhi lúc này liếc mắt nhìn chằm chằm sở u. Ha ha, chỉ muốn các ngươi không nói không được sao? Với lại cái thế giới này quy tắc. Tính toán. Sở u quay người nhìn về phía Long Nguyệt Nhi. Nói ra. Ngươi bây giờ liền thanh việc này nói cho Kim Thủy đó. ngươi xem một chút nàng là ý tưởng gì. Nhưng mà Long Nguyệt Nhi lại là lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Tại toàn bộ phương đông cứ điểm bên trong, tất cả chúng ta đi sự tình đều tại tiểu thư trong mắt nàng có thể biết nơi này hết thảy. Nói như vậy, nàng chấp nhận ta hành vi tiểu thư ý nghĩ ta nhưng đoán không ra. Nhưng ta nghĩ, hẳn là A Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 25 chương 500 phương đông cứ điểm phối hợp sở u im ếm một cười. Lúc trước tùy ý, sát phu bên trong kim thủy đó liền không có can thiệp mình. Với lại ở sau đó hai người đối tù binh vậy nói chuyện với nhau lẫn nhau cách nhìn. Bởi vậy sở u biết kim thủy đó đối những đông doanh đó nước tù binh là dạng gì thái độ. Bởi vậy đang tiến hành nhiệm vụ bên trong không ngừng tích lũy đối phương đối với mình độ thiện cảm. Đồng thời đâu cũng đối kim thủy đó chôn giấu một hạt giống. Những yếu tố này khiến cho tòa này phương đông cứ điểm chủ nhân đối với mình đi sự tình đại mở cửa sau. Đại chiến sắp đến. Địch nhân lại là đông doanh quốc. Một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn xứ đối phương giải phóng bọn hắn tù binh, vậy coi như khá là nghiêm trọng. 10.000 nhiều tên level 100 tù binh à bọn hắn thuộc tính đạt được sau giải phóng. Có trời mới biết sẽ đối với phương đông cứ điểm tạo thành cái dạng gì hậu quả. Lại nói quản lý nhiều tù binh như vậy vậy chia sẻ cứ điểm sức chiến đấu tiêu hao đại lượng vật tư tài nguyên. Trọng yếu nhất là trao đổi tù binh điểm này không nhìn thấy một chút hy vọng. Cái kia chút bị bắt yến quốc tù binh rất có thể đã tại đông doanh quốc bị xử tử. Liền liền triều đình phái đi ra đặc sứ vậy không có bất kỳ cái gì tin tức. Cái này cho trao đổi tù binh sự kiện bịt kín một tầng nồng đậm âm ảnh. Tóm lại thông qua không ngừng thăm dò, sát phu A, ngược đãi A, di chuyển trại tù binh A các loại một hệ liệt hành động. Sở U đã biết, những tù binh này sinh tử đại quyền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Với lại nhất phấn chấn sở U là, cả tòa phương đông cứ điểm đều tại phối hợp mình hành động triều đình đem thu không đến bất luận cái gì liên quan tới tù binh sự tình. Ai kêu kim thủy đó đối tòa này cứ điểm có tuyệt đối lực khống chế đâu về phần phóng xuất ra ác ma. Cái này làm để bát cảnh giới phục nguyệt mang cảnh kim thủy đó mà nói càng không là vấn đề. Ngay cả Long Nguyệt Nhi đều biết chỉ có xếp chết mình. Cái này chút ác ma khôi lỗi toàn đều phải tự động xong đời mà sở U Tu Vi là cái gì vẹn vẹn chỉ là level 52 sâu kiến. Nếu như đặt ở Âu Phục hoặc là có tôn giáo đại khu, chiêu mộ ác ma xác thực sẽ cho người chơi mang đến rất nhiều phiền phức. Nhưng là rõ ràng, Yến Quốc không phải mặc dù chính thức xem vực sâu địa ngục là đại địch, nhưng ít ra tại phương đông cứ điểm, sở U có thể tùy tâm sở dục. Chỉ cần sở U không tại phương đông cứ điểm làm những thứ gì thương thiên hại lý sự tình, kim thủy đó chỉ hội đối với mình hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Nguyên nhân ngay tại ở độ thiện cảm ngươi cái kia chút ác ma khôi lỗi lực công kích không được a. Có muốn hay không ta hỗ trợ xuất thủ giải quyết nhìn xem còn tại đồ sát hiện trường. Long Nguyệt Nhi cao mày nói ra. Khác a, tự tay giết chết những tù binh này ta đấu chiến cơ nhóm có thể tăng lên tăng cường thực lực. Sở U giải thích nói. A có đúng không? Long Nguyệt Nhi đôi mắt lóe lên. Từ đồ sát hiện trường có thể nhìn thấy. Nơi này đã bị đấu chiến ma cơ thực chiến suy yếu chi nguyền rủa. Đại lượng màu xám nguyền rủa sương mù tràn ngập nơi này. Mà cái kia 1.000 cái đông doanh tù binh trên thân đã ở vào bị nguyền rủa hiệu quả. Cùng lúc đó đấu chiến ma cơ cùng đấu chiến tà cơ ở bên trong tiến hành điên cuồng sát lục. Chính là do ở một lát giết bất tử. Cho nên tràng diện ngoài định mức huyết tinh. Khắp nơi đều là máu tươi. Đây cũng là Long Nguyệt Nhi có chút chịu không được cho nên mới sẽ nói cái kia lời nói. Hiện tại khi cái thứ nhất đông doanh tù binh bị giết chết về sau. Tại cái kia ngã xuống trong thi thể đản sinh ra một viên màu đỏ tươi huyết châu. Đồng thời sát cái kia hướng sở U bay tới. Nhất sau tiến nhập sở U trong thân thể. Cùng lúc đó tên kia giết chết tù binh đấu chiến ma cơ trên mặt lộ ra dễ chịu biểu lộ. Tại thời khắc này nàng sĩ khí giá trị tăng lên 5 điểm. Ngay tại vừa rồi một khắc này, Long Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía Sở U. Nàng có thể cảm giác được không riêng tên kia ác ma nhận lấy tăng thêm hiệu quả. Thực lực tăng cường tên này tư lệnh quan đại nhân tựa hồ cũng có thể từ ngã xuống trong thi thể hấp thụ năng lượng nào đó. Chỉ là xét là năng lượng gì đâu U Dạ đại nhân. Ngài có phải không đang tiến hành một loại nào đó giết chóc nghi thức là người sống tế tự sao? Lúc này Long Nguyệt Nhi mở miệng. Chính là Sở U không có che giấu, đã Long Nguyệt Nhi đều có thể phát giác được, chớ nói chi là Kim Thủy đó. Ta bỗng nhiên minh bạch triều đình tại sao phải phái ngài tới. Đây cũng là U Dạ đại nhân mình cực lực tranh thủ á ha ha. Biết liền tốt tại sao phải nói ra đâu. Còn có. Nếu lại một lần. Ngươi là hy vọng triều đình phái chính thức người đâu. Vẫn là hy vọng triều đình tiếp tục phái ta đến đây đâu. Nói xong Sở U nhìn xem trầm tư Long Nguyệt Nhi. Ăn nếu như lại một lần. Ta ngược lại thật ra thật hy vọng ngài có thể đến đây. Những quan viên kia chỉ hội tự cao tự đại chỉ biết là tác thủ. Muốn để bọn hắn cụ thể áp dụng những nhiệm vụ này không biết muốn chờ năm nào tháng nào đâu. Trừ phi chúng ta đánh đổi một số thứ. Dù sao cùng hắn nhóm xử sự liền là khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nhìn ra được Long Nguyệt Nhi không chỉ một lần cùng triều đình chính thức đã từng quen biết kinh lịch. Xem ra Nguyệt Nhi rất có mỹ hảo kinh lịch cùng tâm đắc a. Ha ha. Nói xong cũng nhìn thấy. Lúc này không ngừng có tinh hồng sắc huyết châu từ cái kia phiến đồ sát trong sân bay tới. Nhất sau tiến nhập thân thể của mình bên trong. Mà hệ thống nhắc nhở vậy đang không ngừng xuất hiện. Biểu hiện sinh linh sinh mệnh số lượng chính đang không ngừng tăng trưởng. Kỳ thật đối với nhiệm vụ này điều kiện. Chỉ cần thỏa mãn 10.000 cái sinh linh sinh mệnh số lượng. Như vậy liên quan tới nhiệm vụ này vòng kỳ thật liền có thể kết thúc. Nhưng Sở U tuyệt không vừa lòng điểm này. Nếu là hắn 100.000 đầu sinh linh sinh mệnh số lượng không đạt được điểm này. Hắn đều có chút có lỗi với chính mình thực lực. Cùng trùng sinh lúc này có vệ binh đến đây bẩm báo. Nói là từ mỏ đá nơi đó vẫn tới rất nhiều khoáng thạch. Bây giờ tại cửa chính chờ đợi đâu. Thế là Sở U gọi hắn nhóm chờ một chút. Lại một lát sau. 1.000 cái tù binh đã bị đổ giết sạch. Tại sinh linh sinh mệnh về số lượng biểu hiện là 1216, sau đó Sở U mệnh lệnh đấu chiến cơ nhóm toàn đều tiến vào phi thuyền chiến hạm bên trong. Đồng thời mệnh lệnh lính liên lạc. Gọi cái kia chút vận chuyển khoáng thạch tù binh đi tới một địa phương khác. Thanh khoáng thạch nghiêng gỡ ở nơi đó. Đó là phế tích nơi thượng du. Ở vào trước mắt quân sự quản lý khu vực. Người vệ binh này sau khi nghe được lập tức quay người rời đi bên người đi chấp hành Sở U ra lệnh. Nguyệt Nhi A có thể hay không mời một số người quét dọn một chút nơi này chiến trường. Nghe được chiến trường hai chữ, Long Nguyệt Nhi có chút im lặng nhìn xem Sở U. Làm sao còn muốn phí phục vụ sao tới ta cho ngươi. Long Nguyệt Nhi một cười U Dạ đại nhân cũng đừng bắt ta nói giỡn. Nói xong Long Nguyệt Nhi trên thân sáng lên quang mang. Sau đó Sở U cũng cảm giác được một tổ cường đại khí tràng khóa chặt đồ sát trận địa. Từ đó xuất hiện mấy chục đạo khí tức có quy luật địa vận động lấy. Cái kia chút tử thi lúc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng ăn mòn xuống dưới. Không riêng như thế. Liền ngay cả cái kia chút máu tươi cùng mùi tanh đều đang từ từ làm nhạt. Lại sau đó tất cả thi thể toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Phế tích vẫn là như thế phế tích. Mà ở mắt thấy người xem ra, luôn cảm thấy phế tích nơi đó nhiều hơn một chút khác đồ vật. Phảng phất là cái kia chút vong hồn la lên. Lần sau cũng không cần phiền toái như vậy, toàn đều ở nơi này tiến hành. Nhìn thấy khôi phục sạch sẽ phế tích. Sở A nói như thế. Sau đó trong tay biến đổi. Xuất hiện thiên địa nguyên khí thạch cái túi. Bên trong có 500 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Cuối cùng đưa cho Long Nguyệt Nhi. U Dạ đại nhân. Vì ta xuất lực làm việc, đây là ngươi nên được. Cầm đi đi xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 25 chương 501 toàn bộ đầy sĩ khí giá trị Long Nguyệt Nhi vẫn là nhận lấy thiên địa nguyên khí thạch túi. Sát trong lúc này cái túi liền biến mất không thấy. hai người cùng lính liên lạc còn có phiên dịch nhân viên sau đó chuyển rời đến một cái khác trận địa. Ở chỗ này, Sở U nhìn thấy 2000 hào đông doanh tù binh nhân viên tụ tập ở chỗ này. Đồng thời nơi này còn chất đống đại lượng khoáng thạch. Sở U đối phiên dịch nhân viên nói ra, gọi bọn này tù binh thanh khoáng thạch đều chuyển qua phế tích nơi. Sau đó liền thấy tên này quan phiên dịch lớn tiếng đối với mấy cái này tù binh hy lý hoa rồi địa nói gì đó. Vừa lớn tiếng đối áp đưa tới vệ binh gọi vào. Tư lệnh quan đại nhân có lệnh. Đem hắn nhóm áp giải đến hạ du xưởng đóng tàu vị trí. Lập tức những vệ binh này đối đông doanh tù binh nhóm bắt đầu thúc giục. Đông doanh tù binh mặc dù nghe không hiểu bọn hắn lời nói, nhưng biết ý tứ. Trong mắt tâm tình bất mãn rất nặng. Cực kỳ không tình nguyện địa lần nữa rời lên trên mặt đất khoáng thạch. Sau đó hai người một loạt hướng phế tích chi đi tới. Đối với cái kia chút kéo dài tấu đông doanh tù binh, cái này chút áp giải vệ binh vơ trong tay roi ra đối nó quật. Ba ba không ngừng bên tai, đồng thời nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Từng khi nào cái này chút hữu hảo vệ binh lại biến thành như vậy hung áp đông doanh tù binh nhóm phi thường phiền muộn. Bọn hắn đoán được khẳng định là Yến quốc thượng tầng cách nào đó đại nhân vật cải biến đối với đông doanh quốc cách nhìn. Mà cách nhìn này đối với hắn nhóm thân là tù binh mà nói. Đó là trí mạng tính lúc này một cái vận chuyển tảng đá tù binh ngã sấp xuống trên mặt đất. Lập tức tới hai tên vệ binh đối nó vô tình quất đánh nhau. Bên cạnh có chút tù binh nhìn không được. Té nhào vào tên này tù binh trên thân. Dùng thân thể bọn họ tới thừa nhận vệ binh quật. Hy vọng cứ như vậy có thể chia sẻ tổn thương. Đồng thời trong miệng bô bô địa nói gì đó. Nhưng ngữ khí phi thường thành khẩn. Giống như là tại đối đám vệ binh cầu xin tha thứ. Đối với cái này Sở U lạnh lùng hướng quan phiên dịch nói ra thanh đám người này đều cho ta lôi ra tới. Sau đó liền thấy. 4-5 cái vệ binh thanh cái này 4 cái tù binh từ tù binh trong đội ngũ kéo ra ngoài. Áp giải đến Sở U trước mặt. Sở U nhìn cũng chưa từng nhìn nói thẳng. Giết áp giải vệ binh lập tức thi hành mệnh lệnh. Nhao nhao đối tù binh đá ra một cước. Sứ cái này chút tù binh tại chỗ quỳ xuống. Chỉ gặp vệ binh một phát bắt được bọn hắn tóc. Hướng bên cạnh kéo lấy. Cái này 4 cái tù binh chịu không được thống khổ hoặc là khuất nhục nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm tiếng giống giận dữ. Cuối cùng những vệ binh này hất lên tù binh tóc. Lập tức rút ra bội kiếm. Thân kiếm nhận lấy chủ nhân lực lượng ra trì tản mát ra quang mang đến. Nhắm ngay quỳ tù binh đầu hung hăng vung chém đi xuống. Sát trong lúc này. 4 người trước tiên sau rơi xuống đất. Máu tươi như chủ phun ra. Trở thành một cỗ thi thể. Đồng thời 4 khỏa tinh hồng sắc huyết châu tiến vào Sở U trong thân thể. Nói cho hắn biết nhóm động tác không nhanh chút liền là mấy người kia hạ tràng. Sở U từ tốn nói. Đi vào rơi xuống đất khoáng thạch bên cạnh. Đưa tay nhắm ngay khoáng thạch. Bên trong hơi động lòng. Lập tức những khoáng thạch này liền tồn nhập mình chiến lược tài nguyên khoáng thạch một cột bên trong. Trên đường đi hướng dạng này Sử quyết hành động không dưới 100 lần. Rơi xuống khoáng thạch đều bị Sở U thu vào tài nguyên cột bên trong. Cuối cùng hơn 1800 hào tù binh thanh vận chuyển khoáng thạch đặt ở phế tích bên trong. Khi buông xuống trong chớp mắt ấy cái kia. Cái này chút tù binh nghe được sau lưng có động tĩnh. Sau đó bọn hắn nhao nhao quay đầu. Có thậm chí trực tiếp nhìn xem Sở U triệu hoán địa ngục ác ma. Mang theo vô tình khát máu ánh mắt hướng bọn hắn đánh tới. Phế tích nơi lại một lần nữa giáng lâm đồ sát. Tại đồ sát quá trình bên trong Sở U phát hiện một cái tù binh có thể làm một cái đấu chiến cơ mang đến 5 điểm sĩ khí giá trị tăng lên. Với lại như vậy thời gian quá trình bên trong. Sở U phát hiện hữu một cái đấu chiến ma cơ dẫn đầu đạt đến 100 sĩ khí giá trị mắc chỉ số trạng thái lập tức Sở U thanh tên này đấu chiến ma cơ điều trở về. Thu nhập tiến phi thuyền chiến hạm bên trong. Khoa ha ha ha ha. Có thể cứ như vậy đầy sĩ khí giá trị đấu chiến ma cơ đem phát huy ra lớn nhất mức thương tổn. Cái này một nhóm đồ sát hoàn tất về sau. Long Nguyệt Nhi lần nữa sử dụng đại pháp lực. Thanh nơi này thi thể cùng mùi huyết tinh thanh lý đến sạch sẽ. Tiếp xuống lại kéo vào được 2000 tên tù binh. Bọn này tù binh đồng dạng là vận chuyển lấy khoáng thạch. Bọn hắn thanh khoáng thạch đặt ở phế tích bên cạnh về sau. Trước đó một màn kia lần nữa trình diễn 159 cái đấu chiến cơ nhào về phía bọn này tay không tất sắt bọn tù binh. Sở U biết. Nhóm này giết hết sau như vậy. Đem sẽ có nặng kinh hỉ lớn. Đấu chiến cơ nhóm theo đồ sát tiến hành. Các nàng thực lực một mực tại tăng trưởng. Cái này mang đến kết quả thì là các nàng đối chiến bắt được tạo thành tổn thương đem cao hơn như vậy đồ sát tốc độ vậy đem tăng tốc độ. Quả nhiên. Trong lúc các nàng thanh bọn này 2.000 tên tù binh toàn bộ giải quyết xong tất về sau. Cái này 159 cái đấu chiến cơ nhóm sĩ khí giá trị đã toàn bộ mắc chỉ số. Thậm chí còn lãng phí rất nhiều tù binh. Sở U biết. Hiện tại chờ ở bên ngoài tiến đến tù binh còn có hơn 6.000 cái. Lúc trước đồ sát quá trình bên trong. Liền có vệ binh nói cho hắn chuyện này. Long Nguyệt Nhi, ta muốn về nhà một chuyến, ngươi hỗ trợ nhìn xem, ta lập tức liền hội trở về. Sở U lúc này nói với Long Nguyệt Nhi. U dạ đại nhân đây là muốn làm gì đừng hỏi nữa, chờ ta tới ngươi tự nhiên là biết. Đúng trước thả một nhóm tù binh vào đi nói xong Sở U liền thanh còn lại đấu chiến cơ nhóm toàn đều thu nhập đến trong phi thuyền. Thanh phi thuyền lại bỏ vào tự mình cõng bao về sau, Sở U liền sử dụng công hội về thành kỹ năng. Đi vào không có một ai đỉnh mây chi thành bên trong. Sở U đi qua cỡ nhỏ truyền tống trận đi thẳng tới đấu chiến tà cơ xào huyệt trước mặt. Giờ phút này ánh mắt ngưng tụ. Lựa chọn trước mắt kiến trúc. Từ đó có thể nhìn thấy bên trong có 30 cái đấu chiến tà cơ đã có thể bị chiêu mộ. Không nói hai lời. Một cái đấu chiến tà cơ 120.000 kim tệ lại thêm đông đảo bảo thạch cùng lưu huyền chiến lược tài nguyên về sau. Liền thanh 30 cái đấu chiến tà cơ chiêu mộ đi ra. Tổng cộng tiêu hết Sở U 3.600.000 kim tệ. Bỏ ra một chút xíu thời gian đem những này đấu chiến tà cơ bỏ vào phi thuyền sau. Dựa theo trước đó biện pháp. Sở U nhanh chóng đi tới công hội truyền tống trận. Lập tức truyền đưa đến chấp chính cứ điểm. Cuối cùng đi tới đấu chiến ma cơ trong xào huyệt. Ở chỗ này chiêu mộ 30 cái đấu chiến ma cơ, một cái đấu chiến ma cơ 130.000 kim tệ. Cộng thêm bảo thạch cùng thủy tinh chiến lược tài nguyên. Tổng cộng tiêu hết 3.900.000 kim tệ liền thanh 30 cái đấu chiến ma cơ chiêu mộ đi ra. Hiện tại Sở U biến dị cấp T9 sinh vật số lượng đạt đến 220 cách, đây là phi thường dọa người kinh khủng số lượng, bọn chúng thực lực không thể hoài nghi. Đối với Sở U mà nói, một tuần lễ ánh sáng chiêu mộ các nàng chỗ tiêu hết tiền tài liền đạt đến 7.500.000 kim tệ, nếu như lại thêm hải lượng chiến lược tài nguyên. Xa xa không chỉ 7.500.000 kim tệ. Loại này cách chơi ai chơi lên ai chiêu mộ lên ha ha ha ha. Hiện tại Sở U cấp T2 phi thuyền chiến hạm nhận trở số lượng là 270 người. Như vậy 220 cách đấu chiến cơ cái kia là hoàn toàn có thể chứa nổi. Chứa đựng về sau Sở U liền không kịp chờ đợi sử dụng công hội truyền tống trận. Trong nháy mắt đi tới xa xôi phương đông cứ điểm bên trong. Mở ra cánh bay đến quân sự khu cách ly. Dựa theo trước đó biện pháp. Đối tiểu có trí tuệ đầy sĩ khí giá trị đấu chiến cơ nhóm ra lệnh. Thanh tàn huyết tù binh đều giao cho những học sinh mới đấu chiến cơ nhóm. Theo ra lệnh một tiếng. Đồ sát lại một lần nữa trình diễn. Theo tiến trình thời gian chuyển rời. Sở U 220 cách đấu chiến cơ nhóm đã toàn bộ ở vào đầy sĩ khí giá trị trạng thái, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Con Vơ. Cảm ơn.